Chương 871 thọ nguyên có ý nghĩa là tuổi tác. Dù thế nào cũng khôi phục sức sống, dù thế nào cũng muốn trở nên mạnh mẽ. Tuổi tác con người là có hạn chế, mặc dù là tần mệnh có vĩnh hằng truyền thừa, nhưng bây giờ thứ hắn nắm giữ chỉ là da lông mà thôi, tối đa so người bình thường kéo dài chút ít tuổi tác, chịu không được như vậy tiêu hao. Hơn nữa tuổi cùng tốc độ tu luyện trực tiếp móc nối, theo tuổi trôi qua, cơ thể hao tổn, tốc độ tu luyện sẽ giảm xuống sâu sắc, tần mệnh cẩn thận tra xét lại cha, suýt chút nữa liền choáng luôn. 50 năm, tần mệnh mất đi ít nhất 50 năm thọ nguyên. Nói cách khác, tần mệnh hiện tại tương đương với 68 tuổi. Mặc dù sống sót rồi, đáng được ăn mừng, nhưng là đột nhiên biến thành 68 tuổi, tần mệnh còn là rất khó chấp nhận. Một cái chớp mắt 50 năm, tần mệnh chân thật lĩnh giáo được sự khủng bố của Vạn Tuế Sơn, cũng đã hiểu rõ cái gì gọi là năm tháng vô tình. 68 liền 68 đi, tốt xấu còn sống. Còn sống so với chết vẫn tốt hơn. Ta có vĩnh hằng truyền thừa, cố gắng nghiên cứu, nói không chừng có thể khôi phục. Tần mệnh an ủi bản thân, dù có khó chấp nhận thế nào, cũng đã là sự thật rồi. Nhưng là nhìn qua hài cốt trắng xóa, lại từng đợt thất thần hoảng hốt. Đỉnh điểm của chết chóc, nhất định là sống. Một giọng nói đột nhiên tại vang lên bên tai, cả kinh tần mệnh lóe sáng linh quang. Một tay cua lấy bá đao, xoay người đứng lên, cái thứ quỷ quái gì thế này? Rầm rầm. Theo tần mệnh quay cuồng, một sợi xiềng xích trắng ngọc tung bay ở trước mắt. Trên xiềng xích treo chỉ tiểu bạch quy. Tiểu tổ. Tần mệnh kinh hãi bị kinh hỉ ngăn chặn, một cái kích động không có đứng vững, ngửa mặt ngã xuống đất, đập vụn xương trắng đầy đất. Tiểu quy rơi vào trên bả vai tần mệnh, mai rùa run mấy cái, không tâm tư nói chuyện cùng tần mệnh, biểu lộ ngưng trọng nhìn xem hài cốt mênh mông. Ngươi đã tỉnh. Tần mệnh kích động, đúng là đã tỉnh rồi, thật tốt quá. Tiểu quy đã trầm mặc thật lâu, buồn bã nói, biết rõ bây giờ ta đang ở muốn cái gì không? Ngươi biết Vạn Tuế Sơn. Trước mắt tần mệnh sáng ngời, tiểu tổ tông này nên hiểu rõ hơn về Vạn Tuế Sơn. Không phải. À. Vậy ngươi biết rõ phương pháp xử lý rời khỏi nơi này. Không phải. Ngươi biết thời không trường hà. Không phải. Vậy là. Ta suy nghĩ có nên một móng vuốt đập chết ngươi hay không? Tiểu quy xê dịch thân thể, chăm chú nhìn tần mệnh, nhìn vào mắt ta. Làm sao? Ta đối đãi ngươi không tệ đi. Coi như cũng được. Vì cái gì lại hại ta? À. Đầu gặp mưa rồi a. Đây là đâu? Đây là Vạn Tuế Sơn, thần sơn trấn thủ thời không trường hà. Biết rõ là có ý gì sao? Cái này chính là một trong 3000 đại đạo, đây mới thực là thiên đạo diễn biến. Chính ngươi tìm đường chết, ta không ngăn cản, ngươi đây đừng lôi kéo ta. Tiểu quy đã lâu không tỉnh, một giấc này ngủ được rất thoải mái, sảng khoái tinh thần. Nhưng là, nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, cảm thụ được thời không trôi qua dị thường. Nó sửng sốt, dại ra rồi, suýt chút nữa sẽ khóc rồi. Xảy ra chuyện gì? Lão tử chỉ ngủ một giấc, không có làm gì chuyện thương thiên hại lý. Trước khi ngủ vẫn còn huyễn linh pháp thiên, vừa mở mắt, nha. Lão tử làm sao ở Vạn Tuế Sơn rồi? Đôi má tần mệnh co rút lại, miễn cưỡng lách ra nụ cười tươi, ngoài ý muốn. Thật sự là ngoài ý muốn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tiểu quy ngẩn đầu thở dài, mặt mũi tràn đầy ưu thương. Cổ nhân nói có lý, thời điểm ông trời cho ngươi đóng lại một cánh cửa, còn có thể thả ra một con chó. Lão tử bị giam một vạn năm, đã đủ xui xẻo, hết lần này, tới lần khác lại gặp ngươi cái loại tên điên không tìm đường chết không dễ chịu này. Chúng ta còn sống liền có cơ hội, tổng có thể rời khỏi nơi này. Tần mệnh cũng không biết làm sao tiếp lời của nó rồi. Tiểu quy nhìn xem hải cốt vô biên vô hạn, bắt đầu đi. Bắt đầu cái gì? Tự sát, chết sớm sớm gửi hồn người sống, kiếp sau biến thành cây đi. Tìm một chỗ đâm cái rễ, đừng lăn qua lăn lại nữa. Ta trước kia đã chỉ điểm qua ngươi, trên đời không việc khó, chỉ cần chịu vứt bỏ. Vứt bỏ rồi, liền thoải mái rồi. Tần mệnh nhìn chằm chằm nó cả buổi, nghẹn ra một câu, nếu không ngươi ngủ tiếp một lát. Hổ trắng của ta đâu? Là của ta. Đừng nói sang chuyện khác, hổ trắng của ta đâu? Một câu, có nó có ngươi. Hẳn là bị thu vào Vạn Tuế Sơn rồi. Ta đều còn sống, nó cũng không sao chứ. Tần mệnh đứng lên nhìn qua phương xa. Hải cốt mênh mông vô biên, núi xương nhấp nhô liên miên không dứt. Chỗ đó có bông tuyết tung bay đầy trời, sương mù mông lung. Nhưng nghĩ lại, chỗ đó không phải bông tuyết, là cho cốt phất phới. Tần mệnh càng xem càng hoảng hốt, cũng càng cảm thấy may mắn. Bỗng nhiên cảm giác, mất đi 50 năm thọ nguyên đổi rồi một hồi sinh mệnh, có lẽ không hề thiệt thòi. Vì cái gì ta vẫn còn sống? Chẳng lẽ là bởi vì hoàng kim huyết, hay là... Tần mệnh chợt nhớ tới câu nói kia của Táng Hải U Hồn, nếu như trốn không được Vạn Tuế Sơn, tận lực không nên phản kháng. Chẳng lẽ trong lời nói có ảo diệu? Không phản kháng là có thể sống. Càng là kháng cự, thẩm phán càng hung ác. Nếu như nói như vậy, hơn 1000 người lúc ấy phiêu lưu trong huyễn hải khẳng định đều không có phản kháng, hơn nữa còn là hoàn toàn không phản kháng, bọn hắn còn sống không? Tần Mệnh cầu nguyện rằng lời Táng Hải U Hồn nói là chính xác, nếu như hơn 1000 người kia còn sống, Mã Đại Mãnh cùng Bạch Hổ cũng sẽ còn sống. Đừng buồn bực nữa, muốn chết cùng chết, tối thiểu có người theo cùng nha. Nếu như ta có thể còn sống đi ra ngoài, ngươi khẳng định cũng có thể. Tần Mệnh kéo lấy bá đao đi lên phía trước tiên tìm đến Bạch Hổ cùng Mã Đại Mãnh. Hài cốt Vô Tận phủ kín mặt đất, không biết dày bao nhiêu, dẫm lên trên không ngừng phát ra tiếng vang xoẹt xoẹt, nghe có chút sởn hết cả gai ốc, không cần suy nghĩ nhiều. Những cái này đều là nhân loại cùng linh yêu bị Vạn Tuế Sơn thu vào, cũng không biết đi qua bao nhiêu năm tháng lâu dài, rất nhiều xương trắng cũng đã phong hóa vỡ vụn rồi, trên mặt đất là một tầng xương trắng dày đặc, phụ trợ hài cốt Vô Tận càng thêm khủng bố. Vạn Tuế Sơn tồn tại đã bao nhiêu năm, làm sao lại tụ tập lên hài cốt vô biên vô hạn? Mỗi một tấc đất đều là màu trắng, không có bất kỳ thảm thực vật nào cả, không biết có phải là bản thân sợ hãi quấy phá, hay là nhân loại cùng linh yêu chết đi lưu lại oán niệm hay không? Hắn vậy mà có thể cảm thấy trận trận sát khí tràn ngập trong hài cốt, để cho mảnh hài cốt tử vong này âm u khủng bố tới cực điểm. Tiểu Quy duỗi cái đầu nhìn ra xa xung quanh, Vạn Tuế Sơn, Thần Sơn từ lúc khai thiên tích địa đến nay, Thần Sơn trấn thủ thiên đạo. Người nói cái này là thiên đạo? Không sai, ngược lại là cùng cô nương kia có điểm tương tự. Cô nương nào? Cô nương ngươi thúc ngựa đều đuổi không kịp kia. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tần Mệnh giật giật khóe miệng, cái vị Tu La Điện kia. Bằng không thì sao? Tần Mệnh nhìn rùa trắng nhỏ, tiểu tổ tông này xem bộ dáng là thật tức giận. Hắn mím môi, thử hòa hoãn quan hệ của bọn hắn. Chúng ta đồng tâm hiệp lực, sẽ tìm được phương pháp rời đi. Ngươi cũng nói, chết cực điểm, tất có đất sinh. Đợi rời khỏi nơi này, chúng ta chính là huynh đệ sinh tử, sau này đồng cam cộng khổ. Ta có thịt ăn, cũng không lại để cho ngươi ăn canh. Tần Mệnh không nói như vậy khá tốt, tiểu tổ tại chỗ liền oán giận, chuyện tốt chưa từng nghĩ đến ta, chuyện xấu tuyệt không thoát khỏi ta. Có mà ngươi ăn một ngụm phân, liền tuyệt đối sẽ không để cho ta uống nước tiểu. Tần Mệnh câm miệng rồi, cái tên này còn không bằng bất tỉnh đây này. Trong hải cốt trắng xóa, trải rộng lấy các loại hải cốt, có nhân loại, có linh cầm, có cự thú, có chút to khoảng 5-60 thước, thậm chí hơn 100 thước, gục ở chỗ này như là một căn phòng to lớn. Những mãnh thú đã từng cường đại này, tại năm tháng ăn mòn xuống, da lông dĩ nhiên đã không còn, chỉ còn lại có khung xương tàn phá. Ngẫu nhiên có gió xẹt qua, xoáy lên cho cốt đầy trời. Rất nhiều khung xương trực tiếp bị thổi vỡ, theo gió cuốn hướng không trung, lại thưa thớt rơi vãi. Một cỗ sát khí lành lạnh tràn ngập trong phiến hải cốt này, thê lãnh, hoang vu, lạnh buốt, nơi này hết lần này tới lần khác lại yên tĩnh giống như chết, để cho người sinh ra một loại cảm giác run rẩy phát ra từ linh hồn. Trước mắt toàn bộ những cái này là như thế thật không thể tin được. Mặc dù là đã có nghe thấy, nhưng khi thật sự đứng ở chỗ này, vẫn là ngăn không được cái cảm giác sợ hãi trong lòng kia. Vùng đất tử vong, tuyệt cảnh sinh linh, Tần Mệnh nói nhẹ, ta thật cần phải cảm thấy may mắn, tuổi là tăng, cảnh giới không giảm thấp. Những nhân tài thoái hóa tuổi kia thảm nhất, chỉ sợ sẽ sống không bằng chết đi. Tiến vào Vạn Tuế Sơn trong nháy mắt, lại diễn dịch một cái kỳ tích chớp mắt mấy năm năm tháng. Giống như, ngươi đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích qua vài năm, vài chục năm, thậm chí mấy trăm năm. Nếu như thời gian đi lên phía trước, ngươi mặc dù sẽ kịch liệt già yếu, nhưng bởi vì sao đều không có làm, cho nên cảnh giới sẽ không tiến lên, càng sẽ không sút giảm. Nhưng là nếu như thời gian lui về sau, ngươi mặc dù cũng là cái gì đều không có làm, nhưng tuổi áp súc rồi, tương đương lui về phía sau đến vài thập niên trước, cảnh giới tự nhiên cũng sẽ theo đó tiêu tán. Đây chính là chỗ kinh khủng nhất của Vạn Tuế Sơn. Có khả năng một cái chớp mắt mấy trăm năm, ngươi sẽ biến thành xương khô, có khả năng một cái chớp mắt mấy chục năm, hoặc là già nua hoặc là thoái hóa, nhất là nhân vật cấp địa võ đỉnh phong, cấp thánh võ, bọn hắn từng bước trưởng thành đến chỗ đó không dễ dàng, đều có thể nói là trải qua trăm cay nghìn đắng, bởi vì một đám cơ duyên, ai sẽ thích một cái nháy mắt lui trở về linh võ cảnh, thậm chí là hài đồng, cái này thật so giết bọn hắn đi còn khó chịu hơn. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến những cường giả siêu cấp kia sợ hãi Vạn Tuế Sơn. Người càng là cường hãn càng là e ngại cảnh giới thoái hóa. Tiểu tổ đả kích hắn, tiến vào Vạn Tuế Sơn chính là chờ chết, vẫn còn tiếc chút cảnh giới này. Tần Mệnh đi lên phía trước vài dặm, ngoài ý muốn phát hiện một di cốt hài đồng. Nó xếp bằng ở trong cổ hải mênh mông, cúi đầu, ôm lấy hai tay, toàn thân khung xương nguyên vẹn, nhưng tràn đầy dấu vết của thời gian, rơi lấy cho cốt dày đặc. Hài cốt một đứa trẻ làm sao có thể giữ lại nguyên vẹn? Chỉ có một giải thích, người này nhân sinh trước đó vô cùng cường hãn, nhưng lại bởi vì xông lầm vào Vạn Tuế Sơn, lui trở về lúc còn nhỏ. Tần Mệnh lắc đầu, không khỏi thay hắn đáng thương. Tiểu tổ thúc giục, điều tra. Tra cái gì? Tiểu tổ trợn mắt chừng một cái, tương lai ngươi sẽ không chết già, ngươi sẽ chết vì đần. Bộ xương cốt này trước kia nhất định là một đại năng, điều tra có không binh khí võ pháp gì. Vừa rồi ai nói cảnh giới không dùng đến, chờ chết là tốt rồi, chết cũng phải bị chết tiêu sái chút. Chúng ta thương lượng chuyện này được không? Chuyện gì? Nhiệm vụ dạy dỗ Bạch Hổ liền giao cho ta, bình thường ngươi tận lực đừng cùng nó nói chuyện. Tần Mệnh rất phiền muộn, cái tên tiểu vương bát này lúc ngủ, còn rất nhớ nhung, nhưng khi nó thật tỉnh rồi, liền hận không thể bóp chết nó. Bạch Hổ lớn bao nhiêu? Dài hơn 3 thước rồi, địa võ cảnh nhất trọng thiên. Có thể nói chuyện không? Sẽ không nói chuyện, cũng nghe không hiểu tiếng người. Không tin người gặp mặt gọi nó tiếng cha, nó khẳng định không hiểu. Tần Mệnh vòng quanh xương trắng tra xét vài vòng, còn thật phát hiện cái hộp sắt rách nát, mở ra xem xét, bên trong lấy chút ít cuốn ra, nhưng không đợi thò tay dây vào. Một trận gió thổi qua đến, toàn bộ liền biến thành cho tàn. Thời gian quá lâu. Giống, một tiếng kêu to truyền đến để cho da đầu người ta run lên. Khô lâu một cự viên cao hơn 5 thước ở bên trong xương trắng phía trước dãy ruộng, giống như là muốn leo ra khỏi hải cốt, mạnh mẽ làm hỏng mặt đất, nhấc lên xương vỡ đầy trời, nó ngẩng đầu thét dài, táo bạo hung tàn. Tần Mệnh kinh sợ thối lui, dẫn theo bá đao sẵn sàng trận địa đón địch, nhưng là cự viên kia đang dãy ruộng đột nhiên cứng đờ, tiếp theo nứt vỡ thành xương cốt lộn xộn, rơi vãi tại trong cổ hải. Như thế nào rồi? Tần Mệnh kinh nghi, tiểu tổ đều có chút há mồm. Huyễn cảnh, oán niệm. Một người một rùa trao đổi ánh mắt, tiếp tục đi lên phía trước. Ầm ầm, một đầu man ngư màu xanh, từ hài cốt đến sừng trâu đều là màu tím, dài hơn 100 thước, phát ra tiếng gầm thét rung trời, tại trong cổ hải mênh mông chạy như điên. Nó thật sự là quá lớn, chấn đến cả phiến hải cốt đều phải rung rung, phun ra nuốt vào lấy trận trận hào quang đáng sợ, gần như vỡ vụn hư không, muốn đạp vỡ biển xương, long trời lở đất, cuồng bá táo bạo, nhưng chỉ là điên cuồng trong nháy mắt mà thôi, rất nhanh đã tiêu tán không thấy. Ngao! Một nữ tử tóc tai bù xù, dữ tợn, điên cuồng, phát ra tiếng thét thê lương. Nàng đụng ra hải cốt, bay lên trời, vòng động lên xiềng xích tà ác, giống như là muốn nổ tung cấm chế, muốn rời khỏi nơi này. Không, không, không. Một nữ hài tử bò trong hải cốt, thét lên, bi thương gào thét, chỉ vào trời xa, mặt mũi tràn đầy vệt nước mắt. Đi xuống đi. Sống sót. Đi xuống đi. Sống sót. Một vị lão giả chống lấy quải trượng. Suy yếu đi trong hải cốt mênh mông, nửa người hắn đã thành xương cốt, nhưng vẫn đang kiên định mà đi tới, đi thẳng về phía trước, đi vào hải cốt, một hồi gió mạnh mẽ thổi tới, nghiền nát toàn thân hắn, bị thổi thành cho tàn. Tần Mệnh cùng tiểu tổ càng đi về phía trước càng là kinh hãi, những thứ này là oán niệm, chẳng phải là tái hiện tình cảnh. Vô tận 5 tháng trước, những người này, những yêu này, đều từng ở chỗ này dãy dụa qua, rồi lại mang đau khổ cùng tuyệt vọng thật sâu, biến thành một đống xương trắng. Lưu lại chỉ có oán niệm mãi không qua đi, cùng với chấp niệm rời khỏi nơi này. Trong đó không thiếu thế hệ kinh thái tuyệt diễm, hoặc là nhân vật rung động một thời đại. Nhìn xem hài cốt bên trong Vạn Tuế Sơn, số lượng hàng tỷ, không ai còn sống rời khỏi. Ngươi nói, ngươi được không? Tiểu tổ ưu thương rồi, trước kia cảm thấy sống lâu, có thể lại sống dai cũng đã không tiêu hao nó được như Vạn Tuế Sơn vậy. Tiểu tổ trước kia chưa từng nghĩ tới cái chuyện tử vong xa xôi này, hiện tại không nghĩ cũng không được. Tần Mệnh chết tiệt này hố hàng, lão tử thật sự là khổ 8 đời. Ta là bất tử vương. Có ý tứ gì? Kẻ bị tử thần vứt bỏ. Tiểu tổ không nói chuyện, chỉ là rớt cái đầu xuống, bờ mông nhắm ngay Tần Mệnh. Bản thân lĩnh hội đi. Nơi này có cái mai rùa. Tần Mệnh phát hiện mai rùa khổng lồ, tối thiểu dài 30 thước, lặng yên mà nằm trong đống xương, lộ ra cỗ khí thế trầm trọng, nhìn dường như không thể phá vỡ. Cự quy đã chết ngay cả xương cốt cũng không thấy nữa. Mai rùa vậy mà vẫn còn, không thể không nói là kỳ tích. Thuộc về ta. Tiểu quy vung lên móng vuốt, mai rùa lớn đến 30 thước liền thu vào trong vỏ của nó. Ngươi còn có sinh mệnh thủy không? Cho ta một ít. Không còn, một giọt cũng không dư. Tiểu quy không chút khách khí về một câu, ta có. Ngươi có cái chim. Hai người câu được câu không nói chuyện với nhau, đi đến hướng núi xương trước mặt, nhìn ở bên trong có cái gì đặc biệt không? Một lúc lâu sau, Tần Mệnh ngừng lại, nắm chặt bá đao, sẵn sàng trận địa đón địch. Tại cạnh đống xương trước mặt hắn, có một đám người đang ngồi vây quanh lấy, không sai, là người sống. Tần Mệnh đi lâu như vậy, rốt cục cũng nhìn thấy người sống rồi. Những người này trẻ có già có, nữ có nam có, chừng 30 người. Trong ngoài bọn họ 2 vòng, thủ hộ lấy một người bên trong, nói đúng hơn, là trông coi một tiểu hài nhi phấn khắc ngọc mài, thoạt nhìn chỉ có 5-6 tuổi. Bọn hắn đều mở mắt ra, cảnh giác Tần Mệnh. Nhưng là... Nhìn lại nhìn, ánh mắt Tần Mệnh thay đổi, trong lòng một hồi ngâm khẽ, nghiệp chướng. Bọn hắn nhìn Tần Mệnh, cũng có chút há mồm, nhận ra hắn, nhất là bị vây quanh tại trung tâm hài đồng kia. Người quen bọn hắn, tiểu tổ kỳ quái. Quen, có nguồn gốc gì? Lưu Ly Đảo, môn chủ Phong Lôi Môn, Bùi Thu Minh. Tần Mệnh nhìn tiểu hài nhi kia, bộ dáng thay đổi rất lớn, nhưng nhìn đám người xung quanh, cơ bản có thể phán đoán ra đến rồi. Tiểu hài tử phấn khắc ngọc mày này, không phải là môn chủ Phong Lôi Môn, Bùi Thu Minh ấy ư, đường đường là thánh võ, biến thành hài tử. Bi kịch thánh võ thoái hóa sống sờ sờ phát sinh ở trước mắt. Ở bên cạnh Bùi Thu Minh là một lão đầu tóc trắng, không phải là con của hắn Bùi Phụng đấy sao? Tần Mệnh, Bùi Phụng già nua không ra dạng gì cả rồi, chớm xương cốt đứng lên. Hắn rất bi phẫn, rất thống khổ, từ thanh tráng niên biến thành lão nhân tuổi xế chiều, suýt chút nữa liền trực tiếp ở ra rắm rồi, cái loại cảm giác này khỏi nói cũng biết có bao nhiêu khó chịu. Chỉ là, nhìn phụ thân bên cạnh, trong lòng lại nói không nên lời là có cảm giác gì. Chúc mừng các ngươi, đều còn sống đây này. Tần Mệnh vác lấy bá đao, mở ra cánh chim, đặc thù rất rõ ràng, hơn nữa bởi vì ngủ say 50 năm, bộ mặt cơ bắp lại khôi phục nguyên trạng, chính là thì ra bộ dáng rồi. Đám người Phong Lôi Môn biểu lộ đều biến thành khó coi, lời này làm sao nghe làm sao chán ghét, cái gì gọi là chúc mừng, cái gì gọi là còn sống, nhất là môn chủ Phong Lôi Môn Bùi Thu Minh, lời này như là một mũi đao nhọn, một đao đâm vào trái tim, tâm tình thật vất vả liền bình tĩnh bây giờ vỡ tan ngay tại chỗ rồi. Hắn hận, hắn phát điên, hắn phẫn nộ, cái gọi là thực lực, cái gọi là thiên phú, cái gọi là bảo khí, tại trước mặt 5 tháng không chịu được một kích như thế. Hắn tu luyện tới thánh võ không dễ dàng, trăm cay nghìn đắng, nghìn mài muôn vàn khó khăn, thật sự không dễ dàng. Hiện tại trái lại, tuổi lui trở về 5 tuổi, cảnh giới gần như phế toàn bộ. Nghĩ tới đây, hắn nắm lấy xương cốt bên người bành bành đập lên trên đầu. Kết quả là vừa đập mấy cái, lập tức gõ đến đầu rơi máu chảy, đau đớn gào khóc gọi. Phụ thân, không sao cả. Không sợ. Có ta. Bùi Phụng tranh thủ thời gian ném xương cốt đi, ôm lấy phụ thân, luống cuống tay chân chùi máu. Bùi Thu Minh gầm thét, để xuống. Ta cảnh cáo ngươi bao nhiêu lần, đừng ôm đến ôm đi. Bùi Phụng vội vàng để hắn xuống, vẻ mặt đau khổ bồi tội. Ngài ngài không phải thánh võ rồi, chịu không được hành hạ như thế. Đừng có lại tự mình hại mình, nếu ngài có vấn đề gì, ta có thể sống thế nào? Câm miệng cho ta. Dạ dạ dạ, ta câm miệng. Hình tượng này thấy thế nào cũng rất buồn cười, một lão đầu quỳ gối trước mặt một hài tử dập đầu, kinh sợ gọi cha, các đệ tử Phong Lôi Môn may mắn còn sống sót cũng muốn cười, nhưng lòng càng chua xót. Những người như bọn hắn này liền không có một ai thật tốt mà, hoặc là chính là già rồi, hoặc là chính là thoái hóa rồi. Bùi Thu Minh phát điên thét lên đầy chói tai, không có ai có thể hiểu được tâm tình của hắn. Hắn tiến vào thánh võ cảnh không dễ dàng, là nhất trọng thiên đi tới. Nhất là trận lột xác từ địa võ đỉnh phong đến thánh võ kia, biết bao khó khăn, nhưng vừa tỉnh dậy, hắn vậy mà lại trở lại lúc nhỏ, con đường tu luyện lặp lại một lần nữa. Lúc này đây, còn có thể tiến vào võ thánh sao? Còn phải mất bao lâu? Bùi Phụng đầy mình ủy khuất cùng lửa giận, quay người lại chỉ vào Tần Mệnh quát mắng, ngươi làm sao không già? Dựa vào cái gì? Cái này không công bằng. Tần Mệnh chỉ trời. Có ý tứ gì? Bọn hắn tập thể nhìn lên trời, có chút mơ hồ. Ý trời. Đại gia ngươi, mọi người suýt chút nữa mở miệng chửi mắng, liền chỉ còn lại các ngươi, những người khác đâu. Tần Mệnh nhớ rõ Phong Lôi Môn đến hơn 100 người. Không đề cập tới còn tốt, vừa nhắc tới lời này, Phong Lôi Môn tập thể trừng mắt, những người khác đâu. Người nói xem những người khác đâu. Chết rồi, hoàn toàn biến thành xương trắng rồi. 100 người toàn bộ bị cuốn đi vào, kết quả vừa mở mắt, liền còn lại 30. Các ngươi đã đi vào bao lâu? Tần Mệnh quan sát đến đội ngũ Phong Lôi Môn. Có bà lão địa võ ngũ trọng thiên, một lão đầu địa võ tứ trọng thiên, một tráng hán địa võ tam trọng thiên, còn có 5 vị địa võ dưới tam trọng thiên, còn lại toàn bộ tại huyền võ, linh võ, thậm chí là thối linh cảnh. Đội hình này đối với Tần Mệnh mà nói vẫn là rất có uy hiếp, tuy nhiên có Hoàng Kim Dực, hắn cũng không e ngại bọn họ. Nơi này không có ngày đêm, thời gian rất hỗn loạn, chúng ta cũng không biết đã bao lâu. Bà lão ngũ trọng thiên kia lắc đầu, cảm xúc coi như là bình tĩnh. Nàng trước kia là phu nhân xinh đẹp, cũng là nữ trưởng lão Phong Lôi Môn, trong lúc đó già nua gần 30 năm, mới đầu cũng rất khó chấp nhận, nhưng khi nhìn môn chủ từ thánh võ thoái hóa hài đồng, lại nhìn vị trưởng lão địa võ, đỉnh phong bên cạnh này từ thoái hóa đến địa võ tam trọng thiên, nàng tối thiểu cũng là may mắn, cũng là mạnh nhất trong đội ngũ bọn hắn 30 người. Phụ cận còn có những người khác không? Rất nhiều, tối thiểu có 200-300 người, còn có rất nhiều linh yêu, bị Vạn Tuế Sơn thôn phệ trong nháy mắt. Bộ phận người sẽ trải qua mấy trăm năm tháng, trực tiếp biến thành xương khô, mặc kệ ngươi anh hùng như thế nào, cường hãn như thế nào, tại trước mặt năm tháng đều yếu ớt như một tượng đất, ngay cả cơ hội dãy giụa đều không có. Nhưng còn có người chỉ là trải qua mấy chục năm biến thiên, may mắn sống sót, hắc giao chiến thuyền mang theo Vạn Tuế quét ngang U Linh Hải vực, trước trước sau sau đã nửa tháng rồi, thôi. thôn vệ người cùng yêu thú không biết đã bao nhiêu, số lượng may mắn còn sống sót xuống đây tự nhiên cũng sẽ không ít. Cái vùng phụ cận này liền có 200-300, nơi khác thì sao? Vạn Tuế Sơn thoạt nhìn rất yên tĩnh, nhưng người cùng yêu phân tán thì lại ít hơn 1.000, nhiều thì mấy nghìn. Hiện tại cũng còn an phận, không có ra nhiễu loạn gì, là vì điều bận rộn sầu não lau nước mắt đây này, cố gắng để cho bản thân chấp nhận hiện thực. Nhưng tin tưởng dùng không bao lâu, nơi này liền sẽ biến thành chiến trường tàn khốc. Bởi vì nơi này là Vạn Tuế Sơn, ai cũng đi ra không được, ai cũng sẽ chết. Người tại dưới tuyệt vọng kích thích sẽ mất đi lý trí, trở nên điên cuồng, sẽ xuất hiện giết chóc, lăng nhục vân. Vân các loại hành vi đáng ghê tởm đều thay nhau trình diễn, tiến hành một hồi cuồng hoan sinh mệnh cuối cùng. Tần Mệnh nhìn xem hải cốt mênh mông, trong lòng cuối cùng thở phào một cái. Đã có rất nhiều người may mắn còn sống sót xuống đây, khả năng Mã Đại Mãnh cùng Bạch Hổ còn sống muốn lớn hơn nhiều. Kết minh không? Bà lão kia nhìn xem Tần Mệnh, nhiều người thì có thêm một phần lực lượng, mặc dù sớm muộn gì cũng đều chết, nhưng là tối thiểu không được chết quá khó nhìn. Kết minh, những người khác toàn bộ nhìn nàng, kết minh cùng cái tên này. Không sợ Vu Điện trả thù. Ồ, đúng nga, nơi này là Vạn Tuế Sơn, ai cũng ra không được rồi, còn lo lắng cái gì Vu Điện. Mất đi phương diện này mà nói, thân phận bất tử vương Tần Mệnh này vẫn là rất có sức chiến đấu, nhất là hai cái cánh vàng chói kia, có thể ngự không mà đi như thánh võ vậy. Qua tự nhiên, gặp phải hỗn chiến càng có ưu thế. Ta tới phía trước đi dạo. Tần Mệnh vác lấy bá đao rời khỏi, đều không chút do dự. Có người sắc mặt hơi trầm xuống. Tần Mệnh, đừng rượu mời không uống uống rượu phạt. Chúng ta có 8 địa võ, còn có địa võ ngũ trọng thiên, ngươi đi theo chúng ta không thiệt thòi. Ý tốt ta xin nhận. Vạn Tuế Sơn rất nguy hiểm, không bao lâu nữa sẽ càng nguy hiểm. Ngươi cảm thấy ngươi một thân một mình có thể sống bao lâu? Đừng tự cho là đúng rồi, ở lại, gia nhập chúng ta. Tráng hán tam trọng thiên cũng mở miệng giữ lại, nhiều địa võ, nhiều thêm một phần lực lượng, nhất là địa võ có sức chiến đấu như Tần Mệnh. Tần Mệnh phất phất tay, bước đi rời khỏi. Tần Mệnh, lão bà liền hô vài tiếng, Tần Mệnh đều không có để ý tới, càng chạy càng xa. Hô, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cho mặt không biết xấu hổ, hắn cho là mình là ai? Có hai cánh liền khó lường rồi. Loại người này không đụng tưởng nam không quay đầu lại, hiện tại đừng để ý đến hắn, chờ hắn gặp phải nguy hiểm, sẽ chủ động tới cầu chúng ta. Vạn Kiếp Sơn sẽ càng ngày càng hỗn loạn, kết minh là xu thế. Tần Mệnh có thể không gia nhập chúng ta, nhưng sẽ gia nhập đội ngũ khác thì sao? Nếu không, sớm xử lý hắn. Không thể làm bằng hữu, liền tuyệt đối không thể làm kẻ địch. Bọn hắn đi vào Vạn Tuế Sơn đã được một khoảng thời gian rồi, rất rõ ràng mạch nước ngầm che giấu dưới sự bình tĩnh, dùng không bao lâu nhất định sẽ bộc phát chiến tranh. Xuất hiện hỗn loạn quy mô lớn, bọn hắn cần sớm làm chuẩn bị. Lão bà trách cứ nói, giết giết giết, liền chỉ biết giết. Trong Vạn Tuế Sơn nhiều người không phải bằng hữu, chẳng lẽ giết hết toàn bộ. Mọi người thức thời câm miệng, tránh đi ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị của nàng. Lão bà hạ lệnh, tiếp tục tu luyện, đem trạng thái thân thể điều chỉnh đến tốt nhất. Tối đa 2 ngày, chúng ta phải rời khỏi nơi này, đến trong hải cốt tìm kiếm một lãnh địa an toàn, tìm kiếm minh hữu, chờ đợi chiến tranh. Vâng. Mọi người lĩnh mệnh, lần lượt ngồi xuống, làm thành vòng tròn bắt đầu tu luyện. Bùi Thu Minh ngồi ở bên trong nhất trong vòng tròn, từ đầu đến cuối không có lại nói gì tiếp, nhưng ánh mắt lạnh lùng dán mắt vào lão bà phía trước. Hình ảnh hắn không nguyện ý nhìn thấy nhất đúng là vẫn xuất hiện, sống sờ sờ xuất hiện tại trước mặt hắn. Ai là môn chủ? Ai là đầu lĩnh đội ngũ? Không còn là hắn rồi. Cường giả vi tôn, những người khác đã bắt đầu không tự chủ được dựa sát vào người mạnh nhất kia, còn hắn? Môn chủ lại là cái gì? Phong Lôi Môn lại là cái gì? Nơi này là Vạn Tuế Sơn, ai cũng ra không được, ai cũng sẽ không có tương lai, ai cũng sẽ không trở lại cuộc sống trước kia. Không có thực lực, không có địa vị, sớm muộn gì sẽ bị cô lập, thậm chí sẽ bị ném bỏ. Ai càng mạnh hơn người đó mới có tư cách dẫn dắt đội ngũ, có năng lực khiến người khác sống sót. Nghĩ tới đây, Bùi Thu Minh nắm ngón tay cót két vang, nhắm mắt lại che khuất oán giận đầy mắt. Vạn Tuế Sơn chết tiệt, ta hận ngươi. Bùi Phụng chú ý tới ánh mắt hắn, trong lòng cũng là một hồi sợ hãi. Tại Vạn Tuế Sơn này, phụ thân hắn cũng đã không còn là môn chủ, không còn là thánh võ, chỉ là hài đồng. Hài đồng không hề có tác dụng, đối với những người khác mà nói chỉ là vướng víu. Hắn thì sao? Cũng không còn là thiếu môn chủ, không còn là con trai của thánh võ, hắn chỉ là địa võ, còn là một địa võ già nua. Ta nên làm cái gì bây giờ? Nhìn, chỗ đó có một người có cánh. Cái gì người có cánh, đó là Tần Mệnh. Bất tử vương Thiên Vương Điện. Hắn cũng bị vây ở Vạn Tuế Sơn. Ồ, nhìn xem đó là ai? Đó chính là kẻ mà Vu Điện truy nã, Tần Mệnh. Trong nội tâm của ta bỗng nhiên thăng bằng rồi, loại người này đều bị vây ở Vạn Tuế Sơn chờ chết, chúng ta còn có cái gì để ủy khuất? Đó là Tần Mệnh. Ta không nhìn lầm. Không đúng, tuổi của hắn giống như không thay đổi. Lại là một kẻ được gọi là thiên tài. Ha ha, người đáng thương nha. Tần Mệnh không phải được xưng bất tử vương sao? Nhìn xem hắn có chết hay không, Vạn Tuế Sơn lại nhiều thêm một đại nhân vật. Môn chủ Phong Lôi Môn Bùi Thu Minh, tông chủ Kim Dương Tông Tề Khôn, đại trưởng lão Nhất Nguyên Tông La Đông Vinh, kẻ săn giết Nguyệt Ngân, Lôi Cưu, đúng rồi, ta nhớ được còn có người nói qua đội ngũ Vu Điện cũng bị vây ở chỗ này rồi. Ha ha, hôm nay lại thấy được Tần Mệnh. Có thể cùng những người này chết cùng một chỗ, cũng đáng. Ai? Nói lời này ta nghĩ lại làm sao để khóc đây? Ta không muốn chết. Ta không muốn vây ở nơi quỷ quái này chờ chết, có người đã từng gặp táng hải u hồn, cũng là đủ thảm. Tần Mệnh đi trên hải cốt mênh mông, nhìn thấy rất nhiều người còn may mắn sống sót, có ít người thất hồn lạc phách, có ít người tự làm mình vui, có ít người ngưng thần tu luyện, còn có người bắt đầu gom lại cùng một chỗ, mưu đồ lấy cái gì? Bầu không khí bình tĩnh, bởi vì hải cốt thê lương âm u mà thêm nhiều phần quỷ dị. Hắn nhìn thấy người khác cũng nhận ra hắn, chỉ là nhìn xem cánh chim ánh vàng rực rỡ của hắn, cũng không có ai đến đánh chủ ý lên hắn. Tần Mệnh còn chứng kiến rất nhiều linh yêu cường hãn, có hải thú tụ tập cùng một chỗ, phun ra thủy triều ngập trời, hình thành biển nhỏ mênh mông, đó là lãnh địa của bọn chúng. Nhìn thấy bầy quái ngư có rúc ở trong đống xương, một mảnh rậm rạp chẳng chịt, chúng không có phóng thích hơi nước, mà là lựa chọn yên lặng chờ chết. Nhìn thấy có chút mãnh cầm vật lộn giữa trời cao, kịch liệt gáy hót, nhấc lên vòi rồng cuồng liệt, chúng ý đồ thoát khỏi Vạn Tuế Sơn. Những linh yêu này đều có linh trí, trí tuệ so với nhân loại không kém bao nhiêu. Giống một đầu kim điêu dương cánh trăm trượng, vẩy ra từng mảnh bóng mờ, nó gáy to giữa trời cao, thanh âm đinh tai nhức óc, xuyên kim liệt thạch, nó như là vòng kiêu dương màu vàng, chiếu rọi trời đất, nó nhấc lên lệ khí ngập trời, vật lộn trời xanh. Một lần lại một lần, nó chỗ sung yếu phá vỡ gông cùm xiềng xích, muốn trốn khỏi Vạn Tuế Sơn. Không có ai có thể đi ra Vạn Tuế Sơn, không có ai. Một thiếu niên thanh tú đứng tại đỉnh núi, nhìn qua hải cốt vô biên vô hạn, nhìn qua kim điêu vật lộn trên không trung. Thẫn thờ, ưu thương, hắn đã từng là địa võ đỉnh phong, hiện tại lui trở về 15 tuổi. Hắn có thể chấp nhận tuổi thoái hóa, cùng lắm thì làm lại từ đầu, nhưng, ta có thể sống bao lâu? Vạn Tuế Sơn có thể để cho ta sống bao lâu? Chết sớm hay chết muộn đều phải chết, ta cần tu luyện để làm cái gì? Bỗng nhiên, một mảnh ánh sáng khác thường lướt qua trời cao, đảo qua tầng mây, như là mảnh hoa mỹ, lại như rực rỡ tươi đẹp như cầu vồng. Không một tiếng động xuất hiện, thoáng qua đánh lên đầu kim điêu kia. Tiếng gáy to im bặt mà dừng, kim điêu đã mất đi vầng sáng, lông vàng ảm đạm, vô lực mà từ không trung nghìn trượng rơi xuống. Cái mảnh ánh sáng kia trong nháy mắt lấy đi tuổi thọ của nó, mặc dù không có hóa thành xương khô, nhưng đã mất đi sinh mệnh. Tần Mệnh chú ý tới một màn này, hít vào một hơi. Đó là quang mang thời không? Vạn Tuế Sơn a, Vạn Tuế Sơn, ngươi thật là phải đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Giống, một tiếng gào thét chân thật vang vọng tại sâu trong hải cốt xa xôi, hùng hồn to lớn, âm chiều cuồn cuộn, chấn vỡ lấy hải cốt, nhưng nếu cẩn thận lắng nghe, trong thanh âm lộ ra tuyệt vọng cùng bi thương. Đó là đầu cự mãng chân thật, khổng lồ không gì sánh được, cuốn lấy toàn bộ đỉnh núi, vô số xương trắng bị nghiền nát. Hình thành cảnh xương trắng cuốn lên như thủy triều như tuyết lở, hướng phía dưới núi lao nhanh. Nó nhìn thấy kết cục của kim điêu, lòng thấy đau buồn. Chúng ta bình tâm tĩnh khí trò chuyện một chút, người đối với Vạn Tuế Sơn rốt cuộc hiểu được nhiều ít. Tần Mệnh bay đến núi xương phía trước, hỏi tiểu tổ. Tiến vào Vạn Tuế Sơn, chỉ cần nắm chắc một cái tôn chỉ. Cái gì tôn chỉ? Đợi chết. Không phục. Trước khi chết, ta khẳng định đem ngươi hầm canh rồi. Tần Mệnh nhìn qua sương mù nặng nề trên bầu trời. Nếu như ta bay đến phần cuối, sẽ là cái gì? Vạn Tuế Sơn sẽ để cho ta bay đến phần cuối sao? Đúng rồi, tiểu tổ, ta nhặt được bộ xương cốt, hình như là từ Vạn Tuế Sơn rơi xuống. Ngươi cho rằng Vạn Tuế Sơn là giỏ rau nhà của ngươi sao, còn rớt xuống xương cốt? Tại sao ngươi không nói rớt xuống một mỹ nữ trơn bóng? Nói chuyện đứng đắn. Tần Mệnh, một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng từ dưới núi truyền đến, chân núi tụ lấy chút ít hài cốt khổng lồ. Như là căn phòng làm bằng xương, nương tựa lấy núi xương, bên trong liên tiếp đi ra hơn 10 vị nữ tử, cầm đầu là vị mỹ phụ, nhìn qua đỉnh núi, nắm chặt kiếm sắc, trong mắt tụ đầy sát ý, thật đúng là Tần Mệnh. Ta không phải đang nằm mơ. Thật đúng là âm hồn bất tán, chỗ nào cũng đều có thể gặp được các ngươi. Tần Mệnh có chút ngoài ý muốn, lại là đám vu nữ ngày đó bị hắn hố vào Vạn Tuế Sơn. Các nàng vậy mà không chết, ông trời mở mắt, trước khi chết có thể thành toàn tâm nguyện của ta. Mỹ phụ chính là Y Tuyết Nhi, bị Vạn Tuế Sơn bao phủ trong nháy mắt vượt qua 20 năm, từ tuổi trẻ đến trung niên, cũng may cảnh giới không có thoái hóa, vẫn còn là địa võ tam trọng thiên. thời điểm các nàng bị cuốn vào Vạn Tuế Sơn, đều cho là mình sẽ phải chết rồi, không nghĩ tới về sau lại tỉnh rồi. Nhưng, 70 người chỉ còn lại 16 người các nàng, hơn nữa tuổi đều đã phát sinh biến hóa cực lớn. Cái này làm cho các nàng một lần sụp đổ, qua thật lâu mới miễn cưỡng chấp nhận hiện thực. Các nàng đã ở chỗ này ẩn nấp thật lâu, cố gắng khôi phục, thích ứng lấy thân thể toàn thân, cố gắng tu luyện, tránh né các cường giả khác tập kích. Nơi này là Vạn Tuế Sơn, không có ai lại cố kỵ thân phận của các nàng. Nếu như bất hạnh đụng phải những kẻ săn giết dã man phát cuồng kia, chuyện gì cũng đều làm ra được. Không nghĩ tới, nấp lâu như vậy, ông trời lại đưa Tần Mệnh đến trước mặt các nàng rồi. Tần Mệnh, ngươi cũng có ngày hôm nay. Các vu nữ khác con mắt đều muốn phun ra lửa, nếu như không phải Tần Mệnh hại, các nàng nói không chừng còn có thể né tránh Vạn Tuế Sơn. Nhiều tỉ muội như vậy, chớp mắt chỉ còn lại các nàng, mặt khác toàn bộ biến thành xương trắng, còn có 8 người già nua đến mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, làn da khô nứt, đối với bất kỳ một nữ tử nào yêu cái đẹp mà nói, đây đều là thù oán không thể tha thứ. Các nàng đã không chỉ một lần mơ tới tự tay giết Tần Mệnh, tốt nhất là có thể hành hạ chết. Thật không nghĩ tới, Vạn Tuế Sơn lại cũng thu Tần Mệnh đi vào rồi. Ngươi làm gì các nàng rồi? Tiểu tổ bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, ghé vào bên tai Tần Mệnh nói nhỏ, có chút người không tệ, bắt toàn bộ. Dưỡng lên, làm nữ nô. Đời đời con cháu sinh sôi nảy nở, nói không chừng ngươi có thể ở Vạn Tuế Sơn khai sáng một chủng tộc. Tần Mệnh quyết đoán bỏ qua, đến lúc nào rồi còn có tâm tư nói đùa. Trong những người này thậm chí có 3 địa võ tam trọng thiên, còn lại yếu nhất đều là huyền võ lục trọng thiên. Đám người kia nếu quả thật theo đuổi không bỏ muốn giết hắn, hắn thật không nhất định có thể đào tẩu. Nhìn biểu lộ đám vu nữ này, một khi rơi xuống trong tay các nàng, không đem hắn lột ra mới là lạ. Nữ tử một khi trở nên hung ác đến, cơ bản không có xem nam tử là cái gì cả. Là các ngươi nhất định muốn truy sát ta, mặc kệ phát sinh cái gì, các ngươi đều phải tự chịu trách nhiệm, chết hay tổn thương là tự làm tự chịu, không trách được người khác. Tần Mệnh cười lạnh, có thể gặp được người như vậy. Muốn mắng ai liền mắng, muốn mắng thế nào liền cứ mắng, người khác vẫn không thể cãi lại, muốn giết ai thì giết, muốn giết thế nào thì giết, người khác cũng vẫn không thể phản kháng. Làm sao, các ngươi là trung tâm thế giới sao? Y Tuyết Nhi nhìn Tần Mệnh như là nhìn thấy kẻ thù, hận đến nghiến răng nghiến lợi, ta muốn cho ngươi biến thành một bộ xương trắng tại Vạn Tuế Sơn này, một đám tiện nhân. Ngươi dám lặp lại lần nữa? Một đám tiện nhân? Vây lại cho ta. Ta muốn cho hắn quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. 15 vị vu nữ toàn bộ triệt toái phía sau hơn 100 mét, đem tòa núi xương cao 300 thước này vây khốn. Các nàng toàn bộ mở ra võ pháp, tách ra cường quang rực rỡ tươi đẹp, khí tức tập trung vào Tần Mệnh. Nếu ông trời đã cho các nàng cơ hội báo thù, các nàng tuyệt đối không từ bỏ, hôm nay phải vây khốn Tần Mệnh. Tần Mệnh huy động cánh chim, chậm rãi bay lên không, nắm chặt bá đao, ai giết ai còn không nhất định đây này. Có hai cánh liền rất giỏi rồi. Xem nhẹ vu điện chính là tự tìm đường chết, khốn cho ta. Y Tuyết Nhi thét lên ra lệnh. Thủy Mạc Thiên Hoa, 15 vị vu nữ tập thể thét dài, toàn thân tách ra năng lượng mạnh mẽ, chấn loạn đến hải cốt dưới chân ầm ầm không dứt, xương vỡ tung tóe, cho cốt quay cuồng, các nàng phóng xuất ra các thức vầng sáng, kịch liệt tán loạn, các loại năng lượng đan vào nhau, nhanh chóng bay lên không, trong nháy mắt bện thành hơn màn sáng khổng lồ cao 1000 thước, như là một cái chuông khổng lồ bao phủ tròn tòa núi cao, vây khốn Tần Mệnh. Nghĩ đến xinh đẹp, Tần Mệnh vừa muốn bay lên không rút lui khỏi. Mơ tưởng, Y Tuyết Nhi kêu to một tiếng, ông trầm đục, trong tay nhiều thêm khối quy giáp thuẫn bài, lưu động bích quang, bắt đầu khởi động khí tức, rộng chừng 3 mét, bị nàng vung về phía không trung. Y Tuyết Nhi đột nhiên phóng lên, hai chân đạp trên mai rùa, va chạm trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ lực lượng cường đại, thân thể nàng đột nhiên ép xuống, tiếp theo phóng lên trời. Một cái đập mạnh này, lại bạo lên tiếng nổ vang như sóng lớn vỗ bờ, hài cốt tại chân núi đều bị chấn nát một mảnh, sinh sinh đụng ra một cái hố to. Đúng là dựa vào cỗ lực lượng mạnh mẽ này bắn ngược, tốc độ nàng cực nhanh, như là mũi tên phóng tới không trung. Tần Mệnh lắp bắp kinh hãi, cái này đều được. Hắn tránh cũng không thể tránh, vung bá đao, lăng không phách chạm. Thập trọng ánh đao, đao đao sáng lạn, đao đao bá đạo mạnh mẽ, từng đao nối tiếp từng đao, nhanh chóng tập kích. Y Tuyết Nhi còn chưa tới đỉnh núi, cái mai rùa kia vậy mà nhanh chóng theo vào, xuất hiện tại phía trước, như là có thêm linh tính kỳ diệu, cùng Y Tuyết Nhi tâm ý tương thông. Y Tuyết Nhi mạnh mẽ chuyển hướng, lần nữa đập mạnh vào mai rùa, đều cưỡng ép rời phương hướng, tránh đi ánh đao đồng thời tốc độ lần nữa tăng lên, lại xuất hiện ở phía trước bên phải Tần Mệnh. Một loạt tập kích mãnh liệt trôi chảy, mắt nàng đầy sát ý, giận dữ nghiêm ngặt quát, đi chết đi, cổ kiếm bạo lên cỗ kiếm quang ngút trời, sáng chói không gì sánh được, giống như ngân hà phẫn nộ, chém về phía Tần Mệnh, năng lượng cường thịnh trong nháy mắt liền tràn ngập bình chướng. Kiếm khí như biển, mênh mông một mảnh, bên trong thậm chí có đại dương mênh mông quay cuồng, cảnh tượng ngư dược thủy triều kỳ dị. Cường thịnh bên trong lộ ra bao la, làm cho người ta kính sợ, trận trận tim đập nhanh. Nữ tử này có thân phận gì? Tần Mệnh cảm nhận được uy lực một kiếm này, không thể đối chiến. Hơn nữa đối phương là địa võ tam trọng thiên, vững vàng đè nặng hắn nhất trọng thiên. Cô nương này không tệ, bắn hạ. Bắn hạ, chiếm hữu nàng. Đẻ con, sinh một đống. Tiểu quý kích động. Tần Mệnh tránh cũng không thể tránh, đáy mắt lóe lên tinh mang. Cánh chim toàn lực thủ hộ bản thể, chụp lấy tiểu quy, chỉ lên trời một kích, nhắm ngay đạo kiếm lợi hại nhất bên trong kiếm chiều kia. A, tiểu quy sững sờ, một kiếm trùng trùng điệp điệp chạm tại trên lưng nó như phá núi nứt sông lớn, lập tức bạo lên tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc, giống như sơn băng địa liệt, không gian đều đang run rẩy. Kiếm quang mạnh mẽ nứt vỡ tại chỗ, như là bọt nước vô tận, rơi vãi đầy trời. Nhưng, kiếm quang mạnh nhất mặc dù bị đỡ trụ rồi, kiếm khí còn lại vẫn như trước điên cuồng đánh vào trên người Tần Mệnh. Đem hắn từ trên cao đánh đến đỉnh núi, phá lên xương vỡ đầy trời, hắn trọn vẹn trầm xuống mấy chục thước. Càng nghiêm trọng hơn chính là, Hoàng Kim Tâm cùng Mai Rùa lại thật ra là một thể. Mai Rùa nhận đến trọng thương, trái tim cũng nhận đến trọng kích. Mặc dù không đến mức mãnh liệt như vậy, nhưng vấn đề là trái tim yếu ớt. Một cảm giác đau nhức bén nhọn kịch liệt suýt chút nữa để cho Tần Mệnh hít thở không thông. Người đây là muốn chết. Tiểu Quy giận dữ, dọa lão tử nhảy dựng. Tần Mệnh có rúc ở trong đống xương. Toàn thân cứng ngắc, miệng mở lớn, con mắt trừng trừng, gắt gao ôm lấy ngực, cái cảm giác đau nhức kịch liệt trong nháy mắt này suýt chút nữa muốn mạng của hắn rồi. Cái này, tại sao có thể như vậy? Y Tuyết Nhi đạp trên Tần Mệnh không hổ là bất tử vương, trên người khẳng định có bí bảo khác. Nhưng mặc kệ như thế nào, hôm nay quyết không thể để cho hắn đào tẩu, trước cho đám vu nữ dưới núi cái ánh mắt, phải xuất toàn lực, đừng lưu tình. Nàng rút kiếm hô lớn, đừng giả bộ chết. Cút ra đây cho ta. Đám vu nữ dưới núi sẵn sàng trận địa đón địch, cảnh giới sai biệt cái gì, lấy nhiều khi ít, ỷ mạnh hiếp yếu cái gì, đều mặc kệ, hôm nay phải giết chết tên kẻ thù Tần Mệnh này. Bằng không thì, các nàng có chết cũng sẽ không nhắm mắt. Nơi này đột nhiên bạo động kinh động đến vô cùng nhiều đội ngũ phụ cận, đều kinh ngạc quay đầu lại, nhìn qua núi xương bị cường quang bao phủ, ngưng mắt xem xét, toàn bộ thay đổi sắc mặt, vu điện, mặc dù bây giờ là tại Vạn Tuế Sơn, không sợ vu điện, nhưng thình lình nhìn thấy, vẫn là lắp bắp kinh hãi. Bọn nữ nhân này sao lại điên nữa rồi, đều thời điểm này rồi còn nổi điên. Tần Mệnh thoáng nhẹ hít thở, xông ra đống xương, thu hồi bá đao, một lần nữa nắm chặt đại diễn cổ kiếm. Tiểu Quy trước tiên chui vào ngực của Tần Mệnh, trốn đến rồi trong túi áo, nó cũng không muốn lại bị Tần Mệnh cầm ra dùng làm tấm chắn. Ngươi đánh trước, ta ngủ một lát. Cảm giác như thế nào đây? Trước tiên giới thiệu ta tên Y Tuyết Nhi, sư tôn là Thủy Mi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Y Tuyết Nhi quên không được tình cảnh sư tôn của nàng bị Cửu Ngục Vương giết chết, phần hận này cũng cùng một chỗ chuyển rời đến trên người Tần Mệnh. Đệ tử thân truyền của quỷ tướng. Trách không được. Tần Mệnh càng không dám khinh thường rồi, đệ tử thân truyền của quỷ tướng khẳng định không đơn giản, huống chi cảnh giới còn hơn hắn nhất trọng thiên. Làm sao bây giờ, cần phải có biện pháp giết đi ra ngoài. Hắn liếc khóe mắt qua nhìn đến chân núi, đang có 15 vu nữ ẩn thân trong đống xương, khống chế được bình chướng. Muốn đánh chủ ý đến chúng ta. Người tới thử xem. 15 vu nữ tập thể hô lớn, phóng thích toàn bộ võ pháp vận sức chờ phát động, cường quang sáng chói, sát uy giao thoa, như là núi lửa phun trào. Một tiếng ầm vang, 15 đòn tấn công mạnh mẽ đánh về phía Tần Mệnh, kéo dài qua vài trăm trượng, tập trung tấn công mạnh. Tần Mệnh cau chặt lông mày, ỷ mạnh hiếp yếu thì cũng thôi, còn vây công. Bất quá bây giờ cũng không phải là thời điểm bực tức, đám nữ tử này đã nổi điên rồi. Hắn hít hơi thật sâu, mạnh mẽ chấn vỗ cánh chim. Dường như thay hình đổi vị trí như né tránh tất cả thế công, đã có bốn cánh chim, phương diện tốc độ có ưu thế được trời ưu ái, toàn thân Tần Mệnh sáng lên, toàn thân kích thích sấm sét sáng đỏ, thanh âm ầm ầm, cường thế dẫn bạo, như là ngàn vạn lôi tiễn, rậm rạp chẳng chịt, không sai lệch toàn diện oanh kích. Công kích ta. Trước làm tốt chuẩn bị hủy diệt đi. Ngươi dám? Y Tuyết Nhi dẫm mạnh lên Mai Rùa, muốn chặn đánh Tần Mệnh, nhưng khi Tần Mệnh phóng thích sấm sét, đồng thời cũng đưa ra bảo bối của hắn, Thanh Lôi, kéo qua không gian, bắn thẳng đến Y Tuyết Nhi. Đừng nhìn Thanh Lôi nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng lại ẩn chứa năng lượng tựa như hủy diệt, nháy mắt đã tới, đả kích trước mặt Y Tuyết Nhi. Cùng lúc đó, sau khi lôi chiều ở trên không tàn sát bừa bãi toàn diện rơi xuống, tiếng ầm ầm không dứt bên tai, trên dưới núi xương lôi quang loạn xạ, dày đặc điên cuồng, sụp mở đám vu nữ công kích, nổ thành phấn vụn năng lượng, cũng đánh nát vô số hài cốt. Lôi chiều từ trên trời giáng xuống. Tại chỗ có 8 người chết thảm, còn có một địa võ nhất trọng thiên. Sấm sét của Tần Mệnh so sấm sét thiên nhiên mạnh hơn mấy lần. Nếu như ai xem thành bình thường sấm sét mà đến ứng phó, kết cục không chết cũng tàn phế. Không, lôi chiều bạo liệt, xuyên thấu lấy ngực, đầu các nàng, xé nát cả linh lực thuẫn, mang theo từng mảnh hoa máu, nhuộm đỏ xương trắng đầy đất, có ít người trực tiếp nát bấy, có ít người bị đánh xuyên thân thể. Ngay cả mấy địa võ nhị trọng thiên cùng tam trọng thiên kia đều biến sắc, bị sấm sét đụng đến thổ huyết bay ngược. Một màn này, khiến cho sắc mặt Y Tuyết Nhi liền vừa vặn tránh đi thanh lôi đều đại biến, không dám tin vào hai mắt của mình. Vu nữ tán loạn, bình chướng thủy mạc thiên hoa suýt chút nữa muốn vỡ vụn. Ngươi không phục vụ, hôm nào lại cùng các ngươi chơi. Tần Mệnh nắm lấy cơ hội mạnh mẽ bay lên không, muốn phá mở bình chướng, giết đi ra ngoài. Tốc độc của hắn nhanh đến tận cùng, cánh chim chấn vỗ, lên tiếng gào thét, huyết dịch toàn thân sôi trào, lực lượng bành trướng dường như thủy triều tràn ngập toàn thân. Hắn nén sức mạnh tại nắm đấm xoay tròn bạo kích, xung đột không khí phát ra tiếng gào thét chói tai. Mơ tưởng, bảy người may mắn còn sống sót kia cố nén đau nhức kịch liệt, tiếp tục phóng thích năng lượng, vững chắc bình chướng. Chết đều là người có thực lực yếu, còn tổn hại không đến căn cơ thủy mạc thiên hoa. Ầm ầm, Tần Mệnh đâm vào trên bình chướng, bộc phát ra tiếng nổ lớn mãnh liệt, đinh tai nhức óc, lực lượng bá đạo mấy vạn cân trong chốc lát nứt vỡ bình chướng, như là thủy tinh như lan đầy khe hở, mắt nhìn muốn chọc ra cái lỗ thủng. Nhưng mà, không có đợi Tần Mệnh cao hứng, bình chướng vầng sáng lóe lên, trong nháy mắt khép lại, lực lượng bạo kích mấy vạn cân trong nháy mắt phản hồi lại nắm đấm Tần Mệnh. Kết quả, răng rắc, cánh tay Tần Mệnh vỡ vụn ngay tại chỗ, như là gặp trọng kích, từ bên trong sụp mở, mãnh liệt phồng lên. Tần Mệnh vội vàng không kịp chuẩn bị, kêu thảm rơi xuống, hung hăng mà đánh lên đỉnh núi, phá lên xương vỡ đầy trời. Nhìn xem ngươi cuồng đến bao lâu. Y Tuyết Nhi xả được cơn hận, toàn thân khoan khoái dễ chịu. Bảy vị địa võ liên thủ khống chế bình chướng, há có thể là ngươi nói phá liền phá vỡ hay sao? Nói ngươi ngu xuẩn, hay là không biết tự lượng sức mình? Thủy mạc thiên hoa, bảy người miệng đầy máu tươi, cùng kêu lên hô lớn, đều nổi khùng cả rồi, đem uy lực bình chướng phát huy đến cùng. Trên đỉnh bình chướng đột nhiên tụ lên mây đen đen ngòm, trong nháy mắt đổ xuống mưa to, dường như mưa to hàng lâm núi xương, ăn mòn lấy đống xương yếu ớt, càng trùng kích lấy Tần Mệnh. Đây là trọng thủy. Mưa ướt nhẹp Tần Mệnh, dính tại trên người, không lau đi được, mỗi giọt nước đều giống như một vịnh nước, nghìn vạn giọt nước treo trên thân thể, lập tức mang đến trọng áp như núi cao. Tần Mệnh còn không có đứng lên, lại bị hung hăng đặt ở trong đống xương trên đỉnh núi. Y Tuyết Nhi cùng các vu nữ im lặng niệm bí pháp, thân thể tách ra ánh sáng màu lam, cùng giọt nước giao hòa, chẳng những sẽ không ảnh hưởng đến tốc độ, ngược lại còn biến thành áo nước, cùng loại với áo giáp treo trên người. Đây là chiến trường của các nàng có thể là chúa tể của tất cả. Rất nhiều cường giả từ nơi khác tụ qua đến, từ xa xa nhìn xem, trách không được đám vu nữ nổi điên, thì ra là Tần Mệnh rơi vào trong tay các nàng rồi. Đáng thương, dùng tính cách đám vu nữ kia, còn không có đem hắn sống sờ sờ hành hạ đến chết. Tiện nhân, Tần Mệnh từ trong phế tích leo ra, cánh tay trái phế đi, không thể khống chế run rẩy, đau đến sắc mặt hắn trắng bệch, mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh. Hơn nữa toàn thân treo đầy lấy trọng thủy, như là áo giáp mấy vạn cân, ngay cả huy động cánh chim lên đều tốn sức rồi. Vu điện, vu nữ, lão tử hôm nay xem như lĩnh giáo. Nếu không, cầu xin tha thứ. Tiểu Quy trốn ở trong túi áo, gặm linh quả hàm hồ nói không rõ, nghe tiểu tổ một câu khuyên nhủ, ngươi đánh không lại các nàng. Ngươi tối đa có thể vô địch đồng cấp, nhưng người ta là ba vị tam trọng thiên, đừng vùng vẫy, ngươi càng dãy dụa các nàng càng phấn khởi, không nghe thấy các nàng cũng bắt đầu rên rỉ rồi. Nhìn ngươi còn hung hăng càn quấy thế nào, Tần Mệnh, nhận lấy cái chết. Y Tuyết Nhi đánh ra kiếm quang sáng đỏ, sáng chói chói mắt, giống như ngân hà sông lớn phẫn nộ, chém về phía Tần Mệnh. Tay trái chuyển hướng, vung ra mảnh thú cốt lớn nhỏ cỡ nắm tay, là đầu lâu mãnh cầm, vung hướng không trung. Tíu tíu, thú cốt vậy mà hóa thành đầu mãnh cầm, trông rất sống động, dương cánh 10 thước, toàn thân lập lòe ánh sáng màu bạc, hiện ra sáng bóng như kim loại, ánh mắt nó hung ác, lóe ra u quang. Mạnh mẽ vung vẩy cánh chim, mưa đầy trời đều chịu nó khống chế. Y Tuyết Nhi đã dùng bất cứ giá nào rồi, toàn bộ chiêu thức mạnh nhất cũng đã dùng ra, nhất định phải đưa Tần Mệnh vào chỗ chết. Dù sao nàng cũng đã không có ý định sống rồi, tại Vạn Tuế Sơn này cũng sống không được bao lâu, trước khi chết có thể giết Tần Mệnh thì cũng có thể nhắm mắt. Chết tiệt, Tần Mệnh hung hiểm tránh đi một kiếm kia, không đợi hắn kịp thở, mãnh cầm đã lao đến, khí tức điên cuồng, dẫn dắt mưa to như chút nước, mưa rơi nặng nề, như là cơn lũ bất ngờ bộc phát, mênh mông cuồn cuộn trời cao. Vạn quân bạo huyết. Tần Mệnh huy động một tay, giống to bạo kích, hắn hít hơi thật sâu, nén giận xuất kích, thân kiếm âm vang vù vù. Kiếm thế thê lương đến cuồng liệt trong nháy mắt liền chật ních bình chướng, như là đột nhiên xuất hiện cự thú hoang cổ, đón đầu vọt tới thủy mạc thiên hoa, chấn đến bình chướng loạn chiến không dứt, suýt chút nữa sụp mở khe hở. Một kích toàn lực, lực lượng vạn quân, thẳng đến đầu mãnh cầm. Bang! như là hai kiện tuyệt thế thần binh va chạm, một tiếng nổ lớn để cho lỗ tai tất cả mọi người ông loạn hưởng, ngay sau đó bộc phát lên năng lượng hủy diệt tựa như phong bạo, cuộn sạch Tần Mệnh, còn đem Mãnh Cầm sinh sinh đẩy lui. Trong chốc lát, cả tòa núi xương đều bị liên tiếp va chạm nghiền nát, từ một ngọn 300 thước biến thành ụ đất 10 thước, 10 vạn hài cốt vỡ thành bụi, bị mưa to cưỡng ép đè xuống, hội tụ thành tầng cho cốt dày đặc, ngay cả bảy vu nữ dưới chân núi đều vùi lấp rồi. Đại diễn kiếm điển, võ pháp thánh cấp, chưa từng để cho Tần Mệnh thất vọng qua. Đủ mãnh liệt, hắn vậy mà còn có thể phản kháng, một mình đấu một đám. Đám người xa xa xem cuộc vui đều bị tình cảnh ở bên trong bình chướng làm cho kinh đến rồi, mặc dù năng lượng không có truyền tới, nhưng không ảnh hưởng cảm thụ của bọn hắn từ chiến đấu ở chỗ đó. Nhưng là, Tần Mệnh bại rồi, nửa quỳ tại trong đống xương, hồng hộc thở hổn hển, như là kéo trâu cày. Hắn rút kiếm cánh tay phải run rẩy, miệng mũi tràn máu, không phải không thừa nhận, dưới tam trọng thiên cường hãn áp chế, hắn căn bản không có cơ hội phản kháng. Nếu như là tam trọng thiên bình thường, có lẽ hắn còn có thể đỡ một đỡ, nhưng Y Tuyết Nhi chính là nhân vật cấp bậc thiên tài, võ pháp tinh diệu, bảo khí cường hãn, hơn nữa đã mất đi lý trí, thề sống chết giết hắn. Trốn sao? Bảy địa võ hội tụ thủy mạc thiên hoa, căn bản phá không mở, huống chi toàn thân hắn treo đầy trọng thủy, đụng đi ra ngoài cũng trốn không xa. Làm sao bây giờ? Mãnh Cầm lung lay suýt chút nữa bị bạo vỡ đầu, phẫn nộ mà gáy to. Nó như là có thêm linh niệm, chiếm giữ không trung, nhìn xuống Tần Mệnh, trước mắt sát phạt. Hắn còn không chết. Sắc mặt Y Tuyết Nhi âm trầm, nếu như không phải thấy rõ ràng Tần Mệnh là địa võ nhị trọng thiên, nàng đều muốn hoài nghi cảnh giới thật của Tần Mệnh. Tuyết Nhi, do dự cái gì, giết hắn. Bảy vị vu nữ từ trong đống xương leo ra, vừa thẹn lại vừa phẫn, chỉ một nhị trọng thiên đều thu thập không được, chẳng lẽ không phải lộ ra các nàng rất vô năng. Xa xa nhiều người như vậy nhìn xem, nếu như cảm giác các nàng dễ khi dễ, nhất định sẽ có người nhào đầu về phía trước. Mặc dù là giết Tần Mệnh, nhưng các nàng cũng sẽ biến thành con mồi. Đáy mắt Y Tuyết Nhi hiện lên tia sáng lạnh, cách không khống chế được Mãnh Cầm. Tần Mệnh, dừng ở đây rồi. Mãnh Cầm liên tiếp trời cao, cánh chim mở lớn, tách ra cường quang chật ních bình chướng, chấn đến không gian đều đang run rẩy. Nó hít một hơi thật sâu, mưa to đầy trời đều bị dẫn dắt hội tụ đến trong miệng, càng tụ càng nhiều, một lát sau đột nhiên phóng thích, từng viên thủy cầu như tinh thần như xẹt qua trời cao, toàn diện bao phủ phía dưới, không sai lệch đả kích, không để cho Tần Mệnh có bất luận chỗ trống nào đào thoát ẩn núp. Mỗi viên thủy cầu đều là do trọng thủy ngưng kết thành, uy lực cực lớn, nặng đến mấy vạn cân. Tiện nhân, còn không có chấm dứt. Mở, cho ta. Tần Mệnh lâm vào tuyệt cảnh, nhưng tuyệt đối không thể lùi bước, một tiếng thét dài. Hắn bay thẳng lên, đối chiến với thủy cầu ùn ùn kéo đến đè xuống hắn, toàn thân bộc phát ánh sáng vàng kim. Một quyền nổ nát một viên thủy cầu, ù ù rung động, cánh chim vung triển, thế như thiên đao, chém nát các viên thủy cầu khác, ầm ầm phá lên thủy triều. Tóc tai hắn bù xù, cực tốc vọt mạnh, toàn thân lại hiện lên sấm sét, không sai lệch nhảy múa cuồng loạn giữa trời cao, chặn đánh thủy cầu. Trong điện quang hỏa thạch, hơn 10 viên thủy cầu bị nghiền nát, không gian cả phiến bình chướng đều bị thủy thế nổ tung bỏ thêm vào. Điên cuồng, bá đạo mạnh mẽ, thẳng tiến không lùi. Tần Mệnh cường thế giết ra, muốn chặn đánh đầu Mãnh Cầm kia, nhưng mà, Ý Tuyết Nhi đã ở trên không xúc thế đã lâu nắm lấy cơ hội, biểu lộ trở nên dữ tợn, hai chân dẫm lên mai rùa. Cường lực dẫm mạnh lên gần như núi lở, chấn đến mai rùa loạn chiến, không gian vù vù, nàng như lợi tiễn xẹt qua trời cao, đã tới trước mặt. Vị trí, sau lưng. Thời cơ, liền tại trong chớp mắt lúc Tần Mệnh giết ra. Đi chết đi. Y Tuyết Nhi bổ kiếm chém về phía Tần Mệnh bị trọng thủy bao phủ cánh chim. Tần Mệnh kinh hồn, muốn né tránh, nhưng toàn thân lại treo đầy trọng thủy, phản ứng rõ ràng không thông thuận bằng lúc bình thường. Phốc phốc. Một kiếm chém rụng, hai cái cánh chim phía bên phải bị sinh sinh bổ xuống, máu tươi màu vàng rơi vãi trời cao. Nàng tuy là nữ tử, nhưng kiếm thế nặng nề, chỗ gãy xương gọn gàng bóng loáng, như là không có bất kỳ do dự nào, càng không có bất kỳ cản trở nào. Tần Mệnh kêu thảm thiết, chỗ gãy xương khiến hắn đau đớn, trực tiếp thấu xương tủy, thân thể lập tức mất cân đối. Nhưng hai mắt Tần Mệnh ứ máu, mãnh liệt xoay người, bổ kiếm chém về phía Y Tuyết Nhi, bên bờ kinh hồn. Thời điểm kịch biến, bất chấp loại võ pháp gì, trực tiếp đánh ra mảnh kiếm chiều, như ngân hà cuồn cuộn vượt qua không gian, trước mặt chìm ngập đến Y Tuyết Nhi. Đồng thời, hai chân nhanh chóng đá mạnh, sức bật mấy vạn cân như là trọng chùy đầy trời, toàn bộ đạp về phía đầu Y Tuyết Nhi. Tên điên, Y Tuyết Nhi co rụt đồng tử lại, cố chống lên linh lực thuẫn, ngạnh kháng kiếm chiều, ngăn cản chân Tần Mệnh đá tới. Oanh oanh bạo hưởng, kiếm chiều đập vào mặt trực tiếp đem nàng phá lên không trung, mặc dù toàn bộ kiếm chiều bị chống đỡ, nhưng vẫn là đến chính nàng khí huyết sôi trào, liên tục thổ huyết. nhất là lúc Tần Mệnh nổi điên đá đến, suýt chút nữa đem đầu nàng đá nổ, lực lượng cuồng mãnh đánh khiến cho nàng đầu váng mắt hoa, nàng giận dữ kêu to, nổ chết hắn, nổ chết hắn. Mãnh cầm lao xuống cực nhanh, thu cánh xoay tròn, như là một cơn gió bão hàng lâm, cái đầu to lớn trực diện va chạm đầu của Tần Mệnh. Chết đi! Ý Tuyết Nhi thét lên, khống chế lấy mãnh cầm trực tiếp dẫn nổ, cái này mặc dù là cái bảo cốt, uy lực rất mạnh, nhưng lão nương không cần nữa, chỉ cần mệnh Tần Mệnh. Giết hắn! Đám vu nữ phía dưới cùng thét lên, cuồng loạn. Cái sự điên cuồng này để cho đám người xem chiến bên ngoài cũng không khỏi nhếch miệng, nữ tử nổi điên thật đáng sợ. Hỏng rồi! Tần Mệnh híp đồng tử lại, toàn thân lạnh buốt, muốn trốn tránh, nhưng cánh chim bị chém chảm, toàn thân đầy trọng thủy, tránh không khỏi rồi. Ầm ầm bạo tạc, bành trướng không gian, năng lượng dữ dội chật ních bình trướng thủy mạc thiên hoa. Bình trướng bị va chạm liên tiếp rốt cuộc nhịn không được rồi, kéo kẹt, giòn vang thành mảnh. Ngay sau đó, ầm ầm đổ sập, mưa to, năng lượng, cường quang bên trong, đều giống như núi lửa phun trào mà phóng lên trời, cuộn sạch tám phương. Xa xa nhìn lại, như là đám mây khổng lồ hình nấm. Nổ bung ở sâu trong hải cốt, âm thanh truyền đi hơn 10 dặm. Bên trong núi xương ở hải cốt xa hơn, lượng lớn cường giả bị làm tỉnh giấc, nhìn về phía này, lại kinh vừa nghi. Cái này không giống như là cái gì mãnh thú nào đang phát tiết, chẳng lẽ là ai đang chiến đấu? Thế nào? Chết chưa? Bất Tử Vương đáng thương, bị đám nữ nhân quần ẩu rồi, thảm. Đám người xem chiến phụ cận đều duỗi dài cổ, hướng phía trong sương mù dày đặc nhìn quanh. Đợi năng lượng tan hết, núi xương sụp xuống, Tần Mệnh nằm vào trong đống xương. Run nhẹ nhẹ, hai cái cánh chim bên phải bị đứt gãy tận gốc, máu tươi giàn giụa, hình như là ngăn không được, huyết dịch rực rỡ ánh vàng ở trong đống xương đặc biệt chói mắt. Y Tuyết Nhi cùng Oanh Loạn Tạc công kích đến, hắn cuối cùng vẫn là không thể chống đỡ. Trận chiến đấu này căn bản cũng không phải là cùng một cấp độ, một Y Tuyết Nhi đã liền đủ khó chơi rồi, còn có 15 vu nữ liên thủ hiệp trợ, không thể đánh nổi. Tần Mệnh từ khi ra đời đến nay trải qua rất nhiều chiến đấu, không thể không thảm qua, nhưng chưa từng để cho đám nữ tử hành hạ thành như vậy. Y Tuyết Nhi cưỡng chế khí huyết quay cuồng, đạp lên mai rùa rơi xuống cạnh phế tích, đầu nàng mê man, đau muốn nứt, dường như xương sọ bị đá dạn nứt rồi. Nàng xấu hổ lại giận dữ gần chết, giết một tên nhị trọng thiên làm sao lại khó như vậy, nàng một cước dẫm lên trên lưng Tần Mệnh, dùng sức đạp lên. Lại để cho ngươi cuồng. Ngươi cuồng, ngươi cuồng cho ta. Không chết à, mệnh thật cứng. Đám người xem cuộc vui xa xa đều xa xa đứng đấy, không có ai qua đến nhúng tay, đều lần nữa kiên định không thể trêu chọc vu điện. Đám nữ tử này ở bên ngoài rất mạnh, không ai dám trêu chọc, đó là bởi vì có lấy thanh danh vu điện chấn lấy, không nghĩ tới tiến vào nơi này vậy mà lại mạnh hơn rồi, mặc dù một đám người vây giết người một tên, có chút không đạo nghĩa, nhưng là hải vực lúc nào nói qua đạo nghĩa. Tần Mệnh đáng thương, rơi xuống trong tay đám người kia, coi như người xui xẻo. Bất quá chết ở trong tay nữ tử, đều muốn tốt hơn chết trong năm tháng vô tận ở Vạn Tuế Sơn. Tiểu Quy nhìn có chút hả hê thở dài, ai, tội gì khổ như thế chứ, nhận thua nhiều thoải mái. Trong lúc đó làm nô lệ cho các nàng, cái kia gọi chịu nhục. Nói không chừng các nàng ngày nào có cần rồi, ngươi còn có thể thành hàng bán chạy đây này. Ngươi cuồng nữa cho ta. Y Tuyết Nhi rút kiếm muốn chém đầu của hắn, tưởng tượng quá tiện nghi. Tiện nhân, đừng để cho ta nắm lấy cơ hội. Cơ hội? Ngươi còn muốn cơ hội? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Y Tuyết Nhi một cước đạp ót Tần Mệnh, đạp lên đầu của hắn đè trong đống xương. Toàn thân Tần Mệnh kéo căng, đầu chôn sâu ở trong đống xương, đáy mắt lóe lên sát ý, còn không có chấm dứt đây này. Đã chấm dứt rồi. Mệnh của ngươi cũng muốn chấm dứt rồi. Bất Tử Vương chó má cái gì, ngươi hôm nay sẽ chết tại trong tay chúng ta. Ta muốn đâm mấy cái lỗ thủng trên người hắn. Một vu nữ xách theo kiếm xông lại, đằng đằng sát khí, con mắt giống như là muốn phun ra lửa. 16 người vây quét một tên, vậy mà còn bị giết 8 người. Bên trong còn có sư tỷ của nàng. Đừng đâm lỗ thủng, dẫm mặt hắn đi. Đây chính là Bất Tử Vương Thiên Vương Điện, dẫm mặt một tên vương, chẳng phải là rất thoải mái. Đều tránh ra, ta đến cước thứ nhất, một thiếu nữ ác thanh ác khí, kéo lấy bả vai Tần Mệnh, đem hắn nhấc lên, một cước dẫm về phía mặt hắn. Đùng! Tần Mệnh bỗng nhiên đưa tay, một tay ngăn cản chân của nàng. A, còn có sức phản kháng. Thiếu nữ dùng sức hạ thấp xuống, đè nặng tay của Tần Mệnh đến gần trên mặt hắn. Mặt khác vu nữ đều tụ qua đến, mỗi người đều tổn thương không nhẹ, tình cảnh Tần Mệnh cùng Y Tuyết Nhi chiến đấu quá oanh động, suýt chút nữa làm vỡ nát bình chướng, đến các nàng cùng bình chướng dung làm một thể, bình chướng bị thương cũng liên quan các nàng. Các nàng biểu lộ khó coi, nhiều người như vậy giải quyết một tên nhị trọng thiên, vậy mà còn phí sức lớn như vậy. Địa võ, nhất trọng thiên. Tần Mệnh thanh âm suy yếu, trên cao nhìn xuống nữ tử. Ha ha, làm sao? Nhất Trọng Thiên còn không để vào mắt rồi. Ngươi yên tâm, ngươi sẽ không dễ dàng chết. Chúng ta sẽ một người một cước, dẫm nát mặt của ngươi, một người một kiếm, đem ngươi lột da gọt thịt, lại để cho ngươi sống không bằng chết. Đáng tiếc, ngươi không đợi được đến ngày đó rồi. Tần Mệnh dùng sức nắm chân của nàng, ngăn ở trước mặt. Còn dám mạnh miệng. Nữ tử nhấc chân, đột nhiên dẫm về phía mặt của Tần Mệnh. Đùng. Răng rắc, Tần Mệnh lần nữa ngăn lại. Lúc này đây, năm ngón tay đột nhiên bộc phát ra lực lượng đáng sợ. Vừa nắm chặt trong nháy mắt đã bóp nát linh lực thuẫn trên chân nàng. Năm ngón tay đâm rách ra thịt. Một cỗ lực lượng thôn phệ xuyên thấu qua đầu ngón tay, thẳng vào bên trong. Bí thuật hoàng kim huyết, cướp đoạt sinh cơ. Nữ tử vội vàng không kịp chuẩn bị, phát ra tiếng thét thê lương. Nàng không nghĩ tới Tần Mệnh đều còn có thể phản kháng như vậy. Dừng tay. Chúng vu nữ biến sắc, Y Tuyết Nhi rút kiếm muốn chém về phía cổ tay của Tần Mệnh, nghiêm ngặt quát, buông ra cho ta. Tần Mệnh đột nhiên bạo lên, cầm lấy cổ chân nữ tử, tránh đi thế công của các nàng, thối lui đến ngoài mấy chục thước. Một cỗ mạnh mẽ lực lượng xâm nhập thân thể của nàng, nuốt trôi như điên cuồng cướp đoạt. Nữ tử thê lương thét lên, điên cuồng giãy giụa, nhưng là càng ngày càng suy yếu. Tần Mệnh quay quay nàng, như là quay quay cái bao tải rách, mạnh mẽ đập lên đập xuống tại mặt đất. Sau hơn 10 lần, một tay vung nàng ra, hai tay bắt lấy ở cổ của nàng. 10 ngón phát lực, bóp nát linh lực thuẫn, từ phía trên thôn nạp. Sinh cơ tươi sống không ngừng liên tục dũng mãnh tràn vào thân thể Tần Mệnh, thấm vào hoàng kim huyết. Sinh mệnh nguyên lực mạnh mẽ tại toàn thân tách ra, dùng tốc độ kinh người tẩm bổ lấy thương thế, khép lại lấy miệng vết thương. Trước một khắc, Tần Mệnh suy yếu bay lên không, giờ khắc này, hắn khỏi bệnh ít nhất 3 phần. Buông ra cho ta. Các vu nữ tập thể đánh tới. Bạo vũ cùng lôi. Tần Mệnh gào thét, không sai lệch phóng thích linh lực, một mảnh sấm chớp mưa bão nháy mắt chấn mở, mặt đất đều run lên, ngàn vạn tia sét từ toàn thân bạo lên, trong nháy mắt liền cuộn sạch hơn trăm thước. Mang theo tiếng nổ lớn điếc tai, cuồng vũ hỗn loạn, nứt vỡ lấy hài cốt đầy đất, càng đánh đấm tất cả vu nữ xông lại, trong đó rất nhiều tia sét đan vào thành roi điện, to chừng cổ tay, ẩn chứa lực lượng hủy diệt, dường như cả không gian đều muốn xé mở, chúng như là lôi xà lao nhanh, điên cuồng gào thét oanh kích lấy. Hắn còn có thể chiến đấu. Chúng vu nữ sắc mặt đại biến. Khi trước đã lĩnh giáo qua lực lượng sấm chớp mưa bão, lúc này đây giống như càng mạnh hơn nữa. Tiếng nổ lớn ầm ầm. Cả mảnh không gian đều bạo động rồi, sấm sét oanh kích như là quét ngang hết thảy. Phốc phốc, 6 vị vu nữ toàn bộ bị chấn mở, ngoại trừ 3 vị tam trọng thiên chống đỡ ra, 3 người còn lại toàn bộ bị xé mở linh lực thuẫn, sống sờ sờ quất vào trên người, máu văng tung tóe, kêu thảm thiết không dứt. Vô liêm sỉ. Y Tuyết Nhi thịnh nộ, cưỡng ép chống đỡ sấm sét, mai rùa dưới chân bạo lên lực lượng to lớn, bắn lấy nàng thẳng hướng Tần Mệnh, tốc độ như muốn vượt qua sấm sét, trong nháy mắt tới, rút kiếm liền đâm đến Tần Mệnh. Khuôn mặt Tần Mệnh dữ tợn, chẳng những không có né tránh, ngược lại còn trực tiếp đón lấy Y Tuyết Nhi giết tới. Tử điện cuồng xà. Giống. Trong lôi chiều, một đầu lôi xà trắng kiện bỗng nhiên thành hình, quấn chặt lấy cánh tay của Tần Mệnh, đầu rắn bao vây lấy nắm đấm. Tử điện lôi xà đẳng cấp tuy thấp, nhưng vẫn có thể bộc phát ra uy lực siêu cường, là biến chất đột kích, tập trung đả kích. Nhất là sau khi uy lực sấm sét trở nên mạnh mẽ, lực sát thương của đầu lôi xà này còn mạnh hơn. Nhưng, Tần Mệnh vọng tưởng dùng tử điện lôi xà trọng thương Y Tuyết Nhi. Căn bản không có khả năng, sát chiêu ở chỗ đầu lôi xà, nó đã mở ra miệng rộng. Nó trông rất sống động, như là lôi xà chân thật, há mồm rít gào sắc bén, phun ra nuốt vào lưỡi rắn. Lưỡi rắn, chính là thanh lôi. Muốn cùng ta đồng quy vu tận, ngươi cũng xứng. Y Tuyết Nhi nháy mắt giết đến, tại thời điểm gia cố linh lực thuẫn, sát thế không giảm, cổ kiếm phát ra âm thanh long cong, kiếm khí tàn sát bừa bãi. Như là cường quang sáng đỏ, trong nháy mắt đánh xuyên qua thân thể của Tần Mệnh, từ ngực đi vào, từ phía sau lưng đánh ra, kiếm khí kịch liệt trong lồng ngực một hồi tàn sát bừa bãi, gần như muốn đem toàn thân hắn đều xé nát, nhưng là tiếng nổ bành bành, Tần Mệnh vung mạnh quyền bạo kích tử điện cuồng xà đánh vào ngực Y Tuyết Nhi, lưỡi rắn nhìn dường như nguy hiểm, trên thực tế, uy lực càng nguy hiểm, lại có lấy lực lượng bá đạo mấy vạn cân của Tần Mệnh phối hợp, ba đạo tổ hợp, sinh sinh phá vỡ được linh lực thuẫn tam trọng thiên của Y Tuyết Nhi. Năm ngón tay nắm chặt, đầu ngón tay thiêu đốt lên ánh lửa màu vàng mạnh, thổi phù một tiếng, đánh thẳng vào ngực của nàng, đến trái tim. Cái gì? Sắc mặt Y Tuyết Nhi kịch biến, làm sao có thể? Nuốt. Trong điện quang hỏa thạch, năm ngón tay của Tần Mệnh phát ra lực lượng cướp bóc hung hăng mà xâm nhập trái tim, cũng chính là ngọn nguồn sinh mệnh của Y Tuyết Nhi. Dòng sông tràn đầy sinh mệnh nguyên lực như là nhận phải hấp lực, hướng phía năm ngón tay lao nhanh hội tụ. Y Tuyết Nhi kêu thê lương thảm thiết. Cũng muốn phát điên, nắm chặt kiếm sắc, muốn phá vỡ thân thể Tần Mệnh. Tần Mệnh sao lại là cho nàng cơ hội, đột nhiên rút tay phải về, đột ngột từ mặt đất lao lên, hai chân liên tiếp cuồng đá, mang theo sấm sét, hòa với bá đạo, hung hăng mà đẩy tại cổ của nàng. Sức bật mấy vạn cân dưới tác dụng của sấm sét, phát huy đến tận cùng, mặc dù không thể phá vỡ linh lực thuẫn, nhưng cỗ lực lượng kia sút chút nữa đã làm đứt cổ của nàng, còn đem nàng hung hăng mà đánh bay ra ngoài. Tuyết Nhi, các vu nữ nhào đầu về phía trước, Tần Mệnh kêu rên, che ngực nửa quỳ trên mặt đất, miệng lớn ho ra máu. Nhưng sinh mệnh nguyên lực theo cánh tay phải, xâm nhập toàn thân, toàn lực dốc lòng cứu lấy thương thế, khôi phục lấy nguyên khí. Đám người chuẩn bị xem kịch vui xa xa đều hai mặt nhìn nhau, có kinh ngạc có khiếp sợ. Xảy ra chuyện gì? Tần Mệnh làm sao lại đột nhiên bật ngược rồi? Cái này đều không làm hắn chết. Cái tên này sẽ không phải thật giết không chết đấy chứ? Thật mạnh, chúng nữ che chở Y Tuyết Nhi lui về phía sau, kéo ra khoảng cách an toàn hơn trăm thước, nhìn Tần Mệnh như nhìn quái vật. Gặp qua kẻ nổi điên, nhưng chưa thấy qua tên nào ác như vậy. Gặp qua mất kẻ điên cuồng, nhưng cũng chưa thấy qua loại trình độ này. Hắn hoàn toàn không xem thân thể của mình là thân thể, chẳng lẽ hắn không có cảm giác đau đớn sao? Tần Mệnh chỉ hoãn trong chốc lát, chậm rãi đứng dậy, miệng vết thương chỗ ngực nhìn thấy mà giật mình đang khép lại với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Nữ hài khi trước đã chết rồi, bị hắn sinh sinh tháo hết khí tức sinh mệnh, đến khí tức sinh mệnh trên người Y Tuyết Nhi cũng bị Tần Mệnh cướp đoạt gần nửa, bởi vì vị trí đả kích là trái tim. Chúng vu nữ sắc mặt khó coi, trong đó ba vị thương thế nghiêm trọng, suýt chút nữa bị sấm sét đánh cho nát. Giết! Giết hắn! Hắn đã nỏ mạnh hết đà rồi. Y Tuyết Nhi suy yếu thở dốc, ngực bị nghiền nát, sinh cơ sút giảm, nhận lấy trọng thương nghiêm trọng. Nỏ mạnh hết đà. Người nhìn hắn có như vậy ư? Ba vị vu nữ tam trọng thiên trao đổi ánh mắt, do dự, giờ khắc này, các nàng thật có chút sợ hãi. Các nàng mặc dù còn có thể chiến đấu, nhưng Tần Mệnh điên cuồng kích thích các nàng, thật sâu lại nhìn vị vu nữ dưới chân Tần Mệnh kia, chết một cách thống khổ quỷ dị, như là chúng ta thuật nào đó. Trong sinh mệnh của ta không có kết thúc, giết ta, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Tần Mệnh thu hồi hoàng kim rực tan hoang, hai mắt vàng óng ánh, hiện ra hàn quang. Cuồng ngạo, lên cho ta. Lên. Y Tuyết Nhi thúc giục chúng vu nữ, thừa dịp hắn bệnh muốn mệnh hắn. Tần Mệnh biểu hiện càng đoạt mắt, càng không thể để cho hắn sống sót. Ai dám lên? Ánh mắt Tần Mệnh lạnh lùng đảo qua các nàng, trước mắt sát phạt. Đám vu nữ trao đổi ánh mắt, trong lòng hung ác, lên. Ta cũng không tin không giết chết hắn. Nhưng, không dám sao. Đến lượt ta lên, Tần Mệnh hít hơi thật sâu, chậm rãi thở ra. Nhỏ giọng nhắc nhở Tiểu Quy, sau 10 hơi, đánh thức ta. Ngươi muốn làm gì? Tiểu Quy xuyên qua y phục rách dưới đánh giá đám vu nữ, một hồi ác chiến xuống. Y phục các nàng đều rách dưới, còn bị máu tươi cùng mồ hôi làm cho ướt nhẹp, ẩn hiện xuân quang, nó đang nhìn đến phún máu. Mạo hiểm. Thấy tốt thì lấy đi, đừng có lại lăn qua lăn lại nữa. 10 hơi, nhất định phải đánh thức ta. Giọng Tần Mệnh rất nghiêm túc. Làm sao động, Tiểu Quy thuận miệng trả lại một câu, đầu duỗi duỗi đến nơi này, chuyển đến nơi xa hơn, tìm kiếm lấy góc độ thích hợp, nhìn đến mặt mày hớn hở. Cái này lớn. Cái này trắng. Cái này non. Cái này trông thật đáng yêu. Nghĩ biện pháp động. Nhớ kỹ, yên tâm chết đi. 10 hơi, nhớ kỹ. Nhiều hơn một hơi đều không được. Tần Mệnh còn có đòn sát thủ, là tuyệt kỹ bảo vệ tính mạng cuối cùng của hắn, nhưng là có thêm nguy hiểm chí mạng. Rong dài, biểu lộ của Tần Mệnh bỗng nhiên trở nên rất quỷ dị. Trong ánh mắt, sắc vàng chậm rãi thối lui, biến thành màu đen sâu xa, ngay cả tròng trắng đều bị màu đen thôn phệ. Tu La sát giới, mở. Sát hồn hoang dã lặng ngắt như tờ, nghe theo ta triệu hoán, tỉnh. Giọng của Tần Mệnh rất thấp, nhưng rất nặng rất im lìm, dường như vang vọng trong u minh địa ngục. Hắn muốn làm gì? Chúng vu nữ âm thầm kinh hãi, nhìn bộ dạng Tần Mệnh toàn thân đẫm máu, nhìn xương trắng vô biên vô hạn xung quanh, giờ khắc này Tần Mệnh âm u khủng bố nói không nên lời. Y Tuyết Nhi đều cố nén suy yếu cùng đau nhức kịch liệt, sẵn sàng trận địa đón địch. Ồ, mấy hơi kia mà. Tiểu Quy bỗng nhiên nói thầm, híp mắt nhìn hai cái chân trắng hiếu của Y Tuyết Nhi, hai, hắc hắc, 20 hơi. Ha ha, ha ha, Tần Mệnh cúi thấp đầu, phát ra tiếng cười lạnh âm u, trôi giạt tại trong hải cốt lạnh giá, để cho người ta sởn hết cả gai ốc, cả kinh chúng vu nữ sợ hãi liên tục lui lại, kéo ra hơn 100 mét khoảng cách an toàn. Cẩn thận, Y Tuyết Nhi quên đi thống khổ suy yếu, ngưng thần đề phòng. Toàn thân Tần Mệnh dâng lên trận trận hắc khí, ánh vàng. Điện mang, đều ở trước mặt hắc khí ảm đạm vầng sáng, dần dần bị cắn nuốt, hắc khí lượn lờ, quay cuồng dữ dội, như là một con mãng xà mảnh dài tráng kiện, quấn quanh lấy Tần Mệnh, khi thì xâm nhập thân thể, khi thì bay lên trời. Hắc khí càng ngày càng nhiều, chìm ngập lấy Tần Mệnh, cuồng múa lên bầu trời, đan vào lẫn nhau, cuộn trào trùng kích mãnh liệt. Thanh thế bắt đầu to lớn, hắc khí bắt đầu dâng lên, Tình cảnh bắt đầu tà ác, nhiệt độ xung quanh vừa rơi xuống lại rớt xuống nữa. Trong thoáng chốc, một cái bóng quỷ dị muốn thành hình. Sát khí lượn lờ, âm khí u mịch, mang đến cho mọi người áp bách lớn lao. Đó là cái gì? Đám người xem chiến cũng đã tụ tới phía trước vài trăm trượng, muốn ở khoảng cách gần quan sát kết cục. Không nghĩ tới vừa vặn tới gần, vậy mà lại nhìn thấy một màn quỷ dị như vậy rồi. Trong thế giới khí hải, sương đen đã hoàn toàn bao phủ không trung, màu đen ép lại vô biên vô hạn, như là đại dương màu đen vắt ngang không trung mênh mông. Sương đen đặc biệt yên tĩnh, nhưng lại tràn ngập ra sát uy ngập trời, ép tới lôi thiềm trong khí hải cũng không dám khiêu khích, không có phóng xuất ra lôi chiều, ngược lại như là lâm vào một trạng thái ngủ say. Trong tu la sát giới, trong vũng bùn tại một mảnh hoang vu, mưa rầm kéo dài, hắc thủy nhỏ giọt, nơi này không có một ngọn cỏ, yên tĩnh giống như chết, ngay cả chim thú đều không dám tới gần nơi này. Một nam tử khoác lên áo choàng đen ôm lấy bả vai, quỳ gối ở bên trong, cúi đầu thật sâu, như là vong linh lặng ngắt như tờ, đang cầu nguyện, đang ngủ say. Hắn là ai? Hắn là một trong nghìn vạn sát hồn trong tu la sát giới. Hắn là ai? Hắn là tu la đao Tần Mệnh tìm hiểu nhiều năm, sát hồn đầu tiên bị khống chế. Tần Mệnh thật lâu trước đây liền bắt đầu nghiên cứu tu la đao, tìm kiếm nghĩ cách phát huy uy lực chui tuyệt thế yêu binh này ra đến, nghĩ tới nghĩ lui. Hắn đem chủ ý đánh đến trên thân nghìn vạn sát hồn đối mặt nơi này, cuối cùng cũng thành công. Đây là đòn sát thủ của hắn, cũng là lần đầu tiên hắn sử dụng, không chỉ có là giữ lấy dùng để bảo vệ tính mạng, càng là vì quá nguy hiểm, một khi không khống chế được, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Giờ này khắc này, là Tần Mệnh mở ra tu la sát giới, đạo sát hồn tùy này cũng theo đó thức tỉnh, toàn thân dâng lên hắc khí yếu ớt, khơi gợi lên khóe miệng tà ác, lộ ra đầu lưỡi màu đỏ tươi. Ha ha, ha ha. Hắn nhe răng cười trầm thấp, vang vọng tại hoang dã vô tận, âm u, tà ác, sởn hết cả gai ốc. Khi Tần Mệnh chậm rãi ngẩng đầu, trên trán xuất hiện đường vân tu la đao. Đen kịt như mực, yêu dị tà ác, tràn ngập sát ý mãnh liệt đến chân thật. Cánh cửa lớn tu la sát giới, ầm ầm rộng mở, một mảnh cường quang đánh vỡ mây đen khôn cùng, đánh về phía mảnh đầm lầy kia, đánh vào trên thân sát hồn. Giờ khắc này, Tần Mệnh đột nhiên ngẩng đầu, dữ tợn kêu to. Một cỗ sát khí lăng liệt cuộn sạch hải cốt, trùng kích hơn 1000 thước, lượng lớn hải cốt bị cuồng dã tung bay, nhảy múa cuồng loạn ngút trời, bạo động to lớn. Cả kinh quần hùng lui về phía sau, hốt hoảng tránh né. Dù vậy, sát khí đập vào mặt vẫn là để cho rất nhiều người toàn thân lạnh giá, như rơi vào mùa đông, nhưng đây không phải lạnh, mà là âm lãnh. Toàn thân Tần Mệnh mãnh liệt sôi trào hắc khí, bỗng nhiên hội tụ ở trên không, hình thành một cái bóng mờ tối tăm cao 10 thước, hai mắt màu đỏ tươi. Rũ cục lấy đầu lưỡi, nụ cười tươi dữ tợn, lộ ra răng nanh, toàn thân nó là hắc khí quay cuồng, như là áo choàng khổng lồ đang phất phới. Đây là quái vật gì? Y Tuyết Nhi và các vu nữ hít vào từng ngụm khí lạnh, sát khí lạnh thấu xương bao phủ chiến trường, như là vô số đao nhọn người trước ngã xuống, người sau tiến lên đả kích lấy các nàng, muốn đem các nàng xé thành mảnh nhỏ. Ồ, Tiểu Quy bừng tỉnh rồi, nó kinh ngạc nhìn qua Tần Mệnh, rốt cục cũng cảm thấy không đúng rồi. Giết! Tần Mệnh đột nhiên gào thét. Giết, sát hồn ngẩng đầu lên trời cao thét dài, sắc nhọn chói tai, sát thế ngập trời, hắc khí cuồn cuộn bạo động dữ dội, dường như không gian đều đang run rẩy. Trong vòng hơn 10 dặm hải cốt, lượng lớn oán niệm sống lại, vô tận ảo ảnh bị làm tỉnh giấc, có cự thú chạy như điên, có cường giả bay lên không, có khô lâu leo ra khỏi hải cốt, càng có lão bà gào thét với trời xanh, có hải thú va chạm vào núi xương. Trong khoảng thời gian ngắn, hải cốt bạo động, cường giả phụ cận bị cả kinh đến nỗi vong hồn đều dâng lên. Gặp quỷ rồi. Thật gặp quỷ rồi. Tần Mệnh điên rồi, đi mau. Rời khỏi nơi này. Đám người vừa mới tới gần đều điên cuồng mà lui về phía sau, bị oán niệm thức tỉnh ở bốn phương tám hướng làm kinh hãi đến nổi da gà. Giết hắn. Y Tuyết Nhi thét lên, đó là một nghi thức. Không thể lại để cho hắn tiếp tục. Chúng vu nữ tâm kinh gan lạnh, đây là thứ quái quỷ gì, từ trong ý thức của Tần Mệnh phóng xuất ra. Trong túi áo ngực Tần Mệnh, Tiểu Quy có chút ngưng mi. Biểu lộ trở nên không nói nên lời, đây là cái thứ quỷ quái gì thế này? Sát khí thật mạnh. Tàn hồn thức tỉnh, khiếp sợ không thôi, đây là... Tu La sát hồn. Hắn lúc nào làm được? Vậy mà lại câu thông được Tu La sát giới trong Tu La đao. Còn rèn luyện sát hồn thuộc về mình. Nhớ đến năm đó, thời điểm Tu La đao quét ngang thiên đình, ùn kéo đến đại quân sát hồn như là địa ngục, từng để cho vô số người can đảm muốn nứt, coi là ác mộng. Bất quá! Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cái thứ đồ chơi này cũng không thể loạn dùng, dùng tốt rồi, sẽ phát huy ra tác dụng cực lớn. Nhưng nếu như triệu hoán đi ra sát hồn mạnh hơn rất nhiều so với trưởng khống giả, một giây không chú ý sẽ liền bị cắn trả. Chủ tớ dị vị, kết quả chính là sát hồn chiếm cứ thân thể Tần Mệnh bị nhốt đi vào tu la sát giới. Giết hắn! Lên! Y Tuyết Nhi nôn nóng thúc giục, nhấc cổ kiếm lên, tự thân giết tới, không thể để cho Tần Mệnh tiếp tục, nếu không tất cả mọi người đều xong. Giết, chúng vu nữ toàn thân linh mẫn, toàn bộ bạo lên, ba vị tam trọng thiên, hai vị nhị trọng thiên, một vị nhất trọng thiên, đánh ra các thức võ pháp, dường như vén trời mà lên sóng lớn, dung chuyển không trung, rung động hải cốt lắc lư, hung hăng đè tới phía Tần Mệnh. Cái gì đau xót, cái gì sợ hãi, đều để sang một bên, trước tiên phải giải quyết hết Tần Mệnh, tuyệt đối không thể để cho hắn rời khỏi. Một đầu bảo kiếm tách ra cường quang vạn trượng, lửa mạnh mênh mông khôn cùng phóng lên trời, phong tuyệt bát phương. Một vị vu nữ chỉ lên trời phun khí, như vòi rồng bay lên không, trong trời đất đều trở nên tối tăm mờ mịt. Một vị vu nữ vung ra vô số băng tinh, trong tiếng ầm ầm nổ vang, hóa thành ngàn vạn băng kiếm, toàn diện bao phủ Tần Mệnh. Bành! Y Tuyết Nhi dẫm mạnh lên mai rùa, dẫn đầu giết đến, bảo kiếm trong tay bộc phát cường quang chói mắt, kiếm khí dâng lên, bên trong mơ hồ có cảnh tượng đại dương mênh mông đang chuyển động. Mênh mông không gì sánh được, lộ ra uy áp khủng bố. Các nàng toàn bộ đều dốc sức liều mạng rồi, dùng ra tất cả vốn liếng. Tên Tần Mệnh này thực sự quá khó chơi rồi, nhị trọng thiên liền mạnh mẽ như thế. Nếu để cho hắn phát triển, cái kia còn chịu nổi sao? Hơn nữa hắn còn điên cuồng vô độ, nếu như hôm nay không giết hắn, chờ đợi các nàng sẽ là sự đuổi giết không ngừng nghỉ. Tần Mệnh phát ra tiếng cười quái dị âm u, như là địa ngục tà thi, hắn mạnh mẽ bạo lên, lực lượng cuồng mãnh, đống xương dưới chân đều bị phá nát bấy. Hắn lăng không quay cuồng, lui về phía sau mấy chục thước. Vâng mệnh sát chủ. Săn hồn linh, sát hồn gào rú, như là ác quỷ đáng sợ, trầm thấp khàn khàn, từng cơn gió lớn màu đen đánh ra, quét ngang hải cốt, tàn sát bừa bãi trời cao, mênh mông rộng lớn oanh kích đến phía trước, những thứ này đều là sát khí thật thể chân thật, một khi đả kích tại trên người ai, cũng đủ để cho hắn thần hồn vỡ vụn, bạo thể đến chết. Kinh khủng hơn chính là oan niệm, mê ảnh trong phạm vi phương viên hơn 10 dặm dặm. Toàn bộ đều bạo lên, như là nhận lấy mối liên kết nào đó, người trước ngã xuống, người sau tiến lên hướng phía trước hội tụ đến nơi này, chạy giết bọn người Y Tuyết Nhi. Tình cảnh quá kinh khủng. Hải cốt bạo động, sát khí cuồn cuộn, vô số oán niệm hóa thành hình thể, phát ra tiếng rít gào khàn khàn thê lương, dường như địa ngục hàng lâm. Bọn người Y Tuyết Nhi hoảng sợ biến sắc, đây là võ pháp gì? Các nàng không hẹn mà cùng phanh lại, cắn răng một cái, quay đầu chạy như điên, không đánh nữa. Ầm ầm. Va chạm mạnh. Sóng khí bạo động cuộn sạch toàn trường, chìm ngập trong vòng hơn 10 dặm hải cốt, âm động phương xa, kinh hãi lấy người cùng yêu ở gần, cũng làm tỉnh giấc càng nhiều người xa xa. Đám người Y Tuyết Nhi lâm vào nguy cơ, những vu nữ dưới tam trọng thiên kia toàn bộ chết trận, oán niệm từ bốn phương tám hướng như là thú triều chìm ngập các nàng, xâm nhập thân thể các nàng, kích thích linh hồn các nàng, đều gào thét thê lương, thống khổ. Tần Mệnh trong lúc hỗn loạn chạy như điên, khống chế sát hồn. Thẳng hướng đám người Y Tuyết Nhi, thẳng tiến không lùi, sát ý ngập trời. Rất nhiều người đều nhìn đến ngây người, đó chính là Tần Mệnh. Bất tử vương thiên vương điện. Trách không được có thể danh chấn đại lục, vài năm ngắn ngủi đã nhanh chóng quật khởi. Sức một mình vậy mà lại giết đám vu nữ gào khóc thảm thiết, tử thương thành mảnh. Còn có người đang hoảng hốt, có quá khoa trương rồi hay không? Cái tình cảnh này không phải nhị trọng thiên có thể tạo thành. Tam trọng thiên tứ trọng thiên đều không gì hơn cái này. Rút lui. Rút lui. Y Tuyết Nhi cùng bốn vị tam trọng thiên giết ra đường sống, mặt không còn chút máu thét lên, bay ngược về phía xa xa. Tần Mệnh càng ngày càng điên cuồng, nhưng ý thức dần dần trầm luân, đang cùng sát hồn dung hợp, sát hồn bao phủ Tần Mệnh, cũng trong lúc vô hình làm linh hồn của Tần Mệnh ngủ say. Ấn ký Tu La Đao tại mi tâm Tần Mệnh rõ ràng hơn rồi, sát khí càng đậm càng dữ dội hơn, tác động lấy oán niệm trên hải cốt bạo động, vô số oán niệm hóa thành hình thái khi còn sống, quay cuồng trong sương mù, chạy như điên trong hải cốt. Càng ngày càng nhiều người tụ qua đến, đều bị một màn trước mắt làm cho cả kinh hít vào từng ngụm khí lạnh. Xảy ra chuyện gì? Đó là người của Vu Điện. Các nàng cũng bị cuốn vào vạn kiếp sơn rồi. Là cái gì đang đuổi giết các nàng? Bọn hắn vừa đến, không rõ tình huống. Cái loại tình huống này là như thế nào? Trong hải cốt còn có loại quái vật này. Giống, Tần Mệnh phát ra tiếng gào thét quái dị, chạy như điên tại hải cốt, dán mắt vào đám vu nữ theo đuổi không bỏ. Sương đen cuồn cuộn, tiếng thét chói tai liên tiếp vang vọng, chấn đến rất nhiều người linh hồn đều muốn xuất khiếu rồi. Sát hồn cách mặt đất trăm trượng, lao vùn vụt ở trên không, dẫn dắt sát khí sương mù mênh mông cuồn cuộn, những nơi đi qua, tất cả oán niệm chôn sâu ở trong hải cốt đều bị bừng tỉnh rồi, thế cho nên oán niệm trong sương mù càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đáng sợ. Bốn người Y Tuyết Nhi cố nén đau nhức kịch liệt, không ngừng phản kích, bọn hắn cảnh giới cao hơn Tần Mệnh nhất trọng thiên, lực liên thủ tuyệt đối so với Tần Mệnh muốn kinh khủng hơn. Nhưng là cảnh tượng đằng sau thật là đáng sợ, oán niệm bạo động quá lớn. Hai bên càng đánh càng loạn, xâm nhập sâu vào hải cốt, phạm vi chiến trường ảnh hưởng đến cũng càng lúc càng rộng. Tiểu Quy ý thức được vấn đề nghiêm trọng, tiểu tử này chỉ sợ là dùng tu la đao kia rồi. Mấy hơi rồi? 10 hơi, 15 hơi, vậy thì chờ một chút. Giống. Tần Mệnh cùng sát hồn gào thét, dường như có gợn sóng rõ ràng cuộn sạch trời đất, trùng kích lấy xương đen, dường như trọng trọng sóng cồn, chấn đến hải cốt nổ vang. Một mảnh oán niệm hóa thành mãnh thú xông vào sương mù phía trước nhất, thân hình khổng lồ hùng tráng to mấy chục thước, đạp đống xương vỡ vụn trên mặt đất. Một ngọn núi xương thấp bé phía trước đều bị đụng nổ tung, hóa thành bột mịn. Đừng dây dưa nữa, trốn. Y Tuyết Nhi thét lên, không thể lại đánh tiếp, toàn lực trốn đi. Một đường đi theo đến mọi người trợn mắt há hốc mồm, cả đám đều đang run sợ, cái cảnh tượng đáng sợ này thật là kinh khủng. Tiểu Lộ trên mặt Tần Mệnh càng ngày càng dữ tợn, hai mắt nhỏ ra máu loãng màu vàng, nụ cười tươi đáng sợ như là ác quỷ. Nhưng ý thức của hắn cũng đang dần mê man, bộ dáng càng lúc càng giống sát hồn trên không trung. Oán niệm bị làm tỉnh giấc trong hải cốt đã đạt đến hàng trăm, oán niệm linh hồn đầy trời, màu đen ép lại, sát khí lượn lờ, tiếng rít gào làm cho linh hồn người ta đều phải run rẩy. Sát hồn trên không trung càng ngày càng phấn khởi, càng ngày càng cuồng nhiệt, thậm chí bắt đầu hấp thu những bị oán niệm làm tỉnh giấc này, lớn mạnh bản thân. Đây chính là tai họa ngầm khi cưỡng ép phóng thích sát hồn trong sát giới. Ngươi mặc dù khống chế được rồi, nhưng cũng không có khả năng chân chính vì ngươi sử dụng, trừ phi ngươi có thể sau khi phóng thích còn áp chế được nó. Nếu không hậu quả chính là ngươi bị nó ảnh hưởng, bị nó ăn mòn, để cho linh hồn của ngươi lưu lại bóng dáng của nó. Tần Mệnh không có nghe được, cũng nghe không được rồi, ý thức đang tại bị sát hồn ảnh hưởng, thân thể dần dần mất đi khống chế. Hắn đã nhắc nhở qua Tiểu Quy, 10 hơi sau phải đánh thức hắn, nhất định phải đánh thức hắn. 10 hơi là cực hạn hắn tự nhận có thể khống chế, nhất là trong hải cốt trải rộng oán niệm này, khả năng 10 hơi đều kiên trì không đến, kết quả. Tiểu Quy hố chết, kéo dài tới 20 hơi. Tiểu tử ngươi trước kia chưa bao giờ dùng qua đi, có phải thấy ta tỉnh rồi, ngươi mới không kiêng nể gì cả rồi hay không? Tiểu Quy im lặng, nằm sấp lấy bất động, còn hai hơi. Tàn hồn sốt ruột rồi, tu la đao đều có chút rung rung, như là tùy thời có khả năng nổ bung thân thể của Tần Mệnh, rời khỏi hắn. Tần Mệnh! Tần Mệnh! Tàn hồn gầm thét, ý đồ muốn đánh thức Tần Mệnh, nhưng là hoàn toàn không có hiệu quả. Hắn hận không thể xông ra khỏi tu la đao, thay Tần Mệnh khống chế thân thể, áp chế sát hồn kia. Lại cứ tiếp tục như vậy nữa, sát hồn sẽ bởi vì thôn phệ lượng lớn oán niệm sẽ trở nên càng mạnh hơn nữa, Tần Mệnh càng không khống chế nổi nó. Tiểu Quy lão thần nhịp lấy đầu ngón tay, đã đến giờ. 20 hơi. Ta làm như thế nào để đánh thức hắn? Khi Tần Mệnh tỉnh lại, hắn đang nằm ở trên đỉnh một ngọn núi xương, đầu đau muốn nứt, thân thể suy yếu vô lực. Tiểu Quy đứng ở trên đầu của hắn, tới tới lui lui đi, nói lời thấm thía. Hài tử, là tổ tông ta đây phải cùng ngươi nói ra thật tốt. Người thích tìm đường chết, ta có thể hiểu được. Người trẻ tuổi nha, không tìm đường chết sao có thể chứng minh bản thân còn sống. Nhưng ngươi không cần làm như vậy. Ngươi đây không phải là đang làm ra vẻ. Ngươi đây là đang đùa giỡn tử thần. Nếu ngươi còn nói không phải đùa giỡn, vậy ngươi đây là ép đến cứng lên sinh ra. Lần một lần hai, nàng nhịn, năm lần sáu lần liền không thể rồi. Ngươi lại như vậy nữa, chỉ sẽ có hai con đường. Hoặc là ngươi chơi nàng thoải mái, hai ngươi song túc song phi. Hoặc là nàng giận, nổi giận, giết chết ngươi. Tần Mệnh bị hai câu ăn mặn không kiêng kỵ của nó cứu tỉnh rồi, hắn cười khổ hai tiếng, cố ra vẻ ngồi dậy, vặn lấy cái đầu căng ra đau nhức, kiểm tra thương thế trên người. Tiểu Quy nhảy đến trên bả vai Tần Mệnh, nói tiếp, trái tim ngươi trở nên mạnh mẽ, ta có thể hiểu được, nhưng đường là phải đi từng bước một, cơm thì phải ăn từng miếng, ngươi cũng phải một ngày chia nhỏ công việc, ngươi không ngại định cho mình một mục tiêu nhỏ trước, nói thí dụ như trước tiên an an ổn ổn sống hắn 250 năm, sau đó lên trời lại mượn 500 năm. Tần Mệnh bỏ qua nó lải nhải, cẩn thận mà kiểm tra xong xuôi thân thể, thương thế rất nghiêm trọng, liên tiếp bạo tẩu nghiền ép tiềm lực, cũng lưu lại rất nhiều tai họa ngầm. Hắn gõ đầu của mình, dùng sức lắc lắc, nhếch mắt lên, ngươi không có cứu ta. Ta không có cứu ngươi, ngươi có thể sống đến bây giờ. 10 hơi, không phải 20 hơi sao? Tiểu Quy xoay động con mắt, mặt không đổi sắc gật đầu, đương nhiên. Xác định, Tần Mệnh nội thị toàn thân, nội thương ngoại thương vẫn còn tại. May có hoàng kim huyết dịch không ngừng liên tục chảy xuôi, có thể khép bản thân lại, nghiêm trọng chính là linh hồn vô cùng suy yếu, như là bệnh nặng một hồi, liền mang theo tế bào toàn thân đều khuyết thiếu sức sống. Ta ngay cả 10 hơi đều không kiên trì nổi. Không nên. Chẳng lẽ là bởi vì oán niệm hải cốt quá nặng, tăng cường thực lực cho sát hồn. Tiểu tổ ta từng lừa gạt ngươi, Tiểu Quy tranh thủ thời gian di chuyển sự chú ý của hắn, nói ra, hay là chúng ta nói chuyện ngươi thích tìm đường chết, không đánh nhau không phải ngươi. Mỗi lần đều dốc sức liều mạng, sớm muộn gì sẽ không toàn mạng. Người đây khuynh hướng bạo lực rất nghiêm trọng, đây là bệnh, ngươi cần phải chữa trị. Không đánh nhau không dốc sức liều mạng, chẳng lẽ ta theo chân bọn họ giảng đạo lý? Đánh nhau là phải coi trọng sách lược, ngẫu nhiên đùa nghịch chút ám chiêu cái gì, những tiện nhân Vu Điện kia đâu? Bốn tam trọng thiên toàn bộ chạy, những người khác toàn bộ chết rồi. Nói đến đây, ta lại phải cùng ngươi nói ra thật tốt rồi. Nữ hải tử không phải dùng để đánh, là dùng đến dùng. Như vậy đi, ta cho ngươi cái bảo bối. Bảo bối gì? Tần Mệnh tốt xấu gì cũng nâng lên chút tinh thần. Ta có một bảo hồ lô, bên trong có một không gian. Là tiên uyển rất xinh đẹp, có núi có sông, cảnh sắc tú lệ, còn có phòng trúc, vườn rau, đều là ta chăm chú bố trí. Bao nhiêu không gian, dù sao so với ngươi tưởng tượng đều lớn hơn, thần kỳ nhất chính là bên trong có thể sắp xếp người sống. Trước mắt Tần Mệnh sáng ngời, không gian dung khí có thể thu người sống vào đây. Đó là đương nhiên. Có thể sống bao lâu? Muốn bao lâu thì bấy lâu. Cho ta. Đáp ứng ta một cái điều kiện. Trong lòng Tần Mệnh một hồi cảnh giác, trước tiên nói nghe một chút. Bảo hồ lô này là một tay ta chế tạo, là dùng cho người đến ở, không phải dùng để thả vật lẫn lộn. Cho nên, hắc hắc, đem bảo hồ lô cho ngươi, ngươi dùng để giam nữ nô, như thế nào? Có ý gì? Sau này thấy nữ tử đừng chém chém giết giết, nhìn thấy xinh đẹp, bắt, dưỡng lên. Có thời điểm cần phóng xuất, hắc hắc vài cái, dùng xong ném vào. Tiểu Quy nháy mắt ra hiệu, xấu xa mà cười cười. Biểu lộ trên mặt Tần Mệnh một hồi quái dị, thứ quý giá như vậy, dùng để dưỡng nữ nhân. Ngươi nhìn xem ngươi, bây giờ liền không hiểu, kết hợp lao động nhàn hạ nha, người trẻ tuổi phải hiểu được hưởng thụ, không nên cứ mãi luyện võ, chém chém giết giết. Vì để trị liệu khuynh hướng bạo lực của ngươi, tiểu tổ ta sẽ làm bất cứ giá nào, chỉ cần ngươi gật đầu, bảo hồ lô sẽ cho ngươi. Yên tâm đi, tiểu tổ ta sẽ thay ngươi giữ bí mật, ngươi biết ta biết, không có người thứ ba biết. Đáy mắt Tiểu Quy hiện lên vẻ giảo hoạt, cười vô cùng tà ác. Ta bỗng nhiên cảm thấy, cái gì? Ngươi tỉnh hay không có tỉnh, cũng không khác biệt gì. Tần Mệnh cầm lấy xiềng xích lắc lắc, bắt nó ném vào trong ngực. Này uy, lại tâm sự. Tiểu Quy cầm lấy y phục bò ra ngoài. Tần Mệnh đè lấy đầu nó nhét vào lại. Tại mấy ngày Tần Mệnh biến mất trong này, bầu không khí tại hải cốt phát sinh biến hóa vi diệu nhưng lại không thể nghịch chuyển. Đi qua nhiều ngày mê mang cùng tuyệt vọng như vậy, rất nhiều người triệt để sa sút tinh thần rồi, đều trốn đến sâu trong hải cốt, yên lặng chờ chết, rất nhiều người ở trong tuyệt vọng táo bạo. Ở trong táo bạo phát tiết, cố ý tìm người khác gây phiền toái, thậm chí bắt đầu bắt nữ tử, rất nhiều đội ngũ bởi vậy quyết liệt, mỗi người đi một ngả, còn có rất nhiều người một lần nữa cuốn lên hy vọng, hành tẩu sâu trong hải cốt, tìm kiếm lấy cơ hội rời khỏi, mặc dù cuối cùng đều chết, cũng hy vọng có thể kiêu ngạo chịu chết, mà không phải như chó co rúm ở chỗ đó chờ chết. Lại qua không lâu, trong hải cốt bắt đầu sinh sôi ra hang hốc nguyên thủy nhất của nhân loại, nợ nần, danh vọng, quyền lợi. Mặc dù trốn không ra trong vạn tuế sơn, nhưng nơi này cũng là thế giới, ở chỗ này xưng vương xưng bá, qua một hồi cảm giác bá chủ, chết cũng đáng. Một ít kết minh bắt đầu xuất hiện hình thức ban đầu, triều binh mãi mã, cướp đoạt tài nguyên, bọn hắn bắt đầu tập kích người khác, hưởng thụ nữ tử. Một ít kẻ yếu chủ động dựa sát vào cường giả, tìm kiếm lấy che chở, vì những thứ này mà không quản vứt bỏ tôn nghiêm. Một ít người vì chống lại uy hiếp, bảo hộ bản thân, bị ép kết minh. Trong lúc vô hình diễn biến, đã lộ ra bản tính chân thật trong mỗi người. Tại trong lúc này, rất nhiều người tại thời điểm thăm dò hải cốt, phát hiện tình huống mới, vốn là tới nơi này cũng không phải đất cằn sỏi đá. Trong hải cốt mênh mông vậy mà sinh trưởng lấy rất nhiều linh bảo đặc thù, ví dụ như cửu độc cô tử, đoạn hồn thảo, chu quả, thiên nhiên thi khuẩn, địa sát quả vân. Vân, những linh bảo này tại bên ngoài đều là chút ít tuyệt thế chân bảo, có thể ngộ nhưng không thể cầu, hướng sinh trưởng tại tử linh chi địa, cực âm chi địa. Đối với người bình thường mà nói, những vật này đều là chí mạng, nhưng đối với võ giả mà nói, chỉ phải hiểu được phương thức luyện hóa thích hợp, tuyệt đối là vật đại bổ, không chỉ có thể cung cấp linh lực, tăng cường thực lực, còn giải quyết được vấn đề thức ăn. Thậm chí có người đồn đãi, ở trong một đống xương phát hiện một vịnh thanh tuyền, mặc dù không phải sinh mệnh thủy, nhưng lại ẩn chứa sinh mệnh lực rất mạnh, không chỉ có thể phạt mao tẩy tủy, tôi thể luyện thần, càng là chí bảo chữa thương. Ai cũng không muốn chết, ai cũng không muốn chờ chết. Tại dưới tình huống những bảo vật này liên tiếp bị phát hiện, rất nhiều người một lần nữa sống lại, bắt đầu tìm kiếm linh bảo. Chỉ là hài cốt khôn cùng, linh bảo lại hiếm thấy, muốn tìm kiếm nói dễ như vậy sao, như vậy cũng liền đã dẫn phát chiến đấu cùng càng nhiều nơi kết minh. Vạn Tuế Sơn rốt cục đã có sinh cơ, chỉ là phần sinh cơ này lại nhuộm đầy máu tươi, mang theo sát khí. Tần Mệnh bế quan mấy ngày, khôi phục trạng thái toàn thịnh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mỗi lần sinh tử ác chiến, Tần Mệnh mặc dù sẽ tiêu hao thể năng, nghiền ép tiềm lực, thậm chí sẽ thống khổ, ở trong mắt người khác như là tên điên, như là người ngu, như là tên côn đồ khát máu hiếu chiến. Nhưng đối với Tần Mệnh mà nói, muốn đúng là loại này điên cuồng. Chỉ có tại khoảnh khắc sinh tử bồi hồi, mới có thể không ngừng khiêu chiến cực hạn, tích lũy càng nhiều kinh nghiệm chiến đấu, kích thích kinh mạch cùng võ pháp, rèn luyện lấy thể chất, mới có thể càng trở nên mạnh hơn nữa. Hắn vì cái gì mà muốn phát triển nhanh, đây chính là nguyên nhân. Tần Mệnh hắn thiên phú có lẽ không bằng thiếu nữ Tu La, điện là một siêu cấp thiên tài, nhưng hắn có trái tim trở nên mạnh mẽ, càng khó được chính là hắn đem cái niềm tin này thay đổi thành hành động. Từ không chịu thua, tuyệt đối không nhận thua. Từ không thỏa hiệp, vĩnh viễn không nói bại. Hắn đem mình đã coi như là sắt đá, chỉ có trải qua vật lộn giữa sống cùng chết mới có thể biến thành tuyệt thế thần binh. Mỗi người đều có võ đạo của bản thân, mà chết chiến không ngớt, vĩnh viễn không nói vứt bỏ chính là võ đạo của Tần Mệnh. Tần Mệnh đứng tại đỉnh núi, nhìn qua phương xa, có thể rõ ràng cảm nhận được bầu không khí tại Vạn Tuế Sơn đã phát sinh biến hóa, cũng có thể nhìn thấy bóng người hoạt động, chạy như điên chiến đấu trong hải cốt mênh mông. Rất nhiều linh yêu lặng ngắt như tờ cũng bắt đầu sao động, tiếng gầm thét như xuyên kim liệt thạch, rung động lắc lư trời đất, vang vọng ở sâu trong hải cốt. Trong tiếng rít gào không còn là tuyệt vọng, mà là bá đạo mạnh mẽ cùng cuồng ngạo, có thể cảm nhận được khí tức của Bạch Hổ không? Tần Mệnh nắm chặt bá đao, mở rộng cánh chim màu vàng, toàn thân trên dưới đã nhìn không tới miệng vết thương. Đây chính là chỗ tuyệt diệu của Hoàng Kim Huyết, mặc kệ bị thương nặng bao nhiêu, đều có thể một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, một lần nữa khép lại trùng sinh. Bất kể là hiện tại hay là tương lai, cái này đều trở thành một trong những chỗ dựa mạnh nhất giúp Tần Mệnh mời chiến thiên hạ. Mấy ngày hôm trước không có cảm giác, gần nhất giống như ở bên kia đi. Tiểu Quy không xác định, trong Vạn Tuế Sơn tồn tại cấm chế rất mạnh, mà là thời không thác loạn, quấy nhiễu lấy nó dò xét. Đồng Tuyền đi lại lảo đảo, lên lên xuống xuống trốn chết trong hải cốt, dẫm vỡ xương trắng, lưu lại dấu chân thật sâu. Toàn thân nàng đẫm máu, tóc tai bù xù, y phục phá như lam lũ, chật vật không ra bộ dáng, nghiêm trọng nhất chính là linh lực thuẫn lúc sáng lúc tối, giống như tùy thời khả năng dập tắt, muốn đến cực hạn rồi. Đồng Tuyền đung đưa ánh mắt quật cường cùng phẫn nộ, càng đau khổ thật sâu, nàng cố nén nước mắt, không muốn chảy ra. Mau mau, tại chỗ đó, tập trung nàng. Tách ra, đều tách ra cho ta, vây quanh. Bắt sống, ta muốn sống, ha ha. Giết 5 người của lão tử muốn lên nàng 5 lần. Ngoài nghìn trượng, có đám nam nữ đang hô to la hoảng đuổi theo, hưng phấn, sao động, hưởng thụ lấy cảm giác săn bắt con mồi. Bành! Đồng Tuyền lảo đảo đá vào trên xương cốt nhô ra ở phía trước, xương cốt óng ánh như ngọc, chỗ đứt gãy bén nhọn như đao. Nàng đi lên một bước này, lập tức mở ra miệng vết thương thật sâu, còn vạch đến xương cốt, máu chảy như rót, rơi vãi trong đống xương, lưu lại từng mảnh tinh hồng, thân thể nàng mất cân đối, lảo đảo ngã nhào. Nàng đau đớn có chút co rút, thống khổ than nhẹ, linh lực thuẫn đau khổ kiên trì cũng tại thời điểm này dập tắt, linh lực trong cơ thể gần như khô kiệt. Đồng Tuyền trong lòng một hồi tuyệt vọng, ngẩng đầu nhìn qua hài cốt trắng xóa phía trước, xương thú xương người dữ tợn vô biên vô hạn, trong rất nhiều đống xương dâng lên hơi lạnh yếu ớt, đó là oán niệm của kẻ từng đã sống lưu lại, nghìn năm không tiêu tan. Chẳng lẽ ta Đồng Tuyền cũng sẽ phải trở thành một phần bên trong đống hài cốt vô tận này, oán niệm của ta cũng phải vĩnh viễn giam cầm ở chỗ này? Không, không. Nước mắt quật cường trên hốc mắt Đồng Tuyền rốt cục chảy xuống đôi má, thân thể chồng chất vết thương có chút cuộn lấy mình, hai tay nắm chặt xương vỡ, bóp nát bấy trong tay. Nàng tung hoành cổ hải, lưu lạc lấy uy danh, chưa từng hối hận qua một chuyện, nhưng lúc này đây, nàng thật sự đã hối hận, ta tại sao phải rời khỏi cổ hải, tại sao lại muốn tới U Linh Hải vực, vì cái gì? Đồng Tuyền cuộn lấy mình, chôn sâu trong đống xương, phát ra tiếng than nhẹ thống khổ. Ha ha, bắt được ngươi rồi. Nhìn xem ngươi còn chạy đi đâu. Ngươi không phải rất hung hăng càn quấy sao? Lại cuồng, lại gọi, lại phản kháng. Một đám nam nữ từ bốn phương tám hướng vây đi qua, cầm đầu là vị công tử Văn Nhã, tướng mạo anh tuấn tiêu sái, chỉ là ánh mắt âm tàn đã phá hủy mỹ cảm chỉnh thể. Hắn liếm liếm bờ môi, thưởng thức thân thể uyển chuyển của Đồng Tuyền. Y phục rách dưới kề sát trên thân thể, phác họa ra hình dáng lồi lõm, máu tươi tinh hồng cùng da thịt trắng tuyết tôn nhau lên, có loại mỹ cảm khác, để hắn nhìn đến huyết mạch phun bày ra. Lão đại, hiện tại bắt đầu sao? Ngài lên trước, chúng ta thay ngươi nhìn. Một bọn nam nhân hung dữ nhìn chằm chằm vào Đồng Tuyền, tiện nhân, giết 5 người của chúng ta, hôm nay nhất định lại để cho ngươi sống không bằng chết. Đồng Tuyền nhắm mắt lại, cố nén ngược lại oán hận cùng không cam lòng, phóng thích điểm linh lực còn lại, muốn giết chết chính mình. Nàng tình nguyện tự sát, cũng không muốn bị bọn này ra hỏa dơ bẩn làm bẩn thân thể. Đừng, nghìn vạn lần đừng làm như vậy. Nam tử quái dị mà cười cười, đi về hướng Đồng Tuyền, ngươi cho rằng tự sát có thể giải thoát rồi. Có tin ta đem thi thể của ngươi lột sạch, treo trên đỉnh núi, để cho người lui tới miễn phí thưởng thức thân thể của ngươi hay không? Súc sinh! Đồng Tuyền giận dữ đứng dậy, nhưng lại bởi vì thương thế trên chân, lảo đảo một cái, quỳ trên mặt đất, đau nhức khiến sắc mặt nàng tái nhợt, run nhè nhẹ. Nam tử cúi người, ghé vào trước mặt Đồng Tuyền, tà ác mà cười cười, chúng ta bị nhốt tại Vạn Tuế Sơn, sớm muộn gì cũng đều chết, ai cũng không có lựa chọn khác. Nhưng cách chết làm sao, chúng ta vẫn là có thể lựa chọn. Ngươi cứ nói xem. Cút. Đồng Tuyền ngẩng đầu, ở bên trong mái tóc dài rối tung, cặp mắt kia lạnh giá như đao. Một cơ hội cuối cùng, quy thuận ta. Làm nữ tử của ta. Ngươi cũng xứng. Nhận rõ hiện thực đi, ngươi trước kia khả năng rất mạnh, nhưng cũng chỉ là trước kia. Phi. Đồng Tuyền phun nhổ nước miếng. Ha ha, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí. Nam tử cũng không cùng nàng nói nhảm, vươn người đứng dậy, lui về phía sau vài bước, đột nhiên phất tay, trói lại cho ta. Đồng Tuyền biểu lộ hung ác, đột nhiên tháo chạy, thẳng hướng nam tử. Nàng điều động linh lực cận tồn trong cơ thể, phất tay đánh ra ánh lửa màu tím, tiếng ầm ầm trầm đục, không gian rung chuyển, hài cốt trên mặt đất đều như mọc thành phiến phá lên, lửa cháy mạnh như là từ miệng núi lửa phun trào ra, lăng không hiện lên, lửa tím lao nhanh, xoay tròn lên vòng xoáy mãnh liệt, phún mạnh đi qua phía nam tử. Nhiệt độ cao cực nóng vặn vẹo lên không gian, đem hài cốt đều muốn hòa tan, cả kinh các nam nữ tử khác sợ hãi thoát đi. Nữ nhân này chính là dùng ngọn lửa quỷ dị này thiêu năm vị địa võ của bọn hắn thành cho tàn, không, ngay cả cho tàn đều không có còn lại. Nỏ mạnh hết đà mà thôi, điểm ấy linh lực cũng muốn giết ta. Nam tử cười lạnh, vung tay vung ra chuôi quạt màu tím ngọc, nhô lên cao chấn động, quạt ngọc kéo dài, mở ra nửa trượng. Bên trên vẽ lấy núi cao cùng gió mạnh, như là thế giới chân thật, núi cao dâng lên khói đặc, gió mạnh cuộn sạch trời đất, một cỗ năng lượng khủng bố từ bên trong mênh mông cuồn cuộn mà ra. Nam tử mạnh mẽ vung lên phía trước, một cái vòi rồng cuồng liệt càn quét mà ra, tiếng nổ lớn như là sấm giữa trời quang, đinh tai nhức óc, vòi rồng dường như ác long ra biển, phá hủy hết thảy, trong nháy mắt chôn vùi ánh lửa màu tím kia. Đồng Tuyền kêu thảm thiết, bị vòi rồng tung bay, đánh về phía không trung. Một điểm linh lực cuối cùng cũng không có, nhìn xem ngươi còn phản kháng thế nào. Mấy nam tử nhìn đúng thời cơ, như là dã thú chạy như điên nhào tới, dẫm bước chạy như điên, phóng lên trời, ở giữa không trung bắt được nàng. Soạt một tiếng, đem y phục rách dưới của nàng xé nát, bóp chặt ở cổ cùng thân thể của nàng, đè lấy đánh về phía mặt đất. Các nam nữ tử khác cười nhạo nàng, phản kháng hai cái như vậy có ý tứ sao? Nữ tử ngu xuẩn. Quan sát kỹ cho ta, đừng để cho nàng tự sát. Nam tử thu hồi quạt ngọc, cởi bỏ cổ áo, vểnh khóe miệng lên đi về hướng Đồng Tuyền. Đồng Tuyền suy yếu nằm ở trong đống xương, không có lại dãy ruộng, lọn tóc nhuốm máu dính tại trên mặt, ánh mắt nàng vô thần nhìn qua bầu trời trắng xóa, suy yếu nỉ non lấy, ta muốn chết rồi. Ta muốn chết rồi, chết đi trong khuất nhục cùng tuyệt vọng. Vạn Tuế Sơn vĩnh hằng, nhớ kỹ oán niệm của ta, nhớ kỹ lăng nhục mà ta phải thừa nhận, ta nguyện hóa thành nguyền rủa từng kẻ ác nhân xâm nhập nơi này. Nàng nói cái gì? Nguyền rủa. Các nam tử đè nàng lại trong lòng không hiểu run lên, thu liễm nụ cười tươi, nhìn xem giữa mái tóc rối tung của Đồng Tuyền, gương mặt kia bày ra chút tái nhợt đến bình tĩnh, trắng như là hài cốt dưới thân, bình tĩnh như là một tử thi. Lão đại. Một nam tử nuốt nước miếng, nhìn xem đi tới nam tử, nữ tử này có chút quái. Cố làm ra vẻ huyền bí, ta lên trước, các ngươi tùy ý. Nam tử cởi bỏ áo. Lão đại. Một cái nữ tử bỗng nhiên thét lên. Lại thế nào? Nam tử nhíu mày quay đầu lại. Nhìn lên bầu trời. Nữ tử kia chỉ vào không trung, chỗ đó có đoàn cường quang màu vàng, đang chậm rãi lao xuống, giống như đến tới phía bọn hắn nơi này rồi. Bầu trời. Mọi người vô ý thức dương đầu, toàn bộ cau chặt lông mày, có người. Hay là linh cầm. Ở bên trong ánh mắt ngốc trệ của Đồng Tuyền, chiếu ra điểm ánh vàng này, dần dần phóng đại. Phóng đại, Tần Mệnh dẫn theo bá đao, từ trên cao rơi xuống, đứng tại vị trí cách mặt đất hơn 10 thước. Nhíu mày nhìn xem một màn xấu xí đang phát sinh phía dưới. Vạn Tuế Sơn đã bắt đầu hỗn loạn, mà càng ngày càng nghiêm trọng. Trên đường đi hắn nhìn thấy rất nhiều cảnh chém chém giết giết, không có để ý tới. Nhưng khi nhìn đến loại tình cảnh như này, hắn xác thực nhịn không được cái cảm giác chán ghét trong lòng kia. Là người. Trong lòng bọn hắn dùng mình, không thể không cảnh giác lên. Mấy đại ca, đang vội vàng sao? Tần Mệnh nắm chặt bá đao, năm ngón tay xung đột chuôi đao, phát ra tiếng vang chi chi. Sát ý trong thanh âm mặc cho ai cũng đều có thể nghe ra được. Còn chưa bắt đầu đây này, đại ca, ngươi cũng tới nếm thử. Nam tử cầm đầu nắm chặt quạt ngọc màu tím trong tay, mang theo nụ cười tươi, cơ bắp cũng đã kéo căng. Địa võ nhị trọng thiên. Ha ha, chỉ bằng ngươi cũng xứng đến anh hùng cứu mỹ nhân. Ý tốt ta xin nhận, ta không tốt cái miệng này. Ánh mắt Tần Mệnh đảo qua hơn 10 người này. Nam tử thì cũng thôi, vậy mà còn có nữ tử. Là thông đồng làm bậy, hay là bị bọn hắn khống chế hay sao? Ngươi là đi ngang qua đây. hay là có cái gì muốn chỉ giáo hay sao? Nam tử cầm đầu bỗng nhiên cảm thấy có chút quen thuộc, gặp qua. Không phải, vậy làm sao? Ánh mắt nam tử ngưng lại, cánh chim màu vàng. Bất tử vương Tần Mệnh, các nam nữ tử khác cũng đều nghĩ tới, bọn hắn cũng chưa từng thấy tận mắt Tần Mệnh, có thể đã nghe nói vài ngày trước chuyện phát sinh. Vu điện 16 người vây quét Tần Mệnh, ngược lại bị hắn hành hạ đến chết 12, cuối cùng giết đến đệ tử thân truyền của quỷ tướng Y Tuyết Nhi chật vật trốn chết. Cái hình ảnh thê thảm kia, trận chiến đấu tàn nhẫn kia, để cho tất cả người xem chiến đều kinh hồn táng đảm, thề không được trêu chọc Tần Mệnh. Nghe nói, Tần Mệnh còn có thể dẫn bạo oán niệm cùng sát khí Vạn Tuế Sơn, nạp cho mình dùng, khiến vô số người giật mình can đảm muốn nứt. Cũng chính bởi vì trận ác chiến kia giữa Tần Mệnh cùng Vu Điện, mà mở màn ra hỗn loạn tại Vạn Tuế Sơn. Bọn hắn càng nhìn càng căng thẳng, làm sao lại đụng phải một ngoan nhân như vậy, mặc dù truyền thuyết khó tránh khỏi sẽ có chút ít khuếch đại. Nhưng Tần Mệnh dùng địa võ cảnh nhị trọng thiên, chém giết 12 vu nữ, giết Y Tuyết Nhi và ba vị tam trọng thiên chỉ lo chạy trốn, đây lại chính là sự thật. Rất nhiều người đều đang nhắc nhở, đừng có đối đãi Tần Mệnh là nhị trọng thiên bình thường, hắn phát điên liền tam trọng thiên đều chỉ có trốn chạy để khỏi chết. Nam tử cầm đầu dán mắt vào nhìn Tần Mệnh một lát, sau khi các loại tâm tư hiện lên trong đầu, cuối cùng lộ ra nụ cười tươi, bằng hữu là Tần Mệnh. Tại hạ Từ Hằng, là một kẻ săn giết, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hạnh ngộ hạnh ngộ. Kẻ săn giết không phải làm nhiệm vụ đấy sao? Làm sao lại làm ra loại chuyện cẩu thả này rồi? Từ Hằng cười nói, ngẫu nhiên tìm một chút hoạt động giải trí nha. Thật là buồn nôn. Tần Mệnh đột nhiên rơi xuống, tốc độ nhanh đến cực điểm. Đám người không kịp phản ứng kịp, hắn như là tia chớp rơi vào bên trên đồng tuyền. Cánh chim màu vàng đột nhiên chuyển hướng, như là bốn chuôi thiên đao, vòng quanh gió lớn bổ về phía bốn người xung quanh. Bốn người vây quanh đồng tuyền kia không đợi kịp phản ứng, bốn cánh tay đã phóng lên trời. Thân thể tức thì bị cánh chim nhấc lên gió lớn làm cho tung bay đi ra ngoài, sau khi hạ xuống liên tục bắn ngược, ngã vào trong đống xương kêu rên thê lương thảm thiết. Những người khác toàn thân linh mẫn, kinh hồn lui về phía sau, đáy mắt đung đưa hoảng sợ. Trực tiếp liền lăng nhục rồi. Trong lòng Từ Hằng run lên, thật ác độc, Tần Mệnh từ trong không gian giới chỉ vung ra một bộ y phục, che ở trên người đồng tuyền, hắn tung bay về phía trước lấy rơi vào trên đống xương, nắm chặt bá đao, khí thế đè người, bản thân cút. Hay là ta tống các ngươi lăn? Cút! Bây giờ liền cút! Đám nam nữ tử khác quay đầu bỏ chạy, đi vô cùng dứt khoát. Bốn người đứt tay cũng dãy dụa đứng lên, cũng không quay đầu lại mà trực tiếp đào tẩu. Bọn hắn trong tiềm thức liền không muốn trêu chọc Tần Mệnh, có cơ chạy nào còn có thể lưu lại. Trong ánh mắt đồng tuyền rốt cục cũng khôi phục điểm vầng sáng, kéo lấy y phục qua loa mặc trên người, dãy dụa lui về phía sau đến ngoài 10 thước. Chúng ta không oán không thù, có cần thiết sao? Từ Hằng tức giận. Ngươi cũng cút đi. Lại cho ta thấy ngươi còn làm chuyện buồn nôn này, sẽ không dễ dãi như thế đâu. Xem ngươi là thần linh cứu thế sao? Đảm đương không nổi thần linh cứu thế, dọn dẹp mấy cái rác rưởi vẫn là có thể. Ha ha, ta là địa võ tứ trọng thiên, vậy thì thử xem. Đừng tưởng rằng giết mấy vu nữ, liền cho rằng người khác đều sợ ngươi. Đừng tưởng rằng địa võ tứ trọng thiên liền không có sợ hãi, người tại Vạn Tuế Sơn này có thể giết ngươi cũng nhiều rồi, ta chính là một kẻ bên trong. Toàn thân Tần Mệnh kích thích hồ quang điện, cùng ánh vàng giao hòa, khí thế càng tăng lên, vững vàng đè qua Từ Hằng. Từ Hằng suýt chút nữa muốn ra tay, nhưng dẫn ra mấy lần khí, vẫn là đè xuống. Vì nếu một nữ tử, chết 5 vị địa võ, kết quả đến tay lại là còn phải vứt bỏ. Nhưng, ngẫm lại Vạn Tuế Sơn truyền lưu đồn đãi, hơn 10 vu nữ đều không có vây khốn được Tần Mệnh, ngược lại bị hắn truy chạy đầy đất. Giết hắn! Giọng đồng tuyền khàn khàn, hận không thể tự tay giết Từ Hằng. Từ Hằng có chút ngưng mắt, hung hăng trả sát nàng một cái. Giết hắn. Đồng tuyền thét lên thúc giục. Từ Hằng có chút sợ hãi Tần Mệnh, sợ hắn thật vì nữ tử này động thủ. Liên tục trần trờ, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười mà nói. Nữ tử này quy về ngươi rồi, từ từ hưởng dụng, chúng ta sau này còn gặp lại. Đồng tuyền nhìn Tần Mệnh không có ý muốn giết hắn, thế nhưng lấy không ra điều kiện muốn Tần Mệnh thay nàng bán mạng, chỉ có thể cắn răng nói, để tịch diệt tử viêm phiến lưu lại. Cái kia là của ta. Từ Hằng lắc lắc quạt ngọc màu tím trong tay, rơi xuống trên tay của ta rồi, liền là của ta. Đồ vô sỉ, để lại tịch diệt tử viêm phiến. Cho ngươi cũng được, ngươi tự nguyện đi cùng ta. Khóe miệng Từ Hằng ôm lấy đường cong. Tần Mệnh nhấc bá đao lên, chỉ xéo Từ Hằng, rực tiền lại cướp sắc, còn muốn cướp mệnh. Ngươi là kẻ săn giết, hay là thổ phỉ ác bá? Để thứ đó lại. Nơi này là Vạn Tuế Sơn, quy tắc luân lý bên ngoài ở chỗ này đều không có hiệu quả rồi. Người, ta cho ngươi rồi, nhưng tịch diệt tử viêm phiến này, đừng mơ tưởng. Từ Hằng lui về phía sau 2 bước, quay người muốn rời khỏi. Tần Mệnh dương cánh bay lên không, rơi xuống trước mặt Từ Hằng, luân lý quy tắc của ngươi mất đi hiệu lực rồi, ta vẫn còn. Để thứ đó lại. Bằng không thì sao? Không có nói nhảm nhiều như vậy, để đồ lại, ngươi rời khỏi. Hoặc là, ngay cả mệnh của ngươi cùng một chỗ để lại. Ánh mắt Từ Hằng đột nhiên lạnh, thật nổi giận, ta đem người cho ngươi, không phải sợ ngươi, ngươi còn thật cho mình là quan trọng rồi. Có thể giết ta, cứ việc đến, đầu để tại đây. Không dám, cũng đừng nói nhảm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tần Mệnh nâng đao lên biến chuyển đến phía trước, thẳng hướng mi tâm Từ Hằng. Bá đao trầm trọng, tràn ngập áp bách như núi lớn, lưỡi đao sáng loáng sắc bén lạnh giá, ép tới Từ Hằng không thở nổi, khí thế lại yếu đi. Từ Hằng nghiến răng ken két, đổi thành những nhị trọng thiên khác, hắn nhìn cũng không nhìn, muốn giết cứ giết, nhưng nhìn lại Tần Mệnh, hắn vậy mà luống cuống rồi. Mặc dù rất không thích loại cảm giác này, nhưng hắn càng không muốn cùng tên điên này dốc sức liều mạng. Chủ yếu là vì một nữ tử, cùng Tần Mệnh liều chết liều sống, thật sự là không cần thiết. Ta liền không đoạt người rồi, người cho ngươi, vật cũng cho ngươi, hưởng thụ anh hùng cứu mỹ nhân của ngươi thật tốt đi. Từ Hằng đem tịch diệt tử viêm phiến ném xuống đất, nói một tiếng cáo từ, rời khỏi nơi này. Đồng Tuyền vội vàng nhặt tịch diệt tử viêm phiến lên, chặt chẽ mà nắm ở trong tay, trong lòng lúc này mới thoáng đã có chút ít cảm giác an toàn. Nàng xem Tần Mệnh phía trước, do dự một lát, như là rơi xuống quyết tâm rất lớn, ngươi muốn cái gì? Tần Mệnh không có để ý tới nàng, bay lên trời, cáo từ. Đợi một chút. Đồng Tuyền hô lớn. Còn có việc. Ngươi nghĩ xem ngươi muốn cái gì, ta không nợ nhân tình của ngươi. Miễn đi. Đợi một chút. Ngươi. Ngươi. Cứu người cứu đến cùng, cho ta mấy gốc linh thảo. Đồng Tuyền đã tiêu hao hết linh lực, ngay cả linh lực thuẫn đều không kéo đứng dậy được rồi. Muốn từ trong vạn kiếp sơn thôn luyện linh lực, không biết cần phải khôi phục tới khi nào. Tần Mệnh nhíu mày, lông mày rủ xuống nhìn Đồng Tuyền phía dưới. Từ trong không gian giới chỉ lấy ra hai gốc linh thảo trung phẩm, ném cho nàng, nhìn xem bộ dạng chật vật suy yếu của nàng. Trong lòng không đành lòng, lại lưu lại một cây linh sâm thượng phẩm. Đồng Tuyền nhìn hắn lại muốn bay đi, tranh thủ thời gian lại nói, để cho ta đi theo ngươi. Tỉnh lại đi, ta cứu ngươi không phải là vì báo đáp, chỉ là không quen nhìn. Ta còn không có nói với ngươi tiếng cảm ơn. Bây giờ ngươi nói. Đồng Tuyền nghẹn lời, chưa từng gặp qua nam tử nào nguội lạnh như vậy. Tần Mệnh vỗ cánh. Tìm nơi trốn đi, cáo từ. Đợi một chút. Ta có chuyện muốn nói. Đám súc sinh kia còn khả năng trở lại, ta vẫn là khó trốn kết cục bị lăng nhục. Ngươi bây giờ buông tay mặc kệ, cùng với đem ta đưa đến trong tay bọn họ có cái gì khác nhau. Đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Tần Mệnh không nghe nàng dây dưa, bay lên không thẳng lên vài trăm trượng, hướng xa xa bay đi. Bành. Tần Mệnh, Đồng Tuyền đuổi theo vài bước, tác động đến miệng vết thương ở chân phải, ngã nhào vào trên mặt đất, nàng hướng phía không trung thét lên, Tần Mệnh, người hỗn đản. Tiểu Quy nằm ngửa tại trên bả vai Tần Mệnh, lão thần lung lay, nữ tử này muốn tư sắc có tư sắc, muốn tư thái có tư thái, còn có cá tính. Ngươi liền thật không có chút hứng thú. Ta hoài nghi ngươi đến cùng được hay không? Ngươi có cái lòng dạ thanh thản này, thì cảm thụ khí tức của Bạch Hổ nhiều chút. Tiểu Quy lung lay bốn cái móng vuốt nhỏ óng ánh trắng nõn. Ngươi đến cùng được hay không được? Nếu như không được, sớm trị liệu. Ta có thể. Rất có thể. Thử qua rồi. Đương nhiên. Cùng ai? Ai chủ động a? Làm sao bắt đầu a? Dùng tư thế gì? Đổi mấy tư thế rồi. Ngươi miêu tả hình ảnh cho ta, ta sẽ tin ngươi. Ngươi có thể đừng cùng ta nói mấy lời như vậy hay không? Nên nói như thế nào? Ngươi bình thường nói chuyện bình thường, ta bình thường, ngươi không bình thường, không khí trầm lặng, không có điểm tình cảm. Tiểu tổ ta là không muốn làm cho ngươi đi theo đường xưa của ta. Năm đó nếu như ta không đem tinh lực lãng phí ở trên việc tu luyện, mà là chăm chỉ cày cấy, sinh ra vô vàn con cháu, cũng sẽ không rơi vào cảnh đưa mắt không quen như hôm nay vậy. Ồ, tiểu tổ bỗng nhiên đổ chính bản thân, đầu hướng phía dưới nhìn quanh. Như thế nào rồi? Dừng lại, dừng lại, tiểu quy vội vàng hô ngừng, con mắt đi lòng vòng, chỗ đó có thứ tốt. Ngươi đang hỏi ta. Đừng lắm mồm. Xuống dưới. Nhanh nhanh nhanh. Tần Mệnh rơi vào chân một ngọn núi xương, nơi này thoạt nhìn so với nơi khác không có gì khác nhau, ngoại trừ xương cốt chính là xương cốt, trong rãnh xương dâng lên hơi lạnh, thật muốn nói là có gì đặc thù, xương cốt nơi này so với nơi khác muốn lớn hơn nhiều, có chút thi hài linh yêu khổng lồ, xương sọ to lớn như phòng ốc, một cây xương sườn như là cây ngọc trắng như dao thoa lấy, so với Tần Mệnh cũng cao hơn. Nhìn ở bên trong, tiểu quy chìa chìa phía trước. Chỗ nào? Tần Mệnh theo hướng nhìn sang. Ngoại trừ xương cốt chính là xương cốt, không thấy được bảo bối gì đặc biệt, thần thức đảo qua, cũng không có chú ý tới linh lực chấn động. Nhìn ở bên trong, tiểu quy nhô ra đầu lưỡi liếm liếm miệng, con mắt như ngọc trắng khó được lộ ra tham lam. Tần Mệnh đi lên phía trước, vẫn là không có phát hiện cái gì, nói rõ ràng, đừng đánh đố. Chỗ đó có đoạn cây trúc ngọc trắng. Cây trúc gì? Trong đống xương sao lại mọc cây trúc? Tần Mệnh tìm lại tìm trong đống xương, rốt cục cũng nhìn thấy cây trúc theo như lời Tiểu Quy rồi. Nó trắng ngọc không tì vết, óng ánh sáng long lanh, như là ngọc khí được chăm chú tạo hình, chỉ lớn như ngón tay, yêu kiều linh lung. Nó sinh trưởng tại bên trong một cái đầu lâu linh yêu cực lớn, nếu như không phải Tiểu Quy chỉ vào, Tần Mệnh căn bản cũng sẽ không chú ý tới. Ha ha, phát tài phát tài. Ngọc cốt huyết viêm trúc. Tiểu Quy vui vô cùng, liền nhảy nhót loạn xạ, con mắt đều dâng lên ánh sáng. Có thể hái được sao? Tần Mệnh kỳ quái đụng đụng, ngay cả chút năng lượng chấn động cũng đều không có, nó là bảo bối gì? Tiểu bảo bối này so với sinh mệnh thủy còn chân quý hơn, chỉ có tại tuyệt địa tử vong mới có khả năng xuất hiện, hơn nữa tỷ lệ xuất hiện vô cùng thấp. Ngọc cốt huyết viêm trúc thể chất yếu ớt, tùy tiện ngoài ý muốn một chút liền có thể tổn hại nó, trên cơ bản nhìn không tới ngọc cốt huyết viêm trúc thành thục. Ta năm đó may mắn nếm một lần, đến bây giờ vẫn còn dư vị. Có công hiệu gì? Tần Mệnh nhìn bộ dáng Tiểu Quy không giống làm bộ, cũng tới hứng thú. Thứ có thể làm cho tiểu tổ tông này phấn khởi, cũng không phải chân bỏ thông thường. Kéo dài tuổi thọ. Liền cái này. Bảo bối kéo dài tuổi thọ có rất nhiều đi. Những thứ kia kéo dài tuổi thọ, sống lâu vài năm mà thôi, bảo bối này không hề cùng so sánh. Nó có thể làm cho thân thể già nua của ngươi rực rỡ cơ năng hẳn lên. Thông thường mà nói, đây chính là thọ nguyên. Thọ nguyên chân chính. Bổ sung thọ nguyên đã mất đi. Thọ nguyên. Tần Mệnh hít một hơi thật sâu, toàn thân đều nóng lên. Thọ nguyên. Ngọc cốt huyết viêm trúc có thể làm cho ta tìm về thọ nguyên đã mất đi. Ngươi không có nghe sai, chính là thọ nguyên. Cùng với lực lượng thời không có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nhưng lực lượng thời không là thiên đạo, là đem ngươi đè trở lại vài thập niên trước. Ngọc cốt huyết viêm trúc là thuần túy tặng cho ngươi thọ nguyên, khôi phục đến trạng thái lúc còn trẻ tuổi. Một đoạn này có thể gia tăng vài năm thọ nguyên. Thân thể càng là trẻ, sức sống càng dồi dào, tu luyện võ đạo càng nhanh. Nhất là 10 tuổi đến 20 tuổi, càng là thời kỳ tu luyện hoàng kim, là giai đoạn chân quý nhất của tất cả võ giả. Xem tình huống nó sinh trưởng rồi, Tiểu Quy kéo lấy xiềng xích nhảy đến trên xương sọ cự thú, vòng quanh ngọc cốt huyết viêm trúc di chuyển vài vòng, hít hà, liếm liếm, xoạch hạ miệng, cười càng sáng lạn hơn, bảo bối tốt, khoảng ngọc cốt huyết viêm trúc này đã thành thục. Nghiền thành phấn, hòa với sinh mệnh thủy uống, cái cảm giác kia quả thực là tuyệt đối không thể tả. Ngươi còn có sinh mệnh thủy? Đó là đương nhiên. Con mắt Tần Mệnh nhíu lại, ngươi không phải nói không còn sao? Không còn cho ngươi uống, vẫn còn giữ lại dùng. Tiểu Quy đưa hai móng vuốt bưng lấy ngọc cốt huyết viêm trúc, nhẹ nhõm tách ra xuống, bên ngoài óng ánh như ngọc, như là cây trúc trắng nõn, bên trong vậy mà lại che kín lấy tơ máu, trông như mạch máu, nó nâng trong tay, yêu thích không buông tay. Ngươi làm sao lại phát hiện được nó? Ngọc cốt huyết viêm trúc có mùi thơm đặc thù, nhưng loại mùi thơm này người bình thường không ngửi thấy được, chỉ có chân chính hưởng qua ngọc cốt huyết viêm trúc mới có thể quen thuộc. Đừng có mài đầu vào nữa, mài phấn, ngâm nước. Tần Mệnh đã không thể chờ đợi được rồi. Ta phát hiện. Có ý gì? Ngươi đây là muốn nuốt một mình. Cái kia nếu không chia ngươi chút. Chút, Tần Mệnh xem bộ dạng nó keo kiệt, tức giận đến không nhẹ. Ngươi còn có thể sống trên vạn năm đây này, vẫn còn tiếc chút thọ nguyên ấy. Phân thành bốn phần, ngươi một phần, ta một phần, bạch hổ một phần, cho đại mãnh một phần. Tiểu Quy trừng mắt, ôm chặt ngọc cốt huyết viêm trúc, nghĩ đến xinh đẹp. Bảo bối là ta phát hiện. Sinh mệnh thủy cũng là của ta, dựa vào cái gì phải phân với các ngươi? Cái gì của ngươi của ta, là chúng ta? Chớ đi làm bộ dạng này với ta, ta là tiểu hài nhi 3 tuổi. Vậy ngươi nói, làm sao chia? Ta ăn thịt, bạch hổ ăn canh. Ta đây. Ngửi. Đi đại gia ngươi. Hai chúng ta là một thể, trong mắt ta có ngươi, trong mắt ngươi còn có ta hay không rồi? Ai, xem ai đang nói chuyện. Tần Mệnh suýt chút nữa nghẹn ra nội thương, thật hận không thể mắc nồi hầm canh nó. Đi qua cả buổi cãi vã kịch liệt, co kè mặc cả, Tần Mệnh thật vất vả mới từ trong tay Tiểu Quy bùn xỉn ra 1/10. Trong lòng Tần Mệnh lo lắng đến đại mãnh, càng dùng 1/10 này phân thành 2 phần, bản thân dùng 1 phần, 1 phần kia lưu lại. Thời điểm Tần Mệnh đem bột phấn ngọc cốt huyết viêm trúc hòa với sinh mệnh thủy uống hết, tất cả phiền muộn cùng không vui toàn bộ liền tan thành mây khói. Trong nháy mắt đó hắn cảm giác mỹ diệu không gì sánh được, giống như là mọc cánh thăng tiên rồi. Toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn mở ra, dâng lên cảm giác mát lạnh, từ thân thể đến linh hồn đều có loại cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái dễ chịu, thời gian đều dường như dừng lại tại một khắc này. Tế bào toàn thân đều nhận đến tẩy lễ, trở nên mềm mại sinh động, sinh cơ bừng bừng. Sinh mệnh thủy cùng ngọc cốt huyết viêm trúc tác dụng song trọng, vậy mà để Tần Mệnh có loại cảm giác hoảng hốt lúc ẩn lúc hiện, dường như không phân rõ hiện thực hay là hư ảo. Loại cảm giác huyền diệu khó giải thích này rằng có thật lâu cho đến khi hoàn toàn luyện hóa, vẫn còn có chút lâng lâng. Tần Mệnh thở phào một cái thật dài, kinh hỉ kiểm tra thân thể, da thịt mềm mại như hài tử, tràn đầy sức sống, ý thức rõ ràng thanh thoát trước nay chưa từng có, nhẹ nhõm từ trong ra ngoài, giống như trong nháy mắt trẻ lên rất nhiều rất nhiều. Tần Mệnh không phân rõ mình đã khôi phục bao nhiêu thọ nguyên, nhưng trạng thái hiện tại so với lúc hài đồng đều tốt hơn. Hoàng Kim Tâm nhúc nhích bành trướng có lực, huyết dịch toàn thân thông thuận chảy xuôi, dường như có thể cảm nhận được chúng nhẹ nhõm kéo dài đến mỗi cái tế bào toàn thân, rót vào sức sống. Tần Mệnh trước kia 19 tuổi rồi, cũng là thời kỳ rời đi tu luyện Hoàng Kim, kết quả hiện tại giống như lại về tới lúc ban đầu, ý thức chưa từng có thanh minh. Tiểu Quy ngã chỏng bốn vó nằm ở trên lưng của Tần Mệnh, như là uống rượu say, lung la lung lay, ánh mắt mê ly, cái đuôi nhỏ có một tí không có một tí động hai cái, rũ cục lấy đầu lưỡi, chảy nước bọt. Tần Mệnh nhìn một hồi im lặng, ngươi là cậu đó. Bất quá, trong lòng Tần Mệnh hâm mộ ghen ghét, ăn hết 1/20, liền sảng khoái toàn thân thông thấu. Trong lỗ chân lông dâng lên nhẹ nhàng khoan khoái, cái tên này dùng gấp 10 lần hắn, hiện tại thoải mái đến thành bộ dáng gì nữa rồi. Có cái thứ nhất liền có cái thứ hai, Vạn Tuế Sơn khẳng định còn có ngọc cốt huyết viêm trúc. Tần Mệnh nghĩ đến lại tìm mấy cây, giữ lại, chờ thêm 5-30 năm lại dùng, để cho thân thể trở lại trạng thái còn trẻ. Nếu quả thật ra không được rồi, ngọc cốt huyết viêm trúc cũng có thể để cho hắn sống lâu thêm vài năm. Tiểu Quy ở một cái thật dài, sảng khoái lung lay móng vuốt, tiếp tục tìm. Tìm lần lượt Vạn Tuế Sơn, đem tất cả ngọc cốt huyết viêm trúc đều tìm ra, nói không chừng còn có thể tìm đến chút ít những thứ tốt khác. Trước tìm xem Bạch Hổ cùng Đại Mãnh, chỉ mong bọn hắn đều thật tốt. Tần Mệnh hoạt động xuống thân thể, đang muốn mở rộng cánh chim rời khỏi, bỗng nhiên có đoàn ánh lửa màu tím từ trên trời giáng xuống, như là rơi xuống thiên thạch đánh vào bên trong xương vỡ phía trước, lửa tím quay cuồng, xương vỡ bắn tung tóe. Nhiệt độ lửa tím cao ngoài dự đoán, xương trắng đều bị đốt thành tro bụi, bay lả tả đầy trời. Cuồn cuộn sóng nhiệt đập vào mặt, nướng lấy linh lực thuẫn của Tần Mệnh. Là ai? Tần Mệnh nâng lên đao đề phòng, cánh chim chậm rãi múa, tùy thời ứng biến. Lửa tím cuồn cuộn hấp thu, vậy mà hóa thành đôi cánh bùng cháy hừng hực, hoa lệ dày rộng, kéo dài 7-8 thước, người hiển hiện ra lại là Đồng Tuyền. Tần Mệnh có chút kinh ngạc, võ pháp loại cánh không chỉ hiếm thấy, hơn nữa rất khó tu luyện, cần đối với linh lực toàn thân đều có lực khống chế cực kỳ tinh diệu, cho nên bất luận là tại lục địa hay là tại hải vực, đều rất ít nhìn thấy võ giả múa cánh. Nữ tử này xem ra rất nhẹ nhàng, thi triển ra thuận buồm xuôi gió, thu thả tự nhiên, đích thị là đại thành. Tần Mệnh bỗng nhiên nghĩ đến, nữ tử này thoạt nhìn tuổi rất trẻ, nhưng tư thái kiêu căng, vênh váo hung hăng, ánh mắt sâu xa đến sắc bén, không giống như là khí chất cái tuổi này cần phải có. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nữ tử này hẳn là thoái hóa tuổi rồi, sau khi thoái hóa còn có cảnh giới tam trọng thiên, nàng đích thị đã từng là một cường giả, ta là muốn nói lời cảm tạ vớ ngươi. Đồng Tuyền thu liễm cánh lửa tím, khí tức hơi chút mất trật tự. Nàng vẻn vẹn khôi phục 2 phần linh lực, vì đuổi theo Tần Mệnh, lại không sai biệt lắm đã muốn tiêu hao hết. Ta đã nói rồi, không cần cảm ơn. Thuận tiện đến mượn mấy cái linh quả. Đôi má Tần Mệnh có chút co rúm, đây mới là mục đích chủ yếu đi. Thật có lỗi, không còn nhiều lắm rồi. Ta cùng ngươi kết minh, ta là địa võ tam trọng thiên, ngươi không lỗ. Ta tự do tự tại đã quen, không cần kết minh. Ta bắt đầu cũng cho rằng không cần kết minh. Kết quả suýt chút nữa hủy ở trong tay đám súc sinh kia. Mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng, người trong Vạn Tuế Sơn đều nhanh điên rồi, sẽ trở nên đốt giết đánh cướp việc ác bất tận, bọn hắn không đạt đến mục đích không từ thủ đoạn, ngươi cần một sự giúp đỡ. Đồng Tuyền trong lòng ngầm bực, ta đều đưa tới cửa đến kết minh rồi, tiểu tử này vậy mà lại nhiều lần cự tuyệt. Nếu như là tại Cổ Hải, nàng đã sớm đi lên quạt hắn 2 cái tát rồi, nhưng nàng hiểu nơi này là Vạn Tuế Sơn, nàng cũng không còn là Đồng Tuyền đã từng. Vì bảo vệ tính mạng, vì để sống sót, nàng cần hạ thấp tư thái. Về phần các loại chữ từ ngữ đồn đãi về Tần Mệnh mặc dù tràn ngập điên cuồng, dã man, hung tàn, nhưng từ lúc Tần Mệnh ra tay cứu nàng, lại cự tuyệt hồi báo đến xem, tối thiểu bản tính không hề đáng ghê tởm. Nếu như bản tính có thể bảo chứng, những cái gọi là hung tàn cùng điên cuồng kia ngược lại thích hợp sinh tồn tại Vạn Tuế Sơn hơn, so sánh với những kẻ do dự, nhu nhược sợ phiền phức kia, loại nam tử hung mãnh này càng đáng tin cậy. Kết minh coi như thôi, cho ngươi một cây linh thảo thượng phẩm, không cần đi theo ta nữa. Tần Mệnh từ trong không gian giới chỉ vung ra khỏa linh quả, nói thật trong lòng là thật không nỡ. Bên trong không gian giới chỉ linh quả dùng một cái thiếu một cái, hiện tại còn lại đã không nhiều lắm, đến hắn cũng không biết còn phải tại Vạn Tuế Sơn sinh sống bao lâu. Ít xem thường người khác, ta mặc dù cảnh giới thoái hóa rồi, nhưng thiên phú, kinh nghiệm, võ pháp, toàn bộ vẫn còn. Cho ta đủ tài nguyên, ta sẽ ở thời gian ngắn nhất trở lại đỉnh phong đã từng. Nếu như không phải vì ta bị trọng thương, đám kia súc sinh đừng hòng thương tổn đến ta. Đồng Tuyền nói là tình hình thực tế, mặc dù cảnh giới thoái hóa nghiêm trọng, không thi triển ra uy lực thời kỳ toàn thịnh, nhưng là những võ pháp đỉnh cấp cùng kỹ nghệ tinh diệu đã tìm hiểu kia, cũng còn ấn tượng trong đầu, cũng có thể thích hợp thi triển đi ra một phần lực lượng, cho nên hiện tại sức chiến đấu của nàng kỳ thật không thể đơn giản dùng tam trọng thiên đến đánh giá. Hơn nữa, so sánh với võ giả tu luyện bình thường mà nói, người thoái hóa như các nàng cái đây phát triển nhanh hơn, bởi vì bọn nàng đã từng leo đến qua đỉnh núi. Thánh võ, đã từng. Tần Mệnh theo sau vừa nói, không nghĩ tới đối phương vậy mà lại thừa nhận. Đường đường là thánh võ, sinh sinh đè đến địa võ tam trọng thiên rồi, còn suýt chút nữa bị bầy súc sinh kia lăng nhục. Nàng vậy mà không có sụp đổ, tâm này đủ kiên cường. Đồng Tuyền hỏi lại, kết minh sao? Vì cái gì lại chọn ta? Rong dài, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Mệnh nhún nhún vai, đã tiếp nhận nàng, minh hữu như vậy ngu sao mà không muốn. Nàng nói không sai, có lấy căn cơ đánh rớt trước kia, hơi chút bồi dưỡng một đoạn thời gian, thỏa thỏa đến địa võ tứ trọng thiên. Tần Mệnh chủ yếu là thưởng thức năng lực thừa nhận cùng năng lực thích ứng của nàng, người như vậy đáng để kết giao. Ta tên Đồng Tuyền. Ta tên Tần Mệnh. Lấy ra. Cái gì? Linh quả. Linh thảo. Tất cả thứ có thể khôi phục linh lực. Đồng Tuyền càng đương nhiên muốn rồi, đều là minh hữu rồi, cũng đừng có lại keo kiệt nữa. Tần Mệnh im lặng, bỗng nhiên có loại cảm giác bị mắc lừa. Nếu là minh hữu, có phải cần phải cùng tiến cùng lui hay không? Đương nhiên. Ta có kẻ địch. Ta cũng có. Vì để chứng minh thành ý của ngươi, trước giúp ta xử lý kẻ địch của ta. Vì để chứng minh thành ý của ngươi, trước giúp ta khôi phục linh lực. Hai người đối chọi gay gắt, đều rất cường thế. Hai ngày sau, Tần Mệnh vẫn là không tìm được Bạch Hổ, cũng không có phát hiện Mã Đại Mãnh, nhưng lại đứng tại trên không một mảnh dãy núi. Trong hải cốt Vạn Tuế Sơn mênh mông có rất nhiều núi xương, đa số đều là cô độc đứng vững, có rất ít núi mọc thành phiến như vậy, hơn 10 tòa núi xương nhấp nhô đụng vào nhau, xa xa nhìn lại, như là mảnh sóng lớn chảy cuồn cuộn, người trước ngã xuống, người sau tiến lên tuôn về phương xa, mất đi hải cốt rậm rạp chẳng chịt không nói, mảnh núi rộng lớn mạnh mẽ này, ầm ầm sóng dậy, nguy nga hùng vĩ, ngọn núi cao nhất đột ngột từ mặt đất mọc lên gần 2.000 thước, thẳng vào phía chân trời, bị sương mù trắng xóa bao phủ lấy. Trong mảnh núi rừng này có rất nhiều võ giả hoạt động, còn có chút linh yêu cường hãn. Có mấy quần thể võ giả đã ở chỗ này chiếm núi làm vua, chiếm đoạt một mảnh lãnh địa, có chút hải thú chiếm đoạt chỗ trũng, kiến tạo ra hoàn cảnh hải dương, làm nơi sinh tồn cho chính mình. Tần Mệnh đứng ở phía trước tòa núi xương cao nhất kia, nhìn lên đỉnh núi thẳng vào mây xanh. Là lạ ở chỗ nào sao? Tiểu Quy ngửa đầu, có bảo bối gì? Ta làm sao không có cảm giác đến, nơi này có cái gì? Đồng Tuyền chớp mắt nhìn Tiểu Quy, vẫn là không thể tin được Tiểu Chút Chít, thoạt nhìn không được tốt lắm này vậy mà có thể nói chuyện, còn nói có thứ tự như vậy. Nàng nhìn không thấu thực lực Tiểu Quy, càng nhìn không thấu giống loài của nó, hỏi Tần Mệnh trả lời chính là Ô Quy. Ban đầu không thế nào hiểu, về sau tên Tiểu Vương Bát kia lại cứ mãi dán mắt vào chỗ mẫn cảm trên thân thể nàng, mà nhìn, nàng mới biết được Tiểu Chút Chít này không đứng đắn, nơi này giống như có thứ ta cần. Tần Mệnh nhìn qua núi lớn, nguy nga kiên cường. Đứng ở trước mặt nơi này hắn có thể cảm nhận được bản thân mình nhỏ bé, cũng có thể tưởng tượng muốn hình thành núi lớn quy mô như thế là, cần bao nhiêu hải cốt, lại cần bao nhiêu năm tích lũy. Hắn là bị hấp dẫn qua đến rồi, bên trong giống như có cỗ năng lượng thần kỳ, bừng tỉnh rồi lôi thiểm bên trong khí hải. Đây không phải là Tần Mệnh sao? Cái này tên điên làm sao tới đây rồi? Tranh thủ thời gian cách hắn xa một chút. Kẻ đó chính là Tần Mệnh. Mãnh nam hành hạ đám kia vu nữ dục tiên dục tử kia. Trong miệng ngươi có thể nhảy ra mấy lời tốt hơn không? Trong núi xương gần đó sinh động lấy rất nhiều võ giả, đều đang tìm kiếm linh bảo. Trong núi rừng quy mô như thế này, không chỉ khả năng có hiếm thấy linh túy, còn khả năng có bảo bối cường giả chết đi lưu lại. Những ngày này không ngừng có người từ trong đống xương đào ra bảo bối, có chút còn là tuyệt thế chân bảo. Tần công tử, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Một vị lão đầu cười ha hả đi tới, cùng Tần Mệnh chào hỏi, đằng sau đi theo hơn 10 người, đều hiếu kỳ đánh giá Tần Mệnh. Ngươi là? Tần Mệnh nhìn lão đầu, không biết. Tại hạ Tô Kiếm, địa võ cảnh ngũ trọng thiên, dẫn một đám huynh đệ ở chỗ này sinh tồn. Tần công tử là đi ngang qua đây, hay là còn có chuyện phải làm? Lão đầu tự báo thực lực, thoáng trấn áp Tần Mệnh, báo ra tính danh cũng là tỏ vẻ không có ác ý. Đi ngang qua nơi này, đói bụng, tìm một chút ăn. Tô Kiếm thoạt nhìn rất già nua, nhưng cởi mở nhiệt tình. Gật đầu cười, ta đây sẽ không quấy rầy Tần công tử nữa, có cái gì cần giúp đỡ, nhớ thông báo một tiếng. Hắn đã tận mắt thấy chẳng diện Tần Mệnh đuổi giết Vu Điện, đến bây giờ nhớ tới còn nổi da gà. cho nên mặc kệ Tần Mệnh là tới nháo sự, hay là tới tìm bảo vật, trước tiên nên đến chào hỏi, bày ra ý tốt, tóm lại sẽ không sai. Vạn nhất đợi tí nữa gặp phải ngoài ý muốn, hoặc là nổi lên tranh chấp, cũng là dễ nói chuyện. Tô Kiếm đi qua, còn có hai đầu lĩnh đoàn thể cũng tới nơi này chào hỏi, để lại cái tên, thái độ có chút khách khí. Tần Mệnh đều không nghĩ tới bản thân có thể có tên tuổi lớn như vậy, vừa đến nơi đây, liền có nhiều người đến thăm hỏi bè phái như vậy rồi. Tần công tử, mạo muội hỏi một câu, ngươi không phải nên ở hướng Tây sao? Một lão đầu cười ha hả đi tới, xoa xoa đôi bàn tay, trong mắt hiện lên tơ giảo hoạt. Hướng Tây? Có lẽ ngài không biết. Lão đầu đảo tròn mắt, đưa tay mời nói, ngượng nói chuyện một chút. Lão đầu dẫn Tần Mệnh đi đến bên cạnh, nhìn bốn bề vắng lặng, vô ý thức xoa xoa đôi bàn tay, cười nói, ta muốn bán cho ngài một chút tình báo, không biết Tần công tử sẽ ra cái giá gì đây? Tình báo gì? Một cái mạng. Mạng của ai? Tạm thời đến xem là mạng của người khác, tuy nhiên gây chuyện không tốt, khả năng liền là mạng của ngươi cũng sẽ góp đi vào. Nói, Tần Mệnh đánh giá lão đầu, huyền võ cảnh đỉnh phong, nhưng đầu lại đầy tóc trắng, làn da khô nứt, hẳn là bị Vạn Tuế Sơn cướp lấy mấy chục năm tính mạng, nếu như nhiều hơn vài năm nữa, hắn khả năng liền mất mạng. Ngươi nhìn ngươi có thể ra cái giá gì đây? Ngươi muốn từ ta được cái gì? Hắc tinh tệ, ha ha, Tần công tử nói đùa, tại Vạn Tuế Sơn này, hắc tinh tệ còn có cái gì để dùng? Lão đầu chỉ không gian giới chỉ trên tay Tần Mệnh, không thể che hết tham lam trong mắt, ta muốn linh túy. Nhiều ít nhất một nửa. Không sợ nghẹn lấy ngươi. Vậy thì nhìn mạng của người đó cùng mạng của ngươi, có đáng giá hay không rồi? Tần Mệnh ngưng mắt nhìn lấy lão đầu con mắt, lão đầu cười ha hả cùng hắn đối mặt lấy, như là sơi được Tần Mệnh rồi. Chờ một chốc, ta cùng bằng hữu của ta thương lượng xuống, cái này. Đáy mắt lão đầu hoảng hốt, mặc dù che giấu vô cùng tốt, nhưng vẫn là bị Tần Mệnh phát hiện. Tần Mệnh cười cười, quay người rời khỏi, không đợi lão đầu ngăn trở, hắn đã bay lên trời, xông về cách đó không xa, tìm đến rồi bọn người Tô Kiếm chào hỏi hắn lúc đầu cách đó không xa. Bọn hắn đang săn bắt một đầu cá mập hổ, từ trong hồ đẩy ra ngoài, hoan hô chia sẻ mỹ vị, những người vây quanh phụ cận đang liếm môi hâm mộ nhìn. Trong hồ có lấy số lượng hải thú kinh người, muốn từ bên trong đó đạt được thức ăn cũng không dễ dàng, làm không tốt liền thành thức ăn cho đám hải thú bọn chúng. Tần công tử, có cái gì cần cống hiến sức lực hay sao? Tô Kiếm khách khí, tiện tay tiếp nhận miếng thịt huynh đệ bên cạnh chuyển đến, nếm thử. Không được, ta có chuyện muốn cùng ngươi nghe ngóng xuống. Mời. Tô Kiếm mỉm cười gật đầu. Phía Tây xảy ra chuyện gì? Có liên quan tới ta. Phía Tây. Tô Kiếm quan sát phía Tây, lại nhíu mày, ngươi, không biết. Tần Mệnh lắc đầu, ta những ngày này đều là đi một mình. Như vậy, Tô Kiếm có chút chần chờ. Tần Mệnh từ trong không gian giới chỉ lấy ra gốc linh thảo thượng phẩm, đưa cho Tô Kiếm. Tô Kiếm cười đẩy trở lại, ta không phải có ý này, phía Tây chỗ đó chính xác có chuyện liên quan đến ngươi, là về Vu Điện, chính là mấy người vài ngày trước bị ngươi giết chạy đi. Các nàng đang tìm ta. Không phải đang tìm ngươi, là đang chờ ngươi. Các nàng nói ra, muốn mạng sống bằng hữu của ngươi, mang theo đầu đi gặp các nàng. Tô Kiếm nói xong tranh thủ thời gian bỏ thêm câu, đây là nguyên thoại các nàng thả ra. Bằng hữu gì? Cái này chúng ta cũng không rõ ràng rồi. Các nàng có bao nhiêu người? Thật xin lỗi, ta chỉ là nghe được lời đồn này, những thứ khác thật không biết. Bất quá, Vu Điện chỗ đó đã dám phát ngôn bừa bãi, nhất định là có chút dựa, Tần công tử nên chuẩn bị sẵn sàng. Chẳng lẽ là Mã Đại Mãnh, hay là đám người Tuyệt Ảnh bọn hắn cũng bị nuốt đi vào rồi? Tần Mệnh đem linh thảo thượng phẩm đưa vào tay Tô Kiếm, đa tạ rồi, một chút tâm ý. Tô Kiếm đẩy mấy lần, tại Tần Mệnh kiên trì bắt nhận lấy. Hạ giọng nói, không nên đánh giá thấp lực ảnh hưởng của Vu Điện tại hải vực, mặc dù là tại Vạn Tuế Sơn này, các nàng cũng sẽ tìm kiếm được minh hữu. Xảy ra chuyện gì? Đồng Tuyền nhìn Tần Mệnh trở lại, sắc mặt giống như rất khó coi. Là đám tiện nhân Vu Điện kia. Tần Mệnh nói lại lời Vu Điện thả ra, hiện tại đi cứu người. Đồng Tuyền rất quen thuộc với cái tên Vu Điện, nhưng cũng không e ngại các nàng. Bên ngoài là như vậy, trong Vạn Tuế Sơn cũng là như thế. Tần Mệnh nhìn qua lên núi sương nguy nga trước mặt. Đã trầm mặc một lát, không kém mấy ngày nay, bọn hắn không đợi được ta sẽ không tổn thương bằng hữu của ta. Trong đây có cái gì? Không xác định, vào xem. Lão nhân kia nôn nóng hoang mang rối loạn chạy tới, cùng khuôn mặt mang theo nụ cười tươi. Tần công tử, chúng ta giao dịch, lòng người chưa đủ rắn nuốt voi. Tần Mệnh nhàn nhạt trả về một câu, vung nắm đấm đánh về phía núi xương, một tiếng vang thật lớn, loạn xương phất phới, sức bật mấy vạn cân tại chỗ phá lên nghiền nát thành một cái động sâu. Lão nhân kia sợ tới mức liền lăn lẫn bò, thối lui đến hơn ra hơn 10 thước. Người ở gần dồn dập nhìn quanh, đây là muốn làm gì? Vừa tới, lại muốn đánh nhau. Tần Mệnh đứng ở trong động vươn hai tay ra, nhắm mắt lại lặng yên mà cảm thụ, Sâu trong khí hải, lôi thiểm đang phát ra âm thanh trầm thấp, một gợn sóng mãnh liệt khuếch tán lấy, trùng kích lấy đại dương sâu xa mênh mông trong khí hải, liên miên không dứt, trùng trùng điệp điệp mở rộng. Tại Tần Mệnh đi về hướng sơn động thời điểm, lôi thiểm phát ra oa minh thanh rồi đột nhiên đề cao, toàn thân phá lên cỗ phát đỏ lôi chiều, theo gợn sóng cuộn sạch khí hải. Nó hai mắt bắn ra hai đạo cường quang, dường như muốn đánh xuyên qua khí hải, có thể làm cho Thái Công Lôi Hoàng sao động thứ đồ vật, đích thị là trọng bảo. Tần Mệnh rút khỏi sơn động, bốn cánh mãnh liệt chấn, mang theo lóng lánh ánh vàng ngút trời mà lên, thế mãnh liệt. Hắn muốn làm gì? Rất nhiều người nhìn qua không trung, cảm thấy lẫn lộn. Tần Mệnh bay lên không hơn 1000 thước, rời xa xa núi lớn, sau khi thoáng ngừng lại, lôi dẫn toàn thân đại tác, trăm ngàn tia sấm sét nhảy múa cuồng loạn giữa trời cao. Ánh sáng mãnh liệt chiếu đến người ta không thấy rõ bộ dáng của hắn. Tần Mệnh hít một hơi thật sâu, đảo đầu lao xuống, bốn cánh nhanh chóng chấn vỗ, tốc độ không ngừng kéo lên, kéo lấy sấm sét táo bạo, một đầu vọt tới chỗ sườn núi 500 trước, trong nháy mắt biến đã mất không thấy đâu, chui thật sâu vào bên trong đống xương. Mọi người có chút há mồm, hai mặt nhìn nhau, đầu đầy dấu chấm hỏi. Tần Mệnh rất mãnh liệt xông ra vài trăm trượng, đường đi rộng hơn 10 thước, núi lớn do hài cốt chồng chất ngăn không được kích lực trùng của hắn. Giờ khắc này, lôi thiểm trong khí hải càng táo bạo, như là hoang cổ cự thú đột nhiên thức tỉnh, dữ dội run run tại đáy khí hải. Linh lực trong khí hải nhận đến dẫn dắt, toàn bộ như muốn hóa thành sấm sét, tiếng nổ lớn táo bạo nổ vang khí hải, oanh động trước nay chưa từng có. Tần Mệnh càng kiên định bên trong núi lớn có trọng bảo, xuôi theo đường đi lao tới, lần nữa bay lên không, xa xa kéo ra khoảng cách mấy nghìn thước, một tiếng giống im lìm, lại lần nữa tăng tốc, như là tia sấm sét trắng kiện, cuồng vũ giữa trời cao, va chạm vào núi lớn. Cùng một vị trí, kéo dài qua đường đi, trực tiếp lao đến bên trong. Nhưng mà, ầm ầm, Tần Mệnh như đâm vào trên bình chướng nào đó, bị hung hăng mà bắn ngược, tại bên trong núi xương dày đặc liên tục tháo chạy hơn 100 thước, mới tốt xấu ổn định thân thể, va chạm dữ dội dung làm chuyển căn cơ núi xương, núi lớn cao gần 2000 thước dùng mình mấy cái, vô số hài cốt sụp xuống rơi vỡ, tạo thành cảnh thượng như tuyết lở, nhấc lên cho cốt đầy trời, mênh mông rộng lớn lao nhanh về chân núi. Đám người đang tìm kiếm bảo bối trên núi xương vội vàng không kịp chuẩn bị, sợ hãi kêu la ngã quỵ, bị thủy triều xương vỡ lao nhanh chìm ngập. Dưới chân núi, lượng lớn võ giả kinh hồn lui về phía sau, dồn dập rút lui khỏi. Bình chướng, ha ha, chính là ngươi rồi. Đường đi Tần Mệnh nện ra đến cũng bị dìm ngập rồi, nhưng vẫn là bị hắn rất mãnh liệt chui ra, xa xa lui về phía sau, lần nữa đánh tới hướng núi xương. Hắn đấu đá bừa bãi. Dễ như trở bàn tay như trực tiếp lao đến bên trong, lần nữa đánh lên bình chướng. Lần này đã có chuẩn bị, trước khi va chạm, hắn hít hơi thật sâu, tử điện cuồng xà phối hợp với lực lượng bá đạo, đánh ra một kích hủy diệt, đối chiến với bình chướng. Ầm ầm, cả tòa núi lớn lần nữa loạn chiến, liền mang theo núi xương phụ cận đều run rẩy, tạo thành mảng lớn đống xương sụp đổ. Hắn điên rồi. Hắn là một ngày đều không nhàn rỗi. Người trẻ tuổi, chính là có sức sống. Hắn muốn làm gì? Tai họa hết Vu Điện, lại đây họa hại đến chúng ta rồi. Không phải, ta liền không rõ, ngọn núi này đang thật tốt mà, chỗ nào lại trêu chọc hắn rồi. Đúng rồi, nổi điên làm gì đây? Gặp qua ngựa trấn, quay đầu lại nhìn núi trấn. Ngựa trấn, cút, đừng dùng cái ánh mắt này nhìn ta. Hơn 100 người từ trong đống xương leo ra, tức giận mắng mỏ thoát khỏi núi xương sụp đổ. Người ở gần đều hiếu kỳ tụ đến nơi này, Tần Mệnh lần lượt lao tới, lần lượt va chạm, lần lượt dung chuyển núi xương. Lần lượt dẫn phát xương sụp đổ, hơn 10 lần lao xuống, ngọn núi xương cao 2000 thước này sinh sinh thấp hơn 500 thước, đủ loại xương cốt lăn xuống đến chân núi, chìm ngập rất nhiều liên minh lãnh địa, ngay cả hồ nước đám hải thú chế tạo đều bị vùi lấp 1/3, đám hải thú tức giận kia gào thét không dứt, suýt chút nữa muốn lao tới tìm Tần Mệnh lý luận, Tần Mệnh kiên trì không ngừng đụng hơn 50 lần, bị đâm cho đầu rơi máu chảy, toàn thân đau nhức, cuối cùng được Đồng Tuyền hiệp trợ xuống, cũng đã phá mở được bình chướng, rạn nứt ra một cái động. Một lần cuối cùng va chạm, núi xương lần nữa sụp đổ quy mô lớn, độ cao sinh sinh giảm xuống hơn 100 thước, đem Tần Mệnh cùng Đồng Tuyền đều vùi lấp ở bên trong. Nơi này là nền móng núi xương. Trách không được có thể chồng chất lên độ cao 2000 thước, Tần Mệnh cùng Đồng Tuyền đi vào không gian bình chướng thủ hộ, phóng thích ra năng lượng tạo nên ánh sáng, đánh giá tình huống bên trong. Trong đây rung động trống trơn, nhưng không gian vô cùng lớn, do rất nhiều khung xương tráng kiện đến kinh người chống đỡ lấy, chiều dài đều hơn 10 thước. Cẩn thận quan sát, những khung xương này lại là một thể, hợp thành hình dáng một cái đầu chim khổng lồ, chống lên không gian bên trong mảnh núi xương vùi lấp này. Bởi vì tồn tại quá lâu, rất nhiều xương cốt từ trên chủ thể rơi xuống, vỡ vụn tại mặt đất, nhưng vẫn có thể tưởng tượng đến hình thể của nó khi còn sống, tối thiểu dài đến 300 thước, thậm chí khả năng càng to lớn hơn. Tại sâu trong không gian nơi này lại thai nghén lấy một mảnh lôi trì sáng ngời, Một vịnh rất nhỏ, nhưng lại tràn ngập năng lượng sấm sét kinh người. Chúng mang đến cho bình chướng ánh sáng, cũng đã mang đến năng lượng, đồng thời duy trì lấy bình chướng vững chắc. Lôi bằng, tiểu tổ nhìn qua hình dáng khung xương, lại nhìn vịnh lôi trì kia, đoán được thân phận của con chim khổng lồ này. Lôi bằng. Tần Mệnh lắp bắp kinh hãi, ngay cả Đồng Tuyền cũng đều có chút biến sắc. Chim đại bàng thuần huyết hoàn toàn xứng đáng là một trong những bá chủ trong thế giới Mãnh Cầm, đứng hàng đỉnh kim tự tháp Mãnh Cầm, thậm chí ở trong toàn bộ thế giới linh yêu, cũng là kẻ săn mồi đỉnh cao. Chim đại bàng thuần huyết có rất nhiều loại, trong đó lôi bằng có lực khống chế lượng sấm sét tuyệt đối, là một loại bá đạo mạnh mẽ nhất, hung mãnh nhất bên trong. Thuần huyết sao? Tiểu tổ thần sắc khó được ngưng trọng, nhìn qua hình dáng, nhẹ giọng chậm chạp mà nói, nó chết ở Vạn Tuế Sơn, trên thi thể chất đầy mấy ngàn vạn hài cốt, cái này cần bao nhiêu năm tháng tích lũy? Mấy ngàn năm, trên vạn năm, hay là càng lâu hơn, nhưng đã lâu như vậy mà bình chứng lại vẫn còn có uy lực, linh hạch hình thành lôi chỉ vẫn tồn tại, nếu như không phải thuần huyết, cũng không sai biệt lắm là gần thuần huyết rồi. Cái đầu lôi bằng này hiển nhiên không có vì bản thân kiến tạo phần mồ mà gì, cũng không có kiến tạo các loại cấm chế thủ hộ di hài bản thân, xem bộ dáng là tuyệt vọng mà chết, chỉ vẻn vẹn có bình chứng cũng là linh hạch sau khi chết rơi xuống hình thành. Mặc dù là tùy tiện như vậy, nhưng linh hạch vẫn như trước vẫn tản ra năng lượng. Có thể tưởng tượng nó khi còn sống cường đại đến cỡ nào. Tiểu tổ bỗng nhiên có chút hoảng hốt, ngay cả loại hung vật này đều di hận ngã xuống tại đây, ta thì sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ta có thể sống bao lâu, ta có thể đi ra ngoài sao? Ý của ngươi là, mảnh lôi trì này là linh hạch mà lôi bằng hóa thành hay sao? Tần Mệnh không có nhiều ý nghĩ như nó vậy, hắn bước nhanh đi tới cạnh lôi trì, toàn thân kích động đến đều nóng cả lên. Hắn thẳng tuốt đang tìm kiếm phương pháp xử lý có thể làm cho thượng cổ thôn lôi thuật tinh tiến, tìm kiếm lấy lôi nguyên cường đại hơn trong giới tự nhiên, chỉ là loại lôi nguyên này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Linh hạch lôi bằng chắc có lẽ không để cho ta thất vọng đi, bất kể là lôi bằng bán huyết hay là lôi bằng thuần huyết, lực khống chế sấm sét đích thị là một trong mấy loại mạnh nhất trong trời đất. Những thứ này cũng là linh hạch thai nghén hay sao? Đồng Tuyền nhìn quanh lôi chỉ thấy được rất nhiều thực vật kỳ dị, có mấy cái nhìn đã biết, có mấy cái lại dùng nhãn lực của nàng vậy mà cũng không nhận ra. 5 gốc linh quả cực phẩm, 8 gốc linh quả thượng phẩm, là khí tức sinh mệnh bên trong núi xương, linh quả do khí tức trí tà, cùng lực lượng sấm sét hỗn hợp thai nghén đi ra. Tiểu tổ thuận miệng nói câu, đối với những linh túy này nó không có hứng thú, cảm thấy hứng thú chính là thi hài lôi bằng, mặc dù đã qua lâu rồi, đại bộ phận lại vẫn còn nguyên vẹn, bên trong rất có thể sẽ tồn lưu lấy một chút năng lượng. Nếu như ta hấp thu, sẽ có hiệu quả gì? Thứ có thể làm cho nó cảm thấy hứng thú rất ít, nhưng cái khung xương này lại khiến nó động tâm rồi. Lôi chỉ thuộc về ta, linh quả thuộc về ngươi. Tần Mệnh hướng Đồng Tuyền gật đầu, thả người nhảy vào bên trong lôi chỉ, thi triển thượng cổ thôn lôi thuật bắt đầu tu luyện. Có thể là do nghìn năm vạn năm không có ai đến quấy nhiễu, lôi chỉ tương đối yên tĩnh, là Tần Mệnh dùng thượng cổ thôn lôi thuật làm dẫn, phóng thích lôi thiểm, cái mảnh lôi chỉ lặng ngắt như tờ này trong chốc lát đã bạo động rồi. Vô tận sấm sét sôi trào trùng kích, nổ bung năng lượng cùng mãnh, từng tiếng gáy to lạnh lạnh lăng không hiện đến, sấm sét chìm ngập lấy Tần Mệnh. Phóng lên trời nhảy múa cuồng loạn, vậy mà lại hội tụ thành hình dáng lôi bằng, mặc dù chỉ là hình dáng, như trước uy áp khủng bố tràn ngập ra, dường như có thể cảm nhận được sát uy ngập trời của nó khi còn sống. Sấm sét toàn thân Tần Mệnh dùng thanh lôi làm dẫn, quay cuồng dữ dội, hội tụ thành hư ảnh lôi thiểm, cũng đều ngạo cư trời cao, phát ra tiếng ếch kêu trầm thấp đến hùng hồn, cùng lôi bằng rằng co chống đỡ. Đồng Tuyền kinh dị, lôi bằng chết đi nhiều năm, hơi chút cả kinh vậy mà còn có thể phóng xuất ra hung uy như thế. Khi còn sống cần phải đáng sợ đến cỡ nào? Còn lôi thiểm Tần Mệnh phóng thích lại là cái gì? Là võ pháp, hay là hình thái sấm sét bản nguyên trong cơ thể hắn? Quả nhiên là lôi bằng. Tiểu tổ xác định, cái bộ dáng này đúng là lôi bằng, có lấy uy lực chân bằng, cũng có tư thế chân bằng. Mặc dù không phải thuần huyết, cũng cách thuần huyết không sai biệt lắm. Tại thời điểm lôi bằng cùng lôi thiểm giằng co, hài cốt lôi bằng là căn cơ chống đỡ núi lớn vậy mà bắt đầu hiện quang tỏa sáng, như là một lần nữa sống lại, khôi phục ánh xanh ngọc. Có chút hài cốt ở mặt ngoài bắt đầu xuất hiện ký tự huyền diệu, như là từ chữ, hoặc như là chú ngữ, cổ quái không lưu loát, có chút rõ ràng, nhưng có chút lại mơ hồ ảm đạm. Là lôi bằng truyền thừa bí thuật. Tiểu tổ kinh hô, làm tỉnh giấc Tần Mệnh đang muốn tu luyện. Lôi bằng bí thuật, Tần Mệnh kinh hỉ, linh hạch lôi bằng phối hợp truyền thừa lôi bằng. Gặp may mắn rồi. Ý niệm Tần Mệnh đầu tiên chính là, ta lại muốn lột xác rồi. Đồng Tuyền đều bị biến cố liên tiếp chấn đến đầu váng mắt hoa, lôi bằng truyền thừa bí thuật. Truyền thừa chân chính, mà không phải truyền lưu võ pháp tàn phá biến hóa ở bên ngoài. Những bí thuật này mặc kệ rơi vào trên đầu ai, đều là thiên đại cơ duyên. Đáng tiếc, hình thái năng lượng của nàng là lửa, mà không phải là sét. Chúng muốn dập tắt, nhanh nhớ kỹ, nhanh nhanh nhanh. tiểu tổ nôn nóng thúc giục Tần Mệnh. Tần Mệnh bất chấp tu luyện thôn lôi thuật rồi, hắn bay lên trời, bắt đầu cấp bách quan sát, đại não nhanh chóng vận chuyển, cố gắng ghi chép lấy từng cái ký tự. Ách, cái này là chữ gì? Không biết, ta giúp ngươi. Tiểu tổ khó được một lần cho lực, phân tích rõ từng cái ký tự, dụng tâm giảng giải ý nghĩa cho Tần Mệnh. Một người một rùa, bắt đầu từ bên trái, nhìn một cục xương, cố gắng mà tìm hiểu lấy. Đồ diệt thương linh, lôi bằng bá thế quyền, thập phương tuyệt ảnh. Một bộ tiếp theo một bộ bí thuật, được tiểu tổ phiên dịch, Tần Mệnh ghi chép lại, ấn tiến vào trong đầu. Bọn hắn kích động, bọn hắn phấn khởi, bọn hắn toàn thân dâng lên nhiệt lưu, ức chế không nổi cuồng hỉ trong lòng. Ha ha, cơ duyên đến đột nhiên như thế, rồi lại phấn chấn như thế. Chỉ riêng là những tên của bí thuật kia, cùng với bá đạo để lộ ra, liền để Tần Mệnh hạnh phúc mê muội. Chỉ là, ánh sáng chói lọi hài cốt tách ra, như là đang thiêu đốt lên năng lượng cận tồn của nó, dần dần mỏng manh, dần dần ảm đạm. Có nhiều chỗ hài cốt trực tiếp không sáng, tạo thành bí thuật không trọn vẹn. Đợi sau khi hài cốt lôi bằng hoàn toàn dập tắt, Tần Mệnh cũng thành công sửa sang lại 4 bộ bí thuật nguyên vẹn, 3 bộ không trọn vẹn. Bởi vì không trọn vẹn, 3 bộ kia cơ bản có thể vứt bỏ rồi. 4 bộ, không tệ rồi. Đồng Tuyền hâm mộ nhìn Tần Mệnh phấn khởi, âm thầm lắc đầu, cơ duyên trời định, không do người. Nếu Tần Mệnh đã men theo cảm giác đến, vậy thì chính là thuộc về hắn rồi. Lôi bằng truyền thừa bí thuật sẽ có hiệu quả như thế nào? Tần Mệnh mang theo lôi bằng bí thuật đã sửa sang lại, chìm vào lôi trì, bắt đầu nuốt nạp lôi nguyên, tu luyện truyền thừa. Lôi bằng truyền thừa không giống với Thái Công Lôi Hoàng Thượng cổ thôn lôi thuật, cũng khác với Chúng Vương truyền thừa, càng không giống với Tu La Đao. Đây là truyền thừa mô hình chiến đấu thuần túy, uy lực sẽ là như thế nào? Tiểu tổ ghé vào trên vai Tần Mệnh, nuốt nạp khí tức, đối mặt hấp thu lấy năng lượng còn sót lại trong hài cốt lôi bằng. Đồng Tuyền ngồi xếp bằng trong góc, luyện hóa những linh túy chân quý này, thử đột phá cảnh giới. Tần Mệnh đắm chìm ở bên trong lôi trì hấp thu linh hạch, cảm ngộ lôi bằng truyền thừa. Bọn hắn mượn nhờ cấm chế yểm hộ, mai táng sâu trong núi xương, hưởng thụ lấy cơ duyên quý giá. Bên ngoài núi xương, rất nhiều người đều đang sắn lấy tay áo, đợi Tần Mệnh đi ra, phải để hắn nói rõ, kết quả vài ngày xuống đây đều không nhìn thấy bóng người. Có người nói Tần Mệnh nhất định là vụng trộm giấu đi rồi, có ít người phỏng đoán bên trong khả năng có bảo bối, nhưng núi xương sụp xuống rất lớn, rất nhiều người xông vào bên trong mấy trăm đến hơn nghìn thước, đều không có dò xét đến linh lực chấn động, sau ba phen mấy bận, thời gian dần trôi qua liền từ bỏ rồi. Không có qua mấy ngày, nơi này đã khôi phục nguyên dạng, mọi người cần phải đi săn thì đi săn, cần phải chiến đấu thì chiến đấu, cần phải tìm kiếm bảo bối thì tiếp tục tìm kiếm bảo bối. Nhưng ở chỗ sâu nhất trong núi xương, Tần Mệnh, Đồng Tuyền, Tiểu Tổ đều đang hưởng thụ lấy cơ duyên được ban tặng. Linh hạch lôi bằng biến thành lôi chỉ mặc dù đã tồn tại thật lâu, nhưng năng lượng sấm sét tồn lưu bên trong vẫn tinh khiết đến cường thịnh như trước, mang cho Tần Mệnh lột xác hắn khát vọng đã lâu. Linh lực chảy xuôi từ trong kinh mạch đến khí hải, linh nguyên tại thượng cổ thôn lôi thuật trùng trùng điệp điệp rèn luyện xuống, lần nữa cô đọng, biến thành màu xanh nhàn nhạt. Số lượng thanh lôi Tần Mệnh ngưng kết ra từ một đầu đơn độc, biến thành hơn 10 đầu, hơn nữa càng tráng kiện càng cuồng mãnh, mặt khác sấm sét cũng xuất hiện thanh quang nhàn nhạt, xem ra khoảng cách hoàn toàn lột xác đã không xa. Lôi bằng với tư cách bá chủ giới mãnh cầm, mặc dù đã tử vong nhiều năm, như trước có lấy lực lượng chí tôn linh yêu bình thường không cách nào bằng được, hơn nữa vừa vặn cùng thuộc tính lôi điện của Tần Mệnh tương hợp, lại có Thái Công Lôi Hoàng phối hợp, sau khi liên tiếp lột xác, lại đem cảnh giới của Tần Mệnh ngạnh xanh xanh tiến lên lưỡng trọng thiên. Từ nhị trọng thiên lên đến tứ trọng thiên, vững vàng mà cường thế đã vượt qua địa võ cảnh tam trọng thiên kia một khảm lớn. Bộ võ pháp này không giống thượng cổ thôn lôi thuật lúc trước, đây mới thực là linh hạch lôi bằng, là linh nguyên. Nếu như không phải tuổi tác quá lâu, có lẽ còn có thể sinh ra hiệu quả càng mạnh hơn nữa. Tần Mệnh nắm chắc cơ hội, tiếp tục tham ngộ lôi bằng truyền thừa, mượn nhờ võ pháp đến củng cố cảnh giới liên tục đột phá. Linh túy Đồng Tuyền lấy được cũng cực kỳ quý giá, không chỉ điều chỉnh nàng bởi vì tuổi quay về xuất hiện các loại hỗn loạn, cũng một lần nữa đem cảnh giới của nàng đẩy lên nhất trọng thiên, đạt đến địa võ cảnh tứ trọng thiên. Tiểu tổ cũng an an tĩnh tĩnh nuốt nạp năng lượng quý giá, thu nhập vào mai rùa, điều dưỡng lấy bản thân, tích xúc lấy năng lượng. Trước sau 5 ngày, Tần Mệnh cùng Đồng Tuyền củng cố cảnh giới, sau đó lặng yên rời khỏi. Hài cốt lôi bằng đã mất đi năng lượng rốt cục cũng sụp đổ, cũng đã khiến cho núi xương lại một lần nữa chấn động cùng sụp xuống. Sâu trong một mảnh núi xương nhấp nhô, hài cốt một đầu voi lớn vẫn còn bảo lưu nguyên vẹn. Ở bên trong gò xương mênh mông vô cùng bắt mắt. Nó không biết đã chết đi bao nhiêu năm tháng, nhưng vẫn tràn ngập thổ nguyên lực nồng hậu dày đặc, như là một pho tượng hùng vĩ, cao hơn 10 thước, cao vút tại núi xương, ngẩng đầu lên trời gào thét, phẫn nộ với trời xanh. Trong bụng hài cốt voi lớn, treo 3 sợi xiềng xích, riêng phần mình buộc 3 nam nữ. Trên xiềng xích tràn ngập thổ nguyên lực hùng hậu, toàn bộ đến từ di hài voi lớn. Ba vị nam nữ kia không phải ai khác, chính là Quách Hùng, Mộng Trúc, Tôn Minh. Quách Hùng, Mộng Trúc, Tôn Minh toàn bộ đã già đi mười mấy tuổi, suy yếu mỏi mệt, toàn thân là tổn thương, bị xiềng xích quấn lấy, treo tại trong hài cốt. Trương Liệt thì sao? Ở trên đầu lâu voi lớn, nhưng hắn đã đầu thân chia lìa, đầu nằm đó, thi thể ngang đó, máu tươi chảy xuôi nhuộm hồng cả đầu voi lớn, từ xa nhìn lại, nhìn thấy mà giật mình. Trong cái mảnh núi liên miên này có rất nhiều linh túy bảo tàng, rất nhiều võ giả cùng linh yêu tụ tại nơi này, nhưng đều đối với một màn trước mắt này lại không thể nói được gì. Từ 10 ngày trước, người của Táng Hoa Điện liền đã chiếm đoạt tòa núi xương này, cùng lúc ở chỗ này dựng nên lên lưng voi lớn, lại cùng lúc chém đầu Trương Liệt, hướng hải cốt phía xa hạ đạt chiến thư cho Tần Mệnh. Mới đầu, mọi người đều hưng phấn mà chờ đợi trò hay, nhìn Táng Hoa Điện làm sao khốn giết Tần Mệnh, hoặc là Tần Mệnh làm sao bật ngược Táng Hoa Điện. Kết quả một lần đợi chính là 10 ngày, một mực không nhìn thấy bóng người, mọi người dần dần đã mất đi hào hứng, tiếp tục đến tìm kiếm linh bảo, săn giết linh yêu thu hoạch đồ ăn trong núi. Tần Mệnh thật sự sẽ vì mấy kẻ săn giết này đi qua tìm đường chết sao? Thích Ôn Vũ ngồi ở trên một đốt xương cột sống trắng kiện, xương cột sống như là một cái cầu xương trắng, gác ngang trên sườn núi. Dựa theo truyền thống phong vương của Thiên Vương Điện, Tần Mệnh đích thị là người trọng tình trọng nghĩa. Hắn đã gia nhập Tuyệt Ảnh, chính là một thành viên của Tuyệt Ảnh, không có khả năng thấy chết mà không cứu. Mặc dù Y Tuyết Nhi nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn là không có cơ số. 10 ngày, Tần Mệnh nên nhận được tin tức rồi, nhưng người đâu? Là làm bộ không biết, hay căn bản là không muốn cứu? Trọng tình trọng nghĩa. Ha ha, nơi này là Vạn Tuế Sơn, sống đều sống không lâu, còn nói cái gì tình nghĩa? Thích Ôn Vũ đưa tay ôm vai Y Tuyết Nhi, đầu ngón tay ngả ngớn vén lên lọn tóc nàng. Trước khi tiến vào Vạn Tuế Sơn, hắn tuyệt đối không dám hy vọng xa vời có thể có được nữ tử Vu Điện, lại còn là đệ tử thân truyền của quỷ tướng Vu Điện, xinh đẹp, tịnh lệ, cao quý. Nhưng nơi này là Vạn Tuế Sơn, tất cả quy tắc cùng thân phận đều bị hiện thực vô tình tách rời. Ở chỗ này cường giả vi tôn, muốn sống sót, sống tốt hơn, liền phải trở thành cường giả, hoặc là phụ thuộc vào cường giả. Cho nên, hắn liền như vậy đã có được diệu nhân này. Y Tuyết Nhi trong lòng chán ghét, nhưng vẫn là tùy ý Thích Ôn Vũ khinh bạc, người tốt nhất cầu nguyện hắn có thể tới. Bằng không thì, ngươi cái gì cũng đều không chiếm được. Ba vị vu nữ khác thoáng quay đầu đi, không để cho mình nhìn thấy một màn Y Tuyết Nhi tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Vì để có thể giết Tần Mệnh, Y Tuyết Nhi xem như bất chấp bất cứ giá nào rồi, dứt bỏ cả thân phận rồi, ủy thân cho một nam tử già như vậy. Nhưng, còn có biện pháp nào khác sao? Dùng tính cách của Tần Mệnh, các nàng không giết hắn, hắn liền đuổi giết các nàng. Ta đáp ứng ngươi, lại đợi 3 ngày. 3 ngày sau nếu như Tần Mệnh không đến, ta liền đi tìm hắn. Thích Ôn Vũ ôm ngang Y Tuyết Nhi đến trong ngực, vùi đầu vào trong mái tóc của nàng, hít một hơi thật sâu, mặt mũi tràn đầy say mê. Thích Ôn Vũ là cung phụng chủ nhân của một hòn đảo, đã gần 60 tuổi, địa võ cảnh đỉnh phong, cũng coi như là một nhân vật rồi. Nhưng hòn đảo này thật ra là phụ thuộc Vu Điện, cả gia tộc đảo chủ kể cả cung phụng kỳ thật chính là tay sai của Vu Điện, bọn hắn sinh hoạt tại dưới cái bóng của Vu Điện, theo lệnh mà làm, thay Vu Điện trưởng quản tòa đảo kia. Năm đó, Thích Ôn Vũ may mắn gặp qua quỷ tướng Thủy Mi một lần. Lần kia quỷ tướng còn mang theo đệ tử thân truyền của nàng là Y Tuyết Nhi, Hồng Mị, Mặc Ngữ. Khi đó chỉ là vụng trộm nhìn mấy lần, không có ý nghĩ không an phận gì, cũng không dám. Không nghĩ tới, ý trời trêu người, hắn không chỉ trẻ hơn 20 tuổi, trở lại thời tráng niên, còn có thể có được đệ tử thân truyền của quỷ tướng. Thích Ôn Vũ bỗng nhiên cảm giác, ông trời đối với hắn không tệ. Mặc dù từ địa võ đỉnh phong lui trở về địa võ ngũ trọng thiên, nhưng so sánh với việc có được thứ gì đó, đáng giá. Quá đáng giá. Đứng phía sau Thích Ôn Vũ là 5 vị nam nữ, đều là cung phụng trong gia tộc kia, cảnh giới đều tại tứ trọng thiên cùng tam trọng thiên, kỳ thật còn có hai vị cung phụng, không có tuổi trẻ, mà là trở nên vô cùng già nua, kết quả bị bọn hắn liên thủ đánh lén giết chết. Hiện tại chi đội ngũ này là do Thích Ôn Vũ trưởng quản, 5 vị khác cam nguyện phụ trợ, thực lực đội hình tương đương cường đại. Giết Tần Mệnh, ta liền là người của ngươi. Y Tuyết Nhi khống chế được cảm giác khuất nhục trong lòng. Nàng có thể lấy thân thể của nàng ra tay, Thích Ôn Vũ tức thì kiềm chế lấy cảm giác dao động trong lòng, buông Y Tuyết Nhi ra, đứng dậy nhìn qua xa xa, Tần Mệnh ngày đó mặc dù giết lùi các ngươi, cũng hẳn là trả một cái giá cực lớn rồi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hiện tại nên đang tu dưỡng. Tần Mệnh có thật đáng sợ như vậy? Cuối cùng cũng chỉ là một nhị trọng thiên mà thôi, phía sau hắn có một người khinh thường nói thầm, một tên nhị trọng thiên vậy mà có thể giết người của Vu Điện chật vật chạy thục mạng. Thậm chí không quản bán mình đến báo thù. Một vị vu nữ âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là tại nhục nhã chúng ta. Ngài đừng hiểu lầm, ta không có cái ý kia. Người nọ gượng cười, nhưng biểu lộ rõ ràng chính là cười nhạo. Lần đầu tiên cảm giác người của Vu Điện cũng không phải mạnh như vậy nha. Thích Ôn Vũ kiêu ngạo dương đầu, mặc kệ trên người Tần Mệnh có cái gì cổ quái, tiến vào đến bẫy dập ta bố trí, đừng hòng lại chạy đi. Đối diện sâu trong núi xương, Mã Đại Mãnh đang nằm trong đống xương, hai tay phủ lên mắt, vụng trộm nhìn qua hài cốt voi lớn dưới núi, lại nhìn lấy đối diện bọn người Thích Ôn Vũ trên núi. Hắn tận mắt thấy một màn Y Tuyết Nhi chém giết Trương Liệt kia, có phẫn nộ qua, có thương tâm qua, cũng có táo bạo qua, nhưng lý trí vẫn là đè xuống xúc động, không có vội vã báo thù. 10 ngày xuống đây, hắn ở chỗ này tới tới lui lui đi dạo, một bên nghĩ cách chuẩn bị cứu viện, một bên lại quan sát lấy đối diện kẻ địch. Răng rắc, trong đống xương bên cạnh Mã Đại Mãnh truyền đến trận trận tiếng vang khớp xương hoạt động, bên trong như là có thứ gì đó đang vặn vẹo. Răng rắc, tiếng khớp xương hoạt động tại trên núi xương trống trải vô cùng chói tai. Xuyệt, thành thật một chút. Mã Đại Mãnh tát một cái vào trong đống xương, như là đập đến cái gì đó, bên trong phát ra tiếng kêu nhỏ, tiếp theo không có động tĩnh. Ra ra ngươi, phải nghĩ biện pháp xử lý đống xương cốt nát kia. Mã Đại Mãnh sờ lên cằm, không thể lại đợi rồi, xem ra bọn người Quách Hùng đã không kiên trì nổi rồi. Răng rắc, trong đống xương xung quanh một hồi sao động. Không phải nói các ngươi, thành thật một chút. Mã Đại Mãnh trùng trùng điệp điệp ho khan, hướng nơi này đánh một quyền, hướng chỗ đó chọc một quyền. Một hồi lâu mới đem đống xương xung quanh trấn an tốt, lại lay chút ít xương cốt, đem mình vùi sâu giấu kỹ. Thời điểm này, bên cạnh có mấy nam nữ đi tới. Cúi đầu cẩn thận tìm kiếm lấy linh túy. Nơi này giống như có chút cổ quái. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một nữ tử tới bên người Mã Đại Mãnh, vòng quanh nhìn nhìn, cau mày, càng xem càng không đúng. Như thế nào rồi? Những người khác vây qua đến. Trong đây có cỗ năng lượng, chẳng lẽ là bảo bối? Nữ tử không thể chờ đợi được một tay nắm đi, lại bắt được tóc Mã Đại Mãnh, nhấc ra bên ngoài, ồ, một cái đầu. Làm gì? Mã Đại Mãnh nhíu mắt lại. Nữ tử toàn thân linh mẫn, đặt mông ngồi dưới đất, mặt mũi trắng bệch. Ngươi có bệnh, vùi trong đống xương giả chết. Những người khác sợ tới mức không nhẹ, chửi ầm lên. Lão tử thích ôm lấy xương cốt ngủ, liên quan gì đến ngươi? Mã Đại Mãnh tóc tai bù xù, trừng mắt trâu. Có bệnh, làm ta sợ muốn chết. Bọn hắn hùng hùng hổ hổ rời khỏi. Mã Đại Mãnh chờ bọn hắn đi xa, lay chút ít xương cốt, một lần nữa gục xuống giấu kỹ. Lão tử đợi không nổi nữa, lão nhị, lên. Mã Đại Mãnh thổi cái huýt sáo. Răng rắc, một bộ xương hình người vậy mà từ trong đống xương leo ra rồi, học bộ dạng Mã Đại Mãnh, ghé vào trong đống xương. Mã Đại Mãnh nghiêng đầu nhìn nó, ngươi đang làm gì? Khô Lâu nghiêng đầu nhìn lại, trong hốc mắt, trong đầu lâu, có chút xương đen đang bắt đầu khởi động, thoạt nhìn tà ý đáng sợ, nhưng cẩn thận nhìn kỹ, cái bộ dạng ngây ngốc kia ngược lại có chút buồn cười. Đổ nước vào não à? Ta là bảo ngươi lên. Mã Đại Mãnh tức giận trực tiếp trợn trắng mắt. Khô Lâu lại nghiêng đầu, rất mê mang. Mã Đại Mãnh phiền muộn, lão nhị à lão nhị. Ca ca ngươi đây muốn dẫn tốt đội, liền coi như ngươi thật khở, nhưng có thể biểu hiện chút linh mẫn hay không? Ta lại bảo ngươi lên, lên lên lên. Khô Lâu bỗng nhiên nhấc tay, kính cái lễ, tỏ vẻ đã hiểu rõ. Kết quả, cúi đầu liền chui đến trong đống xương, nhảy ra một cây dao bầu. Rầm rầm thoát ra, ngao tiếng rít linh hồn, dẫn theo đao muốn xông xuống núi. Đại gia ngươi, muốn hại chết lão tử. Mã Đại Mãnh một tay kéo lấy nó, đùng đùng bắt nó kéo lại rồi, nhét vào trong đống xương. Nhìn bọn người Y Tuyết Nhi ở sườn núi đối diện không có chú ý tới nơi này, mới thoáng thở ra hơi, lão tam, ngươi lên. Trong đống xương bên cạnh, chậm gì gì leo ra bộ Khô Lâu, lúc bắt đầu, hoạt động có chút cứng ngắc, nhưng theo khớp xương két két loạn hưởng một hồi, thân thể sau khi còng xuống lại đứng thẳng động tác. Cũng liền trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Hiểu ý của ta chưa? Mã Đại Mãnh dán mắt vào mắt của nó. Khô Lâu gật gật đầu, quay lưng leo đến trong đống xương, cẩn thận từng ly từng tí bò xuống dưới. Cuối cùng cũng bất lo, không uổng công ta dụng tâm tài bồi. Mã Đại Mãnh dẫn theo cục xương, tại trong đống xương xung quanh gõ gõ đánh đánh. Các ngươi đây, lão tử lại là cha lại là mẹ, dễ dàng sao? Lão tam xuôi theo núi xương bò xuống dưới, Khô Lâu tuyết trắng cùng núi xương trắng lạnh dung làm một thể. Chỉ là, một bộ Khô Lâu như vậy mà sống rồi, tự do hoạt động, còn giống như có ý thức, mặc cho ai nhìn thấy đều toàn thân dâng lên khí lạnh. Ở bên trong đầu lâu có hắc khí lượn lờ, xuyên thấu qua chỗ hốc mắt hãm sâu, dâng lên ra bên ngoài, tà ý đáng sợ. Nó bò một hồi ngừng một hồi, ngẫu nhiên còn ngẩng đầu nhìn sang bọn người Thích Ôn Vũ trên núi đối diện. Những cử động chi tiết này rơi vào trong mắt Mã Đại Mãnh, hắn thỏa mãn trực tiếp gật đầu, nắm xương cốt gõ gõ đánh, giáo dục lấy đám Khô Lâu khác. Muốn học tập lão tam, phải học được cách đoán ý cô nương, thích cung phụ. Một lão nhân tóc trắng xóa tìm đến chỗ Thích Ôn Vũ cùng Y Tuyết Nhi, hướng phía bọn hắn cung kính mà thi lễ một cái, đứng dậy đánh giá bọn hắn. Trong lòng một hồi bực bội, vì cái gì bọn hắn đều tuổi trẻ rồi, nhưng ta lại già thành rồi cái bộ dáng này. Ngươi là ai? Thích Ôn Vũ quay đầu lại nhìn hắn một cái, bộ dáng thật là già rồi, nhưng thể trạng coi như cường tráng, mấu chốt là cảnh giới địa võ tứ trọng thiên, để cho hắn miễn cưỡng cho chút sắc mặt tốt. Thứ cho ta mạo muội, ta tên Vương Phi, đã từng là thủ lĩnh đội săn giết, độc thứ ha ha, đã gặp mặt cùng Thích cung phụng ngài, hợp tác qua mấy lần. Thích Ôn Vũ nghĩ tới, nhìn cái bộ dạng tóc trắng xóa kia của hắn, trong lòng rất là may mắn, còn có chút thoải mái nhỏ. Tìm ta có việc, Vương Phi chỉ hài cốt voi lớn dưới chân núi, tuyệt ảnh hủy độc thứ ta, đầu sỏ gây nên là Tần Mệnh, ta muốn báo thù. Hắn đến gần nhất mới biết được, thì ra bá đao thần bí kia chính là bất tử Vương Thiên Vương Điện, trách không được có thể hàng phục đám người Quách Hùng. Lúc vừa biết được, hắn chính xác là bị hù đến rồi, nhìn lại thân thể bản thân già nua, quyết đoán vứt bỏ báo thù. Nhưng khi nghe được những lời Y Tuyết Nhi thả ra, lại đi tới nơi này hiểu tình huống, hắn lại dấy lên tin tưởng, đã có cơ hội báo thù, đương nhiên phải nắm bắt. Huống chi, hắn vừa vặn có thể mượn cơ hội, gia nhập đội ngũ của Thích Ôn Vũ. Một mình muốn sống sót tại Vạn Tuế Sơn, gần như không có khả năng, hắn lại không có vốn liếng tổ kiến đội ngũ, cho nên đầu nhập vào đội ngũ khác chính là lựa chọn duy nhất. Thích Ôn Vũ hiểu ý tứ của hắn, cười gật đầu, kẻ địch của kẻ địch liền là bằng hữu nha. Vương Phi tranh thủ thời gian nói, ta mặc dù bị Vạn Tuế Sơn hút đi hơn 30 năm thọ nguyên, nhưng cảnh giới không có mất. Nếu như Tần Mệnh xuất hiện, xin cho phép ta là người đầu tiên ra tay. Tần Mệnh có chút quỷ dị, ta sợ ngươi. Vừa vặn để ta đến thử tay nghề. Vương Phi cần một cơ hội để biểu hiện. Nếu Vương Huynh đã kiên trì, vậy liền từ ngươi đánh trận trước. Thích Ôn Vũ vui cười khi có kẻ đánh tiên phong, càng muốn nhận sự giúp đỡ của một tứ trọng thiên. Không biết Vương Huynh bây giờ là một mình, hay là đã có đồng bọn. Trước đó vài ngày đều đang thích ứng với thân thể mới, gần nhất vừa đi ra hoạt động. Vạn Tuế Sơn gần đây rất hỗn loạn, sau này khả năng còn có thể càng loạn, một mình quả thực quá nguy hiểm. Không biết Vương Huynh có hứng thú gia nhập chúng ta hay không? Vương Phi làm bộ do dự một lát, lại cười nói đáp ứng. Thời điểm bọn hắn ở chỗ này nhiệt tình nắm tay, Lão Tam đã bỏ tới hài cốt voi lớn phía dưới, lay chút ít xương cốt phụ ở trên người, sau đó nắm chặt xương đùi voi lớn. Ông, thổ nguyên lực toàn thân hài cốt voi lớn dần dần trở nên sinh động, từ từ dâng lên từ bên trong khớp xương, hội tụ đến chỗ xương đùi. Khô Lâu liền trầm lặng nằm như vậy, nắm chặt xương đùi voi lớn, thoạt nhìn cái gì cũng đều không có làm. Nhưng thổ nguyên lực trong hài cốt voi lớn lại như là nhận đến một loại dẫn dắt, hội tụ về xương tay của nó, thấm vào khung xương toàn thân, hơn nữa không ngừng liên tục. Khung xương Khô Lâu dần dần nổi lên ánh huỳnh quang, trở nên óng ánh sáng long lanh, nó không lộ ra cái gì, nhưng là hắc khí trong đầu lâu lại đang kịch liệt cuồn cuộn lấy, xuyên thấu qua hốc mắt dâng lên hắc khí. Tôn Minh bị treo trong bụng voi lớn, thống khổ than nhẹ. Ta sắp chết rồi. Đừng nói linh tinh. Đừng nghĩ linh tinh. Mộng Trúc suy yếu nói nhẹ, ý thức đang tại mơ hồ. Ta ảo giác rồi. Ta nhìn thấy có một bộ Khô Lâu. Giống như đang động. Tôn Minh rũ cục lấy đầu, hai mắt hơi mở, ánh mắt mông lung. Ngươi mệt mỏi. Mộng Trúc theo xiềng xích chậm rãi đung đưa. Ta giống như cũng nhìn thấy một bộ Khô Lâu. Ta là sắp chết sao? Quách Hùng đều đang hoảng hốt lẩm bẩm, trong tầm mắt mơ hồ của hắn, giống như có một Khô Lâu đang nghiêng đầu, nhìn hắn. Mã Đại Mãnh bùng một tiếng nắm nát xương cốt trong tay, quát khẽ, lão tứ, lão ngũ, chuẩn bị mang theo đám nhóc con lên. Lão nhị ừm, ngươi thích làm gì thì làm cái ấy. Răng rắc, đống xương xung quanh rung chuyển như mọc thành phiến. Một tên tiếp theo một tên Khô Lâu từ bên trong chui ra, lắc lắc xương cốt, hoạt động lấy khung xương, bên trong đầu lâu liên tiếp dâng lên hắc khí quay cuồng, xuất hiện từ trong lõm hốc mắt. Thậm chí có mười mấy cái. Trong hốc mắt những Khô Lâu này dâng lên hắc khí, khung xương dâng lên hơi lạnh, nếu như là trong đêm tối, một màn này sẽ âm u khủng bố đến cỡ nào. Làm tốt yểm hộ, hành động. Mã Đại Mãnh chỉ huy đám tiểu đệ của hắn, lũ Khô Lâu sau khi thích ứng thân thể, trở nên linh hoạt, cúi đầu chui vào trong đống xương, theo thân núi hoạt động xuống dưới. Lão nhị ngồi ở bên cạnh Mã Đại Mãnh, cầm lấy chuôi đoạn đao tàn dỉ, trung thành và tận tâm thủ hộ lấy hắn. Một màn này mặc dù thoạt nhìn có chút âm u, nhưng cẩn thận nhìn lại có chút buồn cười. Mã Đại Mãnh nhìn trực tiếp thở dài. Lão nhị, ngươi muốn không chịu thua kém thì phải học cách dùng đầu óc, không thể chỉ làm liều. Ngươi nhìn xem Lão Tam, bớt lo biết bao, ngươi nhìn lại ngươi, đau lòng biết bao. Lão nhị bình tĩnh nhìn lấy hắn, vừa nghiêng đầu, đi rồi. Bành! Nói ngươi hai câu thì thế nào rồi, còn không thích nghe rồi. Trở lại cho ta. Lão nhị nhanh chân chạy như điên, dẫn theo đoạn đao bỏ qua sườn núi, lao phía trước chạy như điên. Tư thế nhìn mà hùng hổ, là muốn tìm bọn người thích ôn vũ dốc sức liều mạng, đi bày ra giá trị của mình rồi. Mã đại mãnh quá sức nóng nảy, quá không cho ta bớt lo rồi. Trên sườn núi đối diện, Thích Ôn Vũ bỗng nhiên chú ý tới hài cốt voi lớn dưới chân núi có chút không đúng, đó là lao lung thân thủ của hắn luyện chế, cùng khí tức của hắn tương liên. Như thế nào rồi? Y Tuyết Nhi lập tức giữ vững tinh thần, còn tưởng rằng Tần Mệnh xuất hiện, sắc mặt Thích Ôn Vũ dần dần âm trầm, giống như có thứ gì đó đang hấp thu năng lượng xương voi, là ta ảo giác rồi. Nói chuyện, Y Tuyết Nhi quát lạnh, ta đi xuống xem một chút. Thích Ôn Vũ cau chặt đôi mày rậm, từ trên cầu xương cột sống thả người nhảy xuống. Đám người Y Tuyết Nhi trao đổi ánh mắt, cũng đều cùng tới. Bọn hắn rời khỏi không lâu, lão nhị đã hùng hổ chạy đến nơi đây, nhìn mọi nơi không có người, lại dẫn theo đoạn đao răng rắc bổ chém lấy cái cầu xương kia, đem nhổ xuống rất nhiều xương vỡ. Sau khi phát tiết một trận, nó lại ôm lấy ngân thương, liêm đao, cột đá, còn có song đao tán rơi bên cạnh, bước lớn bỏ đi. Dưới chân núi, lão Tam chú ý tới có người qua đến. Lập tức buông xương đùi voi lớn ra, toàn thân vặn vẹo vài cái, rầm rầm, rơi vỡ rồi, liền hắc khí bên trong đầu lâu đều từ từ dập tắt. Đám lão tứ lão ngũ đang tiềm hành toàn bộ nằm sát vào trong đống xương, lay lấy xương vỡ bên người vùi ở trên thân, cũng giả chết. Từng màn tình cảnh này chân thật phát sinh ở trong núi xương trắng xóa, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, có lẽ không có có ai dám tin tưởng, mặc dù là nhìn thấy rồi, nhưng cũng có lẽ đều không dám tin vào hai mắt của mình. Đám người Thích Ôn Vũ đi xung quanh khung xương voi lớn. Nhìn bọn người Quách Hùng mê man, lại nhìn khung xương một chút, lại điều tra xung quanh, không có phát hiện cái gì đặc biệt, nhưng thổ nguyên lực trong khung xương rõ ràng đã ít đi rất nhiều, ít nhất phải biến mất hơn một nửa. Y Tuyết Nhi thét hỏi, nói chuyện, đến cùng xảy ra chuyện gì? Thổ nguyên lực trong khung xương biến mất rất nhiều. Thích Ôn Vũ lại vòng quanh khung xương cao hơn 10 thước, vẫn cảm thấy có vấn đề, nhưng hiện tại quả là không có phát hiện vấn đề. Y Tuyết Nhi nhìn xem ba người Quách Hùng, là bọn hắn đang giở trò. Thích Ôn Vũ thả người nhảy đến bên trên khung xương, dò xét khí tức của bọn hắn. Vô cùng suy yếu, linh lực gần như khô kiệt rồi, không thể nào là bọn hắn hấp thu thổ nguyên lực. Nhưng là, thổ nguyên lực đi đâu? Bọn hắn phân tán đến xung quanh, nhiều lần điều tra, lại quả thực không có tra xảy ra vấn đề. Cuối cùng, Thích Ôn Vũ phóng xuất ra thổ nguyên lực, một lần nữa ra cố hài cốt voi lớn, mang theo bọn hắn rời khỏi. Bọn hắn chân trước vừa rời đi, lão Tam phía dưới hài cốt voi lớn một lần nữa lắp ráp lại cơ thể. Biến thành khung xương nguyên vẹn, nó phát ra chút ít thanh âm kỳ diệu, như là thanh âm huýt gió, yếu ớt trôi giặt lấy. Lão tứ lão ngũ cùng đám khô lâu lập tức hành động, chui vào sâu trong đống xương, tới gần chỗ đó, rất nhanh đã bao vây hài cốt voi lớn. Thích Ôn Vũ đi đến trên nửa đường, quay đầu lại quan sát, vẫn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Y Tuyết Nhi nói, trước trốn đi, đợi Tần Mệnh tiến vào bẫy, ta không tin hắn sẽ từ bỏ tuyệt ảnh, hắn nhất định sẽ qua đến. Vương Phi nói, trong tuyệt ảnh còn có người, uy danh hắc sát. Các ngươi tìm được rồi chứ? Là cái tên vác lấy búa lớn kia. Đúng, chính là hắn. Đi tìm rồi, không tìm được. Hắn là có địa vị gì? Y Tuyết Nhi ngày đó tận mắt thấy qua tình cảnh Tần Mệnh bị cự quy tập kích, đối với đại hán đen điên cuồng kia đến nghĩ cách cứu viện vẫn khắc sâu trong trí nhớ. Vương Phi lắc đầu, không rõ ràng lắm, bất quá xem ra hắn mới là người thân cận nhất của Tần Mệnh. Nếu như tuyệt ảnh không dẫn được Tần Mệnh đến, không ngại nắm đến tên hắc sát kia. Đúng rồi, còn có đầu hổ yêu kia. Lại đợi vài ngày, nếu như Tần Mệnh không đến, chúng ta liền đi tìm hắn, thuận tiện tìm cái tên đen kia. Thích Ôn Vũ nói xong, thả người nhảy lên cầu xương trên sườn núi. Cầu xương là cột sống cự thú xương, gác ngang trên sườn núi, vốn vô cùng vững chắc. Kết quả hắn vừa bước lên đi, cầu xương phát ra một hồi thanh âm chói tai kết còn có mấy cục xương trực tiếp đứt đoạn. Rồi, Thích Ôn Vũ nhíu mày. Đang muốn cúi đầu nhìn chỗ nào đứt rồi, kết quả Y Tuyết Nhi, Vương Phi, Vân, tất cả mọi người một người tiếp một người chui lên đến. Không được. Cái gì? Răng rắc. Bọn hắn hơi sững sờ, không tốt. Cả tòa cầu xương ầm ầm sụp xuống, bọn hắn không hề phòng bị, sợ hãi kêu la rơi xuống, liên tiếp nhảy lên sườn núi trong đống xương, bị xương cốt rơi vãi vùi lấp. Dưới chân núi, lão Tam lập tức phát lệnh. Tất cả khô lâu xông lên, rậm rạp chẳng chịt bò lên trên hài cốt voi lớn, bắt đầu thôn nạp lấy thổ nguyên lực nồng hậu dày đặc bên trên. Ta ảo giác rồi. Ta thật sự ảo giác rồi thật nhiều khô lâu. Tôn Minh đau khổ, xong xuôi, ta thật sự muốn chết rồi. Ta đã bảo không được, điều điếc, Thích Ôn Vũ thẹn quá hóa giận, leo ra đống xương, dùng sức phủi đi cho cốt trên người. Những người khác liên tiếp leo ra, nguyên một đám bám đầy bụi đất, xấu hổ lại tức giận. Chúng ta đường đường là địa võ, vậy mà té từ xương cốt xuống đến rồi. Cái này nếu như bị người khác nhìn thấy, lại còn không cười đến rụng răng. Y Tuyết Nhi trong lòng bực bội, ta đã đủ xui xẻo, ngay cả đám xương cốt đều khi dễ ta. Oanh, voi lớn dưới chân núi bị hút khô thổ nguyên lực, ầm ầm sụp đổ, bay lên cho cốt nồng đậm bọn người Quách Hùng đều vô lực rơi xuống, đập vào trong đống xương. Răng rắc, răng rắc. Lũ khô lâu liên tiếp nhào tới, hai ba cái bộ khô lâu lên một cái, giơ ngang bọn họ lên, hơi chút hoạt động, bộ dạng xun xoe chạy như điên. Đám người Quách Hùng vô lực chuyển đầu, ta thật sự ảo giác rồi. Ta lại bị bầy khô lâu mang đi. Nhìn, đó là cái gì? Vương Phi bỗng nhiên sợ hãi kêu lên, trong mắt suýt chút nữa chừng đi ra. Nhìn cái gì? Có xương cốt trộm tuyệt ảnh. Cái gì? Có xương cốt đang chạy. Ngươi đang đùa nghịch ta đây. Nhìn, các ngươi mau nhìn. Vương Phi dùng sức vặn vẹo trong mắt, nhìn lại nhìn, hít vào từng ngụm khí lạnh. Đám người thích ôn vũ, Y Tuyết Nhi phủi đi cho cốt toàn thân, cao mày quay người, không nhìn không sao, vừa nhìn xuống toàn bộ đồng tử liền phóng đại, miệng đều mở ra, mẹ kiếp nhà ngươi, có đám xương cốt đang chạy, còn mang theo tuyệt ảnh. Thích ôn vũ một cái giật mình làm tỉnh giấc, hét lớn, thất thần làm gì? Đuổi theo. Đuổi. Đuổi theo cái gì? Những người khác hít hơi thật sâu, kỳ lạ. Xương cốt trong Vạn Tuế Sơn vậy mà còn có thể chạy. Người nói xem đuổi theo cái gì, đuổi người. Đám khô lâu kia làm sao lại chạy? Ngươi quản nó làm sao lại chạy? Chúng ở đâu ra? Xung quanh còn có những thứ khác sao? À, những người khác đánh cái rùng mình, thế này cũng quá dọa người rồi. Lũ khô lâu vậy mà có thể chạy, còn chạy rất lưu loát. Nếu như xung quanh còn có thêm nữa thì sao? Nếu như xương cốt khắp nơi đều đứng lên thì sao? Nghĩ tới đây, bọn hắn không rét mà run, cái hình ảnh kia quá kinh khủng. Chẳng lẽ là Tần Mệnh? Y Tuyết Nhi rất nhanh tỉnh táo lại. Nhớ lại tình cảnh ngày đó bị Tần Mệnh truy kích, những nơi hắc khí ngập trời đi qua, toàn bộ oán niệm bị làm tỉnh giấc, bị khống chế, điên cuồng mà mãnh liệt tấn công các nàng. Nếu như là Tần Mệnh, cũng không phải sợ gì nữa, đuổi. Thích Ôn Vũ chạy như điên xuống phía dưới núi, truy kích đám khô lâu kia. Hắn là địa võ cảnh ngũ trọng thiên, mặc kệ Tần Mệnh còn có thể làm ra cái trò gì, cuối cùng vẫn chỉ là cái địa võ cảnh nhị trọng thiên mà thôi. Hắn tự tin có năng lực áp chế tuyệt đối. Tại thực lực trước mặt, hết thảy âm mưu quỷ kế đều là chuyện cười. Đuổi, Y Tuyết Nhi theo sát lao xuống đi, những người khác trao đổi ánh mắt với nhau, cũng đều giữ vững tinh thần, xông xuống dưới núi. Đám khô lâu mang lấy ba người Quách Hùng, còn có thi thể Trương Liệt, bộ dạng xun xoe chạy như điên, không chỉ nhanh nhẹn, hơn nữa còn chạy thật nhanh. A, ta nhìn thấy một đám khô lâu, còn vác lấy người. Ta giống như bị ảo giác rồi. Nha, đó là cái gì? Ảo ảnh oán niệm, hay là thật? Nhanh nhanh nhanh, ai tát ta một cái. Đùng, hỗn đản, ngươi đánh đi đâu vậy? Đây là ngực của lão nương, ngươi cho rằng là túi trường nóng sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không ngừng có người nhìn tình cảnh thấy lũ khô lâu chạy như điên, đều sợ tới mức không nhẹ, còn cho là mình hoa mắt. Lũ khô lâu chạy ra hơn 1.000 thước, mắt nhìn đằng sau muốn đuổi theo tới rồi, bọn chúng gào khóc kêu quái đản, phóng lên trời, đón đầu vọt tới khung xương nhô lên phía trước, oanh tiếng trầm đục, phá lên xương vỡ đầy trời, sau đó biến mất, chúng kéo lấy bọn người Quách Hùng, chui vào trong đống xương, như là cá bơi trong biển, nhanh chóng bơi lội ở bên trong. Cút ra đây cho ta. Thích Ôn Vũ gầm thét, cách rất xa mạnh mẽ vung quyền, nhấc lên cương khí cuồng liệt, trùng trùng điệp điệp đánh xuống mặt đất nổ tung tóe. Oanh, trong phạm vi hơn 1.000 thước đống xương đột nhiên rung rung, phồng lên, một cỗ năng lượng cuồng mãnh cuộn sạch trăm trượng phía dưới, ngay sau đó toàn diện nổ tung, quay cuồng ngút trời. Tất cả hài cốt lớn nhỏ đều bị cỗ năng lượng này nổ thành mảnh vỡ, hòa với cho cốt cuồng múa đầy trời, tình cảnh rung động lòng người, kinh sợ thối lui lấy cường giả phụ cận. Sức bật mãnh liệt liên lụy núi cao phụ cận, hình thành xương trắng rơi vỡ diện tích lớn, lũ khô lâu vừa vặn tiến vào trong đống xương toàn bộ bị tạc về phía không trung, bị vô tình xách phân, theo cho cốt rơi vãi. Vây quanh, đừng để cho bọn chúng chạy. Y Tuyết Nhi và các vu nữ theo sát giết đến, xông về bọn người Quách Hùng đang rơi xuống. Nhưng mà một đạo cường quang màu vàng lại từ trên trời giáng xuống, phá mở bụi mù xương vỡ quay cuồng, đánh tới hướng mặt đất, cánh chim màu vàng đột nhiên chấn vỗ, nhấc lên như cơn lốc cương khí cùng chiều, cuộn sạch cho cốt cùng xương vỡ đầy trời, hội tụ thành sóng lớn mãnh liệt, cuốn về phía đám người Y Tuyết Nhi, xương vỡ cùng cho cốt hình thành sóng lớn liên miên hơn 1.000 thước, vén trời mà lên hơn 100 mét, tại gió lớn cuồn cuộn, vọt tới tòa núi xương khổng lồ phía trước kia, dường như sóng dữ vỗ bờ, bộc phát ra tiếng nổ lớn kinh trời. Núi xương mãnh liệt đong đưa, suýt chút nữa đã bị chặn ngang phá hủy, vô số hài cốt bị đụng nát, bị tung bay. Tình cảnh to lớn đến rung động. Trong các dãy núi phụ cận, rất nhiều cường giả đều bị kinh động, dồn dập nhìn quanh đến nơi này. Tần Mệnh tiếp được đám người Quách Hùng, cũng tiếp được đầu Trương Liệt, hai con ngươi hiện ra ánh vàng triệt để lạnh lại, hắn còn tưởng rằng trước khi hắn đến Y Tuyết Nhi không dám giết người, vậy mà chặt đầu Trương Liệt. Không thể tha thứ. Tiện nhân đó đủ ngoan độc, trực tiếp băm đầu rồi. Khi Tiểu Quy đang nói chuyện, bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, trực tiếp ngoác ngoác nhìn đống xương sau lưng Tần Mệnh. Một cái khô lâu đang lắp ráp lại, trong đầu lâu trống rỗng dâng lên hắc khí. Sau đó chậm rãi đứng lên, hoạt động lấy khung xương, trên dưới xương quay hàm két két động lên, như là đang nói gì đó. Rầm rầm. Trong đống xương xung quanh leo ra càng nhiều khô lâu hơn, bọn chúng lung lay đầu, hoạt động lấy cánh tay cái chân. Một màn quỷ dị này để cho Tiểu Quy đều trừng lớn mắt. Cái này ở đâu ra? Tần Mệnh chú ý tới động tĩnh đằng sau, nhìn lại, có chút há mồm. Lũ khô lâu toàn bộ ngửa đầu, nhìn xem Tần Mệnh giữa không trung, có mấy con còn lệch cả đầu ra, giống như rất kỳ quái làm sao người này lại bay được. Tại sao phải có cánh? Tại sao lại sáng lên? Tần Mệnh! Tần Mệnh! Liền biết ngươi sẽ đến. Mã Đại Mãnh chân đạp cát đen, từ trên sườn núi chạy như điên qua đến, nặng nề bước chân dẫm cát đen chấn vang trời. Đằng sau có một bộ khô lâu đi theo, ôm lấy ngân thương cùng các loại vũ khí, hai chân chạy như bay, vậy mà có thể đuổi kịp tốc độ của Mã Đại Mãnh. Những vật này là của Mã Đại Mãnh hay sao? Tần Mệnh nói nhẹ, Tiểu Quy chợt nhớ tới đến rồi, Hắc Thiết Cấm Khu tại Huyễn Linh Pháp Thiên, tại thời khắc Mã Đại Mãnh chinh phục tối hậu, đã từng xuất hiện qua một bộ hình ảnh hủy diệt đến rung động, vô số hài cốt xuất hiện, ngẩng cao đầu lên trời gào thét, quỳ xuống đất tế bái. Hắc, thật là để cho tiểu tổ ta đoán đúng rồi. Đoán đúng cái gì rồi? Quý trọng cái tên ngốc đại cá tử này thật tốt đi, hắn là khối trọng bảo đấy. Mã Đại Mãnh xông lại, cát đen dưới chân cuộn trào mãnh liệt, như là đoàn mây đen đỡ lấy hắn. Ngươi tới quá đúng lúc rồi. Chúng ta chạy nhanh rời khỏi nơi này, thực lực cái lũ hỗn đản kia rất mạnh, còn có địa võ ngũ trọng thiên. Đến đều đã đến rồi, không vội đi. Tần Mệnh nhìn qua Mã Đại Mãnh, trong lòng thở ra hơi, cảnh giới không thay đổi, chính là già đi rồi. Chỉ cần không phải thoái hóa thành tiểu hài tử là tốt rồi, có ngọc cốt huyết viêm trúc, có thể giúp đỡ hắn khôi phục thọ nguyên. Đừng xính cường nữa, bọn hắn tất cả đều là địa võ, khó đối phó. Chúng ta rời khỏi nơi này trước, sau này lại tới thu thập. Người mang theo bọn người Quách Hùng rời khỏi, ta tới thu thập. Tần Mệnh ném cho Mã Đại Mãnh một cái bình ngọc, bên trong chính là ngọc cốt huyết viêm trúc cùng sinh mệnh thủy đã được điều phối tốt, cất kỹ. Cái gì đó? Mã Đại Mãnh nhận lấy, sinh mệnh thủy. Tần Mệnh, quả nhiên là ngươi. Thích Ôn Vũ vẫy lui cho cốt đậm đặc, ngưng mi nhìn qua không trung, biểu lộ lại trở nên có chút khó coi. Cái này loại này là khí tức nhị trọng thiên. Đây là tứ trọng thiên. Tần Mệnh từ trên cao nhìn xuống hắn, chó của Vu Điện. Bên ngoài làm chó còn chưa tính, tiến vào Vạn Tuế Sơn còn không đổi được nô tính. Sắc mặt Thích Ôn Vũ âm trầm, quả nhiên như trong lời đồn, là một tên gia hỏa cuồng ngạo. Gia hỏa không biết sống chết, cho rằng có cánh liền có thể qua tự nhiên rồi. Bọn người Y Tuyết Nhi từ trong đống xương leo ra, toàn bộ tụ qua đến nơi này, xem xét là Tần Mệnh, toàn bộ lộ ra biểu lộ dữ tợn, nhưng khi nhìn lại, toàn bộ biểu lộ cũng đều cứng lại rồi. Ta giống như nhìn không thấu cảnh giới của hắn rồi. Tứ trọng thiên. Không sai. Địa võ cảnh tứ trọng thiên. Hí. Làm sao có thể? Hắn rõ ràng là địa võ nhị trọng thiên. Chẳng lẽ hắn là dùng biện pháp gì tạm thời tăng lên cảnh giới? Hỗn đản này rất tà dị, có khả năng là cưỡng ép tăng lên cảnh giới, là tạm thời, đến hù dọa người rồi. Bọn hắn kinh ngạc qua đi, toàn bộ nhận định Tần Mệnh là tạm thời tăng lên cảnh giới, bằng không thì vừa qua khỏi hơn 10 ngày, làm sao có thể liền phá lưỡng trọng thiên. Loại tình huống này khả năng xuất hiện tại linh võ cảnh, huyền võ cảnh cũng có thể có tình huống đặc biệt, địa võ cảnh tuyệt đối không có khả năng, nhất là từ địa võ tam trọng thiên vượt qua tứ trọng thiên, càng là khảm lớn nhất địa võ cảnh. Có ít người vài chục năm đều vượt qua không qua, đừng nói hơn 10 ngày rồi. Trong các dãy núi xung quanh dần dần xuất hiện chút ít võ giả, từ chỗ xa xa ngắm nhìn đến. Là Tần Mệnh. Hắc, cái tên điên này quả nhiên đến rồi. Người đều cứu rồi, làm sao không đi? Đám khô lâu kia là xảy ra chuyện gì? Ta hoa mắt. Ồ, cảnh giới Tần Mệnh làm sao lại là tứ trọng thiên rồi? Ôi phụ tân, cửu cửu, ra ra ta ơi, tứ trọng thiên. Hắn không phải địa võ nhị trọng thiên sao? Chẳng lẽ là dùng tà thuật gì, tạm thời tăng thực lực lên? Có khả năng. Cái tên điên này hẳn là trả giá một cái giá lớn gì rồi, mới cưỡng ép tăng thực lực lên. Chẳng lẽ, hắn là đến đồ sát rồi? Mọi người nghị luận dồn dập, rất nhiều người chưa thấy qua Tần Mệnh. Nhưng hôm nay hải cốt bạo động bí truyền xôn xao, đã sớm cho Tần Mệnh in lại một cái dấu ấn tên điên thêm cuồng đồ rồi. Hiện tại xem xét Tần Mệnh vậy mà lại cưỡng ép tăng thực lực lên, liền tiến đến lưỡng trọng thiên, nhất trí cho là hắn là tới chu diệt. Trả một cái giá lớn như vậy đến tăng thực lực lên, không giết tận hứng làm sao phù hợp với tính cách của Tần Mệnh. Tần Mệnh, còn nhận ra ta không? Vương Phi nắm chặt nắm đấm, đi về phía Tần Mệnh. Mặc kệ ngươi làm sao tăng lên cảnh giới, chắc chắn sẽ còn chưa vững chắc, nhìn tao một quyền đem ngươi đánh về nguyên hình. Lão cẩu này là ai? Độc thứ. Vương Phi. Đều già thành như vậy, không tìm một chỗ trốn đi, đi ra tìm cái chết sao? Đừng hung hăng càn quấy, món nợ giữa hai ta còn không có thanh toán đây, ngươi dám xuống đây sao? Vương Phi liệu định Tần Mệnh là đang phô trương thanh thế. Tần Mệnh cười lạnh một tiếng, không chỉ rơi vào trên đống xương, còn thu hồi cánh chim. Vương Phi khẽ nhíu mày, thực có can đảm. Giết huynh đệ của ta, như đứt tay chân ta. Thù này, ta nghẹn quá lâu rồi. Thích Ôn Vũ có chút ngưng mi, quan sát đến Tần Mệnh, cũng lặng lẽ làm thủ hiệu, ra hiệu bốn vị cung phụng khác chuẩn bị sẵn sàng. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, Tần Mệnh là muốn đùa nghịch hoa chiêu gì. Tần Mệnh hỏi, cùng ngày là chính ngươi đào tẩu, hay là có người thả ngươi đi? Rất thông minh nha, không lừa gạt ngươi, là Diêm Thành Bảo để cho ta đi. Vương Phi không chút do dự bán đứng Diêm Thành Bảo, huống chi, Tần Mệnh cũng chạy không thoát rồi. Quả nhiên, Diêm Thành Bảo từ lúc bắt đầu đã liền đánh chú ý đến Tuyệt Ảnh. Tần Mệnh cơ bản có thể đem cả chuyện sâu chuỗi lại, là Diêm Thành Bảo động tâm tư, muốn nuốt lấy Tuyệt Ảnh, lại lo lắng khống chế không nổi, cho nên thả Vương Phi đi, mượn tay Vương Phi giết Quách Hùng, sau đó lại giết Vương Phi, tranh thủ cho bọn người Mộng Trúc hảo cảm, một mũi tên trúng nhiều đích. Vương Phi thẳng tuốt tại lưu ý sắc mặt Tần Mệnh, vừa thấy hắn thất thần, đột nhiên bạo lên, thẳng hướng Tần Mệnh, khuôn mặt hắn dữ tợn, ánh mắt hung ác, sau hơn 10 bước bay lên trời, nắm tay phải nén sức mạnh đột nhiên đánh ra, linh lực toàn thân sôi trào, cường quang chói mắt phá thể hiện đến, chiếu đến rất nhiều người vô ý thức nhắm mắt. Kim cương bão táp. Cường quang nương theo lấy cương khí cuồng liệt, trong chốc lát hội tụ thành vô số binh khí như đao, kiếm, mâu, búa, thương, kích vân, vân, các loại binh khí liên tiếp thành hình. Lấy hàng ngàn mà tính, chúng vắt ngang ở trên không, có chút phát ra âm thanh long cong, khí lạnh bốn phía. Kình khí sắc bén xuyên thấu qua cường quang, để cho nhiệt độ trời đất chợt hạ xuống. Hình ảnh dường như dừng lại, Vương Phi ở trên không gầm thét, mạnh mẽ, dã tính. Sau lưng tách ra lấy biển ánh sáng mênh mông, bên trong rậm rạp chẳng chịt binh khí, toàn bộ nhắm ngay một phương hướng, để cho người ta không rét mà run. Đi chết đi, Vương Phi đột nhiên vung quyền, cường quang trong nháy mắt hấp thu lại. Biến mất không thấy gì nữa, mấy nghìn binh khí tập thể long cong phát ra âm thanh, âm chiều to lớn, như xuyên kim liệt thạch vang thông trời đất, rất nhiều hài cốt đều bị khí tức sắc bén xé thành mảnh nhỏ. Trên quần sơn rất nhiều người động dung, bộ võ pháp này không đơn giản, Tần Mệnh mặt không đổi sắc, chỉ có đồng tử màu vàng có chút híp lại, tại vô số binh khí ùn ùn kéo đến bao phủ. Một khắc này, toàn thân hắn phá lên sấm sét, trùng kích phạm vi hơn 100 mét, kịch liệt bổ đến, quét ngang trời đất, mơ hồ có thể nhìn thấy cỗ sóng khí theo đó nổ tung. Trùng kích hải cốt, chôn vùi lấy vô số xương vỡ. Tần Mệnh nháy mắt xuất kích, xẹt qua mặt đất, bay lên trời, lôi bằng bá thế quyền. Một tiếng sắc bén rít gào đè ép sấm sét, vang vọng hải cốt, ẩn chứa lệ khí cùng bá uy mãnh liệt, chấn đến rất nhiều người linh hồn run rẩy, đầu đau muốn nứt, dồn dập ôm đầu kêu thảm thiết. Lôi chiều lao nhanh hóa thành lôi bằng khổng lồ, vỗ cánh gáy to, bễ nghễ muôn dân chăm họ, bá uy ngập trời tràn ngập trời đất, để cho bọn người Thích Ôn Vũ thốt nhiên biến sắc. Tần Mệnh oanh ra một quyền, lôi bằng mãnh liệt chấn hai cánh, kinh hãi không gian, trong chốc lát vọt tới binh khí ùn ùn kéo đến, thủy triều binh khí nhìn như sắc bén đáng sợ kia, tại trước mặt lôi bằng không chịu nổi một kích, trong nháy mắt đã nát bấy, chôn vùi thành bạo tạc với thanh thế to lớn, lôi bằng dễ như trở bàn tay như quét ngang trời cao, chạy giết Vương Phi. Vương Phi toàn thân lạnh lẽo, đồng tử phóng đại, không có khả năng. Lôi bằng bỗng nhiên hội tụ, từ to 100 thước híp lại thành một đạo lôi quyền, xuyên thủng không gian. Trong chốc lát đánh xuyên qua thân thể Vương Phi, từ ngực quán thể đi qua, linh lực thuẫn sáng người bao quanh hắn căn bản, không có hình thành bất luận năng lực thủ hộ gì, như là thủy tinh nát bấy. Vương Phi toàn thân run rẩy dữ dội, bị lôi bằng bá thế quyền đánh bay về phía không trung. Một tiếng ưng ực vang vọng bên tai, cũng không biết là thanh âm trái tim nhảy lên, hay là thanh âm trái tim vỡ tan, tóm lại là hắn nghe được một cái thanh âm cuối cùng. Ngay sau đó, dư uy lôi bằng bá thế quyền quét ngang toàn thân hắn. Từ bên trong trực tiếp nổ tung, sụp đổ thành máu loãng đầy trời. Dãy núi khắp nơi bỗng nhiên yên tĩnh, tất cả mọi người trừng mắt há miệng ra, bị cái sát chàng không gì sánh kịp này đánh sụp đổ chấn trụ rồi. Trên núi xương hoang vu, mơ hồ có thể nghe được vài tiếng than nhẹ rất nhỏ, còn có chút thanh âm nuốt nước bọt. Thích Ôn Vũ đều trừng to mắt, không thể tin được vào một màn mà bản thân nhìn thấy này. Một quyền liền trực tiếp giết chết Vương Phi rồi. Không, là nổ nát rồi. Bọn người Y Tuyết Nhi hoảng hốt một lát, hít hơi thật sâu, cảm giác có một cơn ớn lạnh từ trong trái tim dâng ra bên ngoài, toàn thân rét run. Điều này sao có thể? Tần Mệnh hẳn là cưỡng ép tăng lên cảnh giới, không ổn định, phát huy không ra thực lực địa võ tứ trọng thiên chân chính, hắn làm sao có thể phất tay đã giết chết Vương Phi. Các nàng không cách nào chấp nhận, trong đầu hỗn độn vang vọng thật lâu lấy hình ảnh Lôi Bằng dương cánh, gáy to trời đất, cái kia cỗ uy áp mạnh mẽ cùng bá đạo, như là chân thật ngừng lưu tại trong cơ thể của bọn họ, mang đến sợ hãi thật sâu. Lui, toàn bộ lui về phía sau. Thích Ôn Vũ lớn tiếng thét ra lệnh, liền biết Tần Mệnh có gì đó cổ quái, may mắn để cho Vương Phi đi thử trước, bằng không thì kẻ chết đúng là huynh đệ của hắn. Phương viên trong vòng hơn 10 dặm, tất cả hài cốt đều bị sóng âm chấn đến vỡ vụn, 7-8 tòa núi xương rung rung dữ dội, hình thành tình cảnh xương sụp đổ mênh mông cuồn cuộn, từ đỉnh núi sụp xuống, chìm ngập lấy đám người cùng linh yêu trên núi. Bạo động to lớn, quần hùng sợ hãi. Oanh, đạo lôi rực thứ nhất gào thét tới, trong chốc lát chém vỡ sóng âm, bổ chém vào đầu địa long. Cái cỗ bá đạo mạnh mẽ kia rất mãnh liệt, cái phần cường hoành cùng hủy diệt kia, để cho rất nhiều người chú ý đến trái tim đều run rẩy một cái. Địa long ngẩng cao đầu, bị lôi rực hung hăng chém nát, phân thành hai nửa, phất phới rơi xuống. Cái gì? Thích Ôn Vũ có chút thất thần, điều đó không có khả năng. Đây là thủ hộ mạnh nhất của ta. Theo sát phía sau, lôi rực thứ hai điên cuồng đột kích, nhanh đến mắt đều theo không kịp tốc độ của hắn. Chỉ cảm thấy ánh sáng mạnh lóe lên, liền bổ chém vào trên người địa long hùng tráng. Trên trăm đầu thạch mãng đan vào thành hình dáng địa long trong nháy mắt đã sụp đổ. Thạch mãng bị thổ nguyên lực thuần túy hội tụ đến thành ở trước mặt lôi rực, yếu ớt như thế, bị sinh sinh chém thành mảnh vỡ, lại tại sấm sét tàn sát bừa bãi xuống nát bấy. Rất nhiều người ngơ ngác nhìn xem một màn này, mở mang tầm mắt rồi, thật sự là mở mang tầm mắt rồi. Lần đầu tiên nhìn thấy địa võ tứ trọng thiên chính diện mạnh mẽ đỡ ngũ trọng thiên, còn vừa hung tàn như vậy. Mặc dù Thích Ôn Vũ không có bị thương, cũng không có bại, thế nhưng địa long gào thét đỡ trụ hai đạo lôi rực rồi, thoạt nhìn thế lực ngang nhau, nhưng là trong mắt bọn hắn, giờ khắc này Tần Mệnh gần như là đang đánh Thích Ôn Vũ tơi bời. Đám người còn không tin Tần Mệnh hành hạ Vu Điện đến chết kia, giờ khắc này đã vô cùng tin tưởng không dám nghi ngờ gì thêm. Thích Ôn Vũ đứng trong phế tích, nhìn xem đá vụn rơi vãi đầy trời, với tư cách cung phụng trong đại gia tộc đảo chủ, hắn xem như kiến thức rộng rãi rồi. Từ không thấy được qua địa võ cảnh có thể vượt cấp khiêu chiến, chỉ có nghe nói mới sẽ phát sinh tại chỗ những thiên tài đỉnh cấp hải tộc ở sâu, trong cổ hải kia. Mà Tần Mệnh này chẳng lẽ có thể cùng so sánh cùng những nhân vật kia sao? Tần Mệnh đều bị uy lực lôi bằng truyền thừa làm cho kinh đến rồi. Tại lúc bắt đầu hắn biết lôi bằng truyền thừa không giống với những truyền thừa khác, như chúng vương truyền thừa là phụ trợ cùng tôi thể, là bảo vệ tính mạng, như thái công lôi hoàng truyền thừa là trấn thủ khí hải, biến chất linh lực, như tu la đao, là phóng thích sát khí săn giết linh hồn. Hơn nữa vô cùng tà ác khó có thể khống chế, những thứ kia đều không tính là truyền thừa mô hình chiến đấu, đây là truyền thừa kiểu tiến công thuần túy đầu tiên hắn lấy được, biết rõ uy lực cường đại, không nghĩ tới lại cường đại đến khủng bố như thế, cũng không phải nói chúng vương truyền thừa cùng thái cổ thôn lôi thuật, không bằng lôi bằng truyền thừa, bởi vì loại hình khác nhau, phương hướng chuyên tấn công không đồng nhất. Nhưng mặc kệ như thế nào, hiện tại Tần Mệnh quá cần một cái truyền thừa mô hình chiến đấu thuần túy, mà cường hãn rồi. Ngươi liền chút bổn sự ấy sao? Đến lại đến. Thích Ôn Vũ hô lớn, cắn răng xông vào sâu trong núi. Chỗ đó có mai phục. Không sợ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Mệnh từ trên cao lao xuống, thẳng hướng Thích Ôn Vũ. Y Tuyết Nhi đè xuống cảm giác sợ hãi, oán hận nói, Tần Mệnh đến rồi, đi mau. Mặc kệ trên người hắn xảy ra chuyện gì, chỉ cần tiến vào bẫy dập, nhất định để cho hắn có tiến không về. Giữ vững tinh thần. Tần Mệnh không phải vô địch, đợi tí nữa cùng tiến lên, tiếp viện Thích Ôn Vũ. Những người khác trao đổi lấy ánh mắt lẫn nhau, dấy lên chiến ý. Thích Ôn Vũ không có bại, còn có thể chính diện đối kháng Tần Mệnh, hơn nữa còn có bọn hắn, còn có bẫy dập đã bố trí, hôm nay nhất định có thể giải quyết Tần Mệnh. Chính là cái này. Thích Ôn Vũ vọt tới phía trước hải cốt voi lớn đã sụp xuống, biểu lộ dữ tợn, hít hơi thật sâu mạnh mẽ luân phiên đánh quyền, đánh tới mặt đất. Oanh! Mặt đất rung động lắc lư. Một cỗ năng lượng quét ngang lòng đất, trùng kích về bốn phương tám hướng, như là tảng đá ném vào mặt hồ bình tĩnh, bừng tỉnh hồ nước, cũng nhắc lên rung động. Ầm ầm. Phía chính bắc, sâu trong hạp cốc, một đầu cá sấu khổng lồ dài hơn 30 thước vung lấy đầu, leo ra đống xương thật sâu, rung động lấy thân hình, phát ra sóng âm lắc lư gầm thét rung động. Nó không là cá sấu chân thật, mà là khung xương nguyên vẹn, nó cũng không phải sống rồi, mà là toàn thân quấn quanh lấy thổ nguyên lực trầm trọng, như là lửa cháy mạnh đang bốc hơi. Mọi người dồn dập nhìn quanh, đó là cái gì? Phía chính nam, một đầu mãnh cầm từ trong đống xương tại đỉnh núi xông ra, khung xương gần 50 thước, thoạt nhìn đặc biệt bắt mắt, như là có được hung uy khi còn sống. Nó đạp rơi vào đỉnh núi, giơ cao lên cốt cánh, toàn thân quấn quanh lấy thổ nguyên lực, tràn ngập hùng hồn cùng nguy nga như núi cao, Các phương vị khác, viên hầu, thôn hải thú, hùng sư, vân vân trước sau 8 bộ hài cốt nguyên vẹn đến cực lớn từ trong hài cốt, đối mặt leo ra, phát ra tiếng gầm gừ chân thật to lớn, vang vọng hải cốt, âm động trời đất. Toàn thân thổ nguyên lực quay cuồng dữ dội, tràn đầy đến to lớn, giống như tùy thời muốn sống lại. Chúng phân bố tại 8 vị trí, cách nhau hơn 1.000 thước, vây khốn Tần Mệnh vừa vặn mới đáp xuống. Như là một tòa lao lung, 5 vị cung phụng khác chợt tỉnh giấc, chỉ cảm thấy tâm đều đang run rẩy, nếu như là ta lên thì sao đây? Có thành cặn bã như Vương Phi hay không? Bọn hắn nhanh chóng lui về phía sau, trông coi Y Tuyết Nhi các nàng rút đi vào sâu trong núi. Tần Mệnh như là đạo thiểm điện, nhanh chóng truy kích, ngắn ngủn mấy hơi, vậy mà lắc lư ra đạo đạo chạy đi đâu? Một quyền tuôn ra, sấm sét phát nổ, lại lần nữa hóa thành lôi bằng to 100 thước, xoáy lên lôi uy đầy trời, chôn vùi lấy xương vỡ đầy đất, thẳng hướng Thích Ôn Vũ. Phiên Sơn ấn. Thích Ôn Vũ vung mạnh quyền bạo kích, thổ nguyên lực tại không gian trước mặt trong chốc lát oanh động, như sông lớn nổi lên thủy triều, như sơn băng địa liệt, hình thành thanh thế to lớn tối tăm lại mờ mịt, chính diện mạnh mẽ đỡ lôi triều. Oanh! Một hồi bạo động kinh người, thổ triều cùng sấm sét va chạm, toàn bộ nứt vỡ, hình thành năng lượng thủy triều như cơn lốc, vén trời mà lên, trào lên trời cao, thổ khí cùng sấm sét, hình ảnh rung động như là một loại tai nạn. Tần Mệnh bị đẩy lui trước mặt, quay cuồng bay ra mấy chục thước. Sau khi hạ xuống liên tục dẫm mạnh xuống đất, tốt xấu cũng ổn định được thân thể. Thích Ôn Vũ cũng bị hất lui, ở giữa không trung liền ổn định thân thể. Thoạt nhìn hơi thắng Tần Mệnh một bậc, nhưng trong lòng Thích Ôn Vũ lại đang run lên. Dù sao hắn cũng là ngũ trọng thiên, vững vàng đè ép Tần Mệnh nhất trọng thiên. Trên quần sơn lần nữa lại vang lên tiếng than nhẹ như mọc thành phiến. Tần Mệnh vậy mà có thể cùng ngũ trọng thiên cứng đối cứng. Cái này thật sự là cưỡng ép tăng lên thực lực sao? Mãnh lôi chiều kia thật là bá đạo, quả thực như là hung cầm chân thật. Cách rất xa đều có thể cảm nhận được cái cỗ hung tàn mạnh mẽ kia. Thích Ôn Vũ sau khi hạ xuống, cũng không quay đầu lại, nhanh chóng chạy như điên, dẫn Tần Mệnh xông về quần sơn phía trước, hắn bố trí lao lung tại chỗ đó, có nắm chắc tuyệt đối khống chế Tần Mệnh. Tần Mệnh nhúc nhích bả vai, cánh chim màu vàng đột nhiên chấn mở, rơi vãi ánh vàng sáng chói, lốm đa lốm đốm, lóng lánh trong lôi quang, cánh chim vỗ mạnh, mang theo Tần Mệnh bay nghiêng trời cao, như mây trôi nước chảy, mãnh liệt đến trôi chảy. Đồ diệt thương linh. Tần Mệnh lên tiếng gào thét, tiếng như lôi đình, dẫn bạo vòm trời, toàn thân lại lần nữa sôi trào sấm sét, lôi chiều kịch liệt như là vô số mãnh thú lao ra, phía sau tiếp trước nhảy múa cùng loạn trời cao, tiếng răng rắc rậm rạp chẳng chịt loạn vang không ngừng, âm động trời đất, lôi bằng lại hiện ra, gáy to với trời cao, dáng người uy mãnh trông rất sống động, như là lôi bằng lại hiện ra, dẫn bạo thiên lôi. Lại đến, Thích Ôn Vũ cảm nhận được uy áp lớn lao, bên trong cỗ uy áp này mang theo năng lượng hủy diệt táo bạo. Ùn kéo đến bao phủ hải cốt. Hắn chưa bao giờ từ trên địa võ tứ trọng thiên cảm nhận được qua uy thế như vậy, ngay cả ngũ trọng thiên đều không thấy nhiều. Tên này thật sự là Tần Mệnh sao? Y Tuyết Nhi và các vu nữ đang chạy như điên quay đầu lại nhìn quanh, tâm đều đang run rẩy, so sánh với vài ngày trước, quả thực tưởng như hai người khác nhau, là vì cảnh giới tăng lên sao? Không, không đúng. Là uy lực sấm sét tăng gấp bội rồi, hơn nữa đẳng cấp võ pháp tuyệt đối không đơn giản. Lôi bằng ngẩng đầu thét dài, thân thể khổng lồ vắt ngang trời cao, giống như tiêu điểm trong trời đất, theo Tần Mệnh khống chế, cặp lôi xí to lớn trên người lôi bằng kia chỉ lên trời đối kích, như là hai cỗ lôi chiều va chạm, lại bởi vì tư thái lôi bằng, một màn này rung động đến hoa lệ, mang theo mỹ cảm trong bạo lực. Chảm! Tần Mệnh giơ hai tay lên cao đột nhiên phóng thích, mang theo lôi chiều kịch liệt, lôi bằng gáy to, đột nhiên hội tụ, hóa thành hai cái lôi rực sáng đỏ, mỗi đầu đều có hơn 30 thước. Chúng từ nghìn trượng không trung mạnh mẽ phách chạm, giống như thiên đao lôi nhận, lại như ngân hà rơi xuống, cực tốc chuyển hướng, đánh đến hải cốt mênh mông, gào thét lên gió lớn chói tai, xoay tròn lên sấm sét táo bạo. Một trước một sau, hai đại lôi rực từ trên trời giáng xuống, chém về phía Thích Ôn Vũ. Một cỗ uy lực hủy diệt, tràn ngập trời đất. Thi triển xinh đẹp, tiểu quy đều kích động đến nhảy nhót loạn xạ, đừng không xem lôi bằng là tổ tông, chảm, chảm, chảm. Thích Ôn Vũ tóc dài nhảy múa cuồng loạn, bị lôi uy đập vào mặt ép tới liên tiếp lui về phía sau. Trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, cái này thật sự là địa võ tứ trọng thiên. Đây lại là cái gì võ pháp? Hắn cảm giác được áp bách cùng loại với thiên uy, dường như nhìn thấy hình ảnh bản thân bị hai đạo lôi rực chém nát rồi, toàn thân đều chợt lạnh lên. Địa long ngao giống, Thích Ôn Vũ cuồng loạn gào thét, cưỡng ép chống cự lại lôi uy từ trên trời giáng xuống, mặt đất dưới chân nổ tung tóe, một mảnh thạch mãng dài hẹp đụng ra hải cốt. Hướng lên trời quay cuồng, tráng kiện cuồng mãnh, 10 đầu, 20 đầu, 50 đầu, trên 100 đầu, thạch mãng tung hoành đan vào nhau, cực tốc trùng kích, tại trong thời gian ngắn nhất giao thoa ra hình dáng địa long, Một mảnh thạch mãng dài hẹp như là xây dựng thành khung xương địa long, cứng cỏi đến vững chắc. Địa long hơn 30 thước vừa vặn thành hình, liền hướng không trung phát ra sóng âm gào thét mãnh liệt, rung động lắc lư không gian, nhấc lên tầng tầng thủy triều, như là sông lớn chảy xiết như liên miên không dứt. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.